Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, An Dạng làm một cái mạt thế căn cứ cao cấp đầu bếp, bị liên lụy chết ở một hồi đại hình tang thi trong chiến tranh. Nàng lại tỉnh lại, chính là thiếu y thiếu thực 60 năm. Đại Loan Thôn vừa mới trải qua quá một hồi triền núi sụt xuống, có không ít người bởi vậy đã chết. An Dạng ra người cũng chưa. Nhưng không khéo chính là, đệ ở phía dưới cùng nhau còn có một người khác, nghe nói là phụ cận quân khu tham gia quân ngũ. Hai người là ở bị cách 3 ngày 2 đêm lúc sau cứu ra. Nàng vừa tỉnh lại đây liền thấy được trước mặt có cái nam nhân. Len ken hữu lực thanh âm. Ta cưới ngươi. An Dạng. Đại bá nương, Dạng à, ngươi liền gả cho đi, ta cùng ngươi đại bá trong nhà thật sự nhiều không được một người. Nhị bá nương, mọi thứ à, ngươi không gả cho hắn còn có thể gả cho ai à, này đều chuyển khắp, đến lúc đó một người một ngụm giọt nước miếng chết đối ngươi. Tam thẩm tử, An Dạng, tham gia quân ngũ hảo a, có trợ cấp, không cần đói bụng. An Dạng vốn nên cảm thấy thế giới này ấm ý, nghe thế câu nói lúc sau nháy mắt liền tinh thần. Hướng về phía nam nhân gật đầu. Ta gả. Nam nhân khụ khụ hai tiếng. An Dạng đồng chí, ta còn có ba cái hải tử. An Dạng. Khụ khụ, ta cũng có một cái hải tử. Vậy ngươi trợ cấp có thể này người một nhà ăn cơm sao? Nam nhân tuy rằng trần trời nhưng gật đầu. Hắn rốt cuộc cũng là cái doanh trưởng. An Dạng chỉ nghĩ ăn trước cơm no. Trải qua quá sinh tử người đều biết, sinh tử đều là việc nhỏ, ăn cơm no mới là đại sự. Một, nữ chủ có bàn tay vàng, về là nông nghiệp gieo trồng phương diện, việc nhà đối lý ra sự nghiệp tuyến. Hai, hai tử đều không phải nam nữ chủ nhị hôn, nam chủ kết hôn lần đầu, hai người giá trị quan tương đồng, nắm tay nỗ lực cộng sang tương lai. Ba, tư thiết, hư cấu chiếm đa số, không cần đối chiếu hiện thực, xem văn chính là vui vẻ. Bốn, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm nhiều hơn duy trì. Trợ lực bánh bao nhỏ biến thành đại bánh bao, ái các ngươi, bà tức một ngụm. Một, thân văn tới. An Dạng tỉnh lại thời điểm, đầu còn có chút óng ọng, cùng với giọng nói làm bốc khói. Còn không có phản ứng lại đây, liền có người bưng một chén nước rỗi tay phóng tới chính mình trước mặt. Nàng thật sự thức khác, lập tức liền túi đầu uống lên lên, cũng thật hảo uống, này thủy một chút tạp chất đều không có, mặt thế thủy, vì thanh trừ bên trong đủ loại tạp chất độc tố, thả quá nhiều dược tề, uống đều là dược hương vị. Một hơi toàn bộ đều uống xong rồi, nàng mới xem như hít sâu một hơi. Còn không có phản ứng lại đây, đầu chính là một trận đau đớn, không thuộc về nàng ký ức liền vào được. Hiện tại là năm 1961, 3 năm thiên thai. Nguyên chủ cũng kêu An Dạng, sinh hoạt ở Đại Loan Thôn, trong nhà liền nàng một cái cô nương, bất quá nàng cha nhưng thật ra có hai cái ca ca, một cái đệ đệ, ở nhà đứng hàng Lão Tam, nhân xưng An Lão Tam. Vừa mới cho nàng đổ nước nam nhân, xem nàng nhăn chặt mày, cho rằng có cái gì vấn đề. Người không sao chứ? Là nơi nào không thoải mái sao? An Dạng mới quay đầu nhìn về phía hắn. Bên cạnh vẫn luôn ở dịu rít nói cái không ngừng ba nữ nhân nghe được động tĩnh cũng đều vây quanh lại đây. Như thế nào một hồi không thấy, An Dạng liền tỉnh. Dạng A, ngươi này nhưng tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái A? An Dạng này sẽ đã tiếp thu xong ký ức. Mấy ngày hôm trước Đại Loan Thôn vừa mới trải qua quá một hồi triền núi sụt xuống, nàng cha mẹ cũng chưa. Đồng thời không có, còn có nàng vừa mới gả nam nhân Phương Đại Quân. Hiện tại nhật tử không hảo quá. Từng nhà đều ăn không đủ no, đói chết người cũng chỗ nào cũng có. Nguyên chủ năm nay 22 tuổi, vốn dĩ ở trong thôn mấy năm trước nên gả chồng, kết quả hai vợ chồng già đau khuê nữ, cũng liền ở lâu một năm, liền đến 1958 năm, náo loạn thiên thai, các gia các hộ đều không đủ ăn, ăn đều ăn không đủ no, sao có thể còn đi kết hôn cưới vợ, nàng liền như vậy bị chậm trễ xuống dưới. Nguyên chủ nhân hiền huệ, nấu cơm làm việc nhà nông đều là một phen hảo thủ, trong nhà cũng không có huynh đệ tỷ muội liên lụy, cho nên khoảng thời gian trước nói một môn hảo việc hôn nhân, đối phương năm nay 30 tuổi, sẽ nghề một tay nghề, đằng trước tức phụ nhiễm bệnh đã chết, lưu lại một cái hơn 2 tuổi tiểu nam loa, trong nhà nhưng thật ra ăn mặc không lo, chính là thiếu một cái thu thập việc nhà nấu cơm mang hoa nữ nhân. Này hai bên vừa nói cùng, nguyên chủ liền muốn kết hôn nhân tài gặp qua một mặt, liền phải làm hỷ sự, kết quả cùng ngày vừa mới xong xuôi hỷ sự. Buổi chiều nguyên chủ đem trong viện đều thu thập một chút, lại đem mượn nhà khác bàn ghế còn trở về, mới phát hiện trong nhà hài tử không thấy, nguyên chủ đương mẹ kế, liền sợ nhân ra nói chính mình không phúc hậu, mẹ kế làm không tốt, lập tức liền đi ra ngoài tìm hài tử. Đại Loan Thôn liền ở vào một cái núi lớn sườn núi phía dưới, ai biết đột nhiên triền núi sụp đổ. Thương vong thảm trọng. Mà trước mặt người nam nhân này đi ngang qua thôn, vừa vặn liền nhìn đến nguyên chủ, nguy hiểm tiến đến, vẫn là lựa chọn đi cứu nguyên chủ, có thể nghĩ. Hai người đều bị nện ở phía dưới. Nay sẽ cùng nàng nói chuyện chính là An Dạng đại bá nương, Lưu Hồng Hà, hơn 50 tuổi tuổi tác, trên đầu còn bao một cái khăn trùm đầu, là cái dấu không được chuyện, mắt nhìn An Dạng tỉnh, nhưng xem như nghỉ ngơi một hơi, trong nhà còn có một cái tiểu gia hỏa đâu, An Dạng tỉnh, chính mình cũng không cần dưỡng. Dạng A, ngươi này không gì sự đi. An Dạng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nguyên chủ tuy rằng làm việc gì đó là một phen hảo thủ, nhưng tính cách có chút mềm yếu, ngày thường cũng không thích nói chuyện. Lưu Hồng Hà nhìn đến An Dạng không gì sự, nhấp miệng nở nụ cười. Dạng A, theo đạo lý tới nói, cha mẹ ngươi không có, ta cũng không nên hiện tại liền cùng ngươi nói, nhưng hiện tại nhật tử không hảo quá, từng nhà đều là lặc lương quần quá, này thẩm đồng chí đã cùng chúng ta nói, nguyện ý cưới ngươi, ngươi xem ngươi sao tưởng. An Dạng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng là cái đi một bước tưởng ba bước tính tình, lại nghĩ đến chính mình tỉnh lại, người này liền ở mép giường, vậy xác định vững chắc là có vấn đề. Tả Hưu tránh không khỏi này đó, cùng một cái không quen biết nam nhân đẻ ở phía dưới vài thiên, này bên ngoài không chừng nói gì đều có. Lưu Hồng Hà xem An Dạng không hề răng, cho rằng nàng không muốn, lại chạy nhanh túm một chút bên cạnh chạm một cái khác hơi chút tuổi trẻ một ít nữ nhân. An Dạng tự nhiên biết nàng là của ai, nguyên chủ nhị bà nương, nói chuyện có chút khắc nghiệt, tính kế rất lợi hại. Têu Vạn Quyên. Dạng Dạng à, không phải nhị bà nương nói ngươi, ngươi cùng thẩm đồng chí đều ở bị đẻ ở phía dưới vài thiên. Nhà chúng ta người tin tưởng ngươi, nhưng người ngoài một chút đều không tin ngươi, lại một cái chúng ta nhưng ném không dậy nổi người này, huống hồ ngươi một cái nhị hôn, có thể gả một cái đầu hôn, thấy đủ đi. An Dạng đầu bây giờ còn có chút tóc nọng, sau đó nhìn xem bên cạnh ngồi bị làm như coi tiền như rác nam nhân, hai vị này bá nương là không thấy được người còn ở nơi này sao. Liên như vậy nói thẳng ra tới, thật sự hảo sao. Thẩm Các vừa vặn liền đối thượng An Dạng nhìn qua ánh mắt, khụ khụ hai tiếng. Hai cái bá nương vẫn là căn bản cũng chưa phản ứng lại đây. Bất quá một hồi cửa liền có cái hộ sĩ gõ cửa. Thẩm Các đồng chí, ngươi cùng ta lại đây một chút, chân của ngươi yêu cầu làm kiểm tra. Thẩm Các mới chậm rãi đứng lên, chỉ là hắn trên đùi mặt còn cột lấy băng vải. Hắn cũng bị thương, nhưng là thân thể tố chất tương đối hảo, cho nên cũng liền so An Dạng khôi phục mau. Ta đây hay đi trước. Nói xong chính hắn khập khiễng liền đi ra ngoài. An Dạng kỳ thật không bài xích kết hôn, liền đơn nói hiện tại cái này niên đại. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, người một nhà nhiều ít sức lao động đều rất khó ăn no, huống chi chính mình đâu. Hơn nữa nàng dị năng trước mắt còn không có cảm giác đến, tám phần là không có. Vậy càng khó. Hiện tại gả chồng là phương thức tốt nhất, nhưng nàng cũng không nghĩ bởi vì như vậy liền ăn vạ nhân gia, làm như vậy sự không địa đạo. Cụ thể vẫn là muốn cùng thẩm đồng chí nói chuyện. Thẩm Các đi rồi lúc sau. Vừa mới vẫn luôn không nói chuyện tam thẩm nương Vương Chi đi tới ngồi vào An Dạng trước giường. Đại tẩu nhị tẩu. Hôm nay chính phủ phái người lại đây lượng tòa nhà một lần nữa phân mà, các ngươi không trở về nhà nhìn chằm chằm sao. Lời này vừa ra, hai người cũng như là đột nhiên nghĩ tới giống nhau, này một lần nữa xác định tòa nhà chính là đại sự, vạn nhất thiếu cho nhà mình cắt kia chính là mệt đã chết. Chạy nhanh đứng lên liền đi rồi. Trong phòng cũng liền dư lại Vương Chi cùng An Dạng. Vương Chi nhìn xem An Dạng nửa dựa vào trên giường bệnh. Tam ca đối nhà bọn họ không kém, tuy nói người không có, nàng chính là nhớ rõ cái này tình. An Dạng, ngươi đầu góc muốn xách đến thanh, Phương Đại Quân đã chết, hắn nhưng còn có một cái nhi tử, hiện tại Phương gia người đều đã chết, nhi tử tự nhiên cũng chính là con của ngươi, hiện tại cái này mùa màng, ngươi lại không phải không thấy được, đói chết người có bao nhiêu, ta chính là hỏi qua, cái này Thẩm Các là cái tham gia quân ngũ, có trợ cấp, chính ngươi nhưng hảo hảo ngẫm lại muốn hay không gả. Lại nói tồn tại ăn cơm no, so cái gì đều cường, tam thẩm nương cũng không phải hại ngươi, tuy rằng ngươi nhị bá nương nói chuyện khó nghe. Nhưng lý chính là cái kia lý, ngươi nếu là không gả, mang theo hải tử như thế nào quá, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, cha mẹ ngươi dưới mặt đất cũng không thể an tâm. Nàng nói đều là thật sự lời nói, cái này năm đầu lời ra tiếng vào có thể đem người cấp cách đứng chết, huống chi hiện tại có thể ăn cơm no mới là đại sự. Còn có những cái đó tên du thủ du thực, bò đầu tường gì sự làm không được a? Đến lúc đó nhân ra chơi lưu manh nam nhân nhưng thật ra không gì, khổ còn là nữ nhân. An Dạng biết tam thẩm nương là hảo tâm. Lời nói tháo lý không tháo. Hảo, tam thẩm nương, ta sẽ chính mình ngắm lại. Vương Chi liền biết An Dạng là nghe khuyên, vỗ vỗ tay nàng. Ngươi đại bá nương còn muốn đem Phương Kỳ lánh lại đây, nhưng đến muốn chuẩn bị tốt, Phương Đại Quân trong nhà cũng không ai, cũng là cái đáng thương hải tử. Nói xong cũng thở dài một hơi, vừa mới kết hôn, một ngày không qua đi, nam nhân đã chết, trả lại cho lưu lại một hoa. Vẫn là cái nam hoa, về sau không được cưới vợ xây nhà à, đều là đại sự. Cho nên này An Dạng tốt nhất chính là phải gả cho cái này tham gia quân ngũ, ít nhất nhân gia có trợ cấp, đói không? Hảo, ta cũng không cùng ngươi nói như vậy nhiều, chính ngươi ngẫm lại, ta đi về trước, trong nhà còn có một đống sự tình đâu. Nàng nói xong liền lo chính mình đi rồi. An Dạng nghĩ rồi lại nghĩ, thời buổi này tồn tại xác thật rất khó, càng đừng nói mang theo một cái 2 tuổi hài tử. Thẩm đồng chí là cái hảo lựa chọn, nhưng ăn vạ nhân ra, An Dạng cũng làm không đến. Vẫn là một hồi nói chuyện hảo. Như vậy nghĩ, Thẩm Cắc cũng từ bên ngoài đã trở lại. Trong tay còn cầm một cái hộp cơm. An Dạng hút hút cái mũi, đã nghe tới rồi đồ ăn hương khí, bụng nháy mắt đã kêu gọi lên. Này đồ ăn hương khí, đã thật lâu cũng chưa ngửi được như vậy chính tông. Thẩm Cắc đem hộp cơm phóng tới trên bàn, sau đó mở ra, bên trong là một chén gạo kê cháo, còn có một cái đại bạch mặt màn thầu, mặt khác thêm một cái xào rau. An đi, ngươi hẳn là rất đói bụng. An Dạng xác thật rất đói bụng, nhưng lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, thời buổi này có thể ăn thượng như vậy cơm, nhưng không đơn giản, hơn nữa này đến nhiều ít phiếu gạo hoa đi ra ngoài. Thẩm đồng chí, ta tưởng trước đem lòng ta ý tưởng cùng ngươi nói một chút. Thẩm Cắc không có gì dị nghị, gật gật đầu. Vừa lúc, cháo cũng có thể phong phóng, này sẽ có chút năng. An Dạng nhìn thẳng hắn, Thẩm Cắc lớn lên rất là đoan chính, trên người khí thế cũng đủ, y đi theo nàng ánh mắt tới xem, không chỉ là cái đơn giản binh, hắn hẳn là cái lãnh đạo. Nay đoạn lịch sử chính mình nhớ rõ cũng coi như là rõ ràng, tương lai thật nhiều năm, bộ đội cũng coi như thượng là an ổn, Thẩm Cắc thấy thế nào như thế nào đều là cái tốt lựa chọn, nhưng nàng không thể bị tình huống như vậy hướng hôn đầu. Thẩm Cắc cảm thấy cái này không có gì vấn đề, kết hôn là đại sự, đương nhiên muốn công bằng nói. An Dạng đời trước cũng không kết quá hôn, mặt thế có thể ăn no giữ được tánh mạng liền không tồi, may mắn nàng nấu cơm tay nghề không tồi, lại sẽ làm nuôi dưỡng, ở mặt thế kia địa vị là thật sự không thấp. Ta có một cái nhi tử, kết hôn khẳng định là muốn mang theo, mặt khác còn có ta không nghĩ ngươi bởi vì yêu cầu phụ trách mới cưới ta, này không công bằng, ngươi không cần lo lắng cho ta chịu đựng cái gì đồn đãi vớ vẩn. Này đó ta kỳ thật một chút đều không thèm để ý, cộng thêm ta cũng là thật sự đồ ngươi trợ cấp, ta tưởng này hẳn là không cần đói bụng. Thẩm Cắc túi đầu cười cười, hắn kỳ thật nguyên lai là không tính toán kết hôn, năm đó hắn tuổi tác tương đối tiểu, đi theo cha mẹ lưu lạc, sau lại cha mẹ song vong, chính mình bị lúc ấy đi ngang qua bộ đội cứu xuống dưới, lãnh đạo nhận nuôi chính mình, hắn cả đời này mệnh đều là phải vì quốc gia làm công hiến, trước nay không nghĩ tới muốn kết hôn. Ta đây cũng muốn nói một chút ta tình huống. Tuy rằng ta không kết quá hôn, nhưng ta nhận nuôi 3 cái nhi tử, hơn nữa ta bản thân cả đời cũng chưa tính toán kết hôn, lần này cũng xác thật là lo lắng ngươi gặp đồn đại vớ vẩn, mới hạ quyết tâm cưới ngươi, nhưng đương nhiên cũng đồ ngươi khác, ngươi thoạt nhìn phi thường giỏi giang, chúng ta kết hôn nói, trong nhà hẳn là không cần ta nhọc lòng, ngươi sẽ chiếu cố thực hảo. 2. Xuất viện, đã bắt trùng. Nói như vậy xong, hai người nhưng thật ra đối diện nở nụ cười. An Dạng là cái tiếp thu năng lực rất mạnh người. Rốt cuộc đều trải qua quá mà thế. Sự tình nói hảo, nàng cũng xác thật là đói bụng. Thẩm Cắc đem đồ ăn phóng tới nàng trước mặt. Ăn đi, khẳng định đói bụng. An Dạng cũng không có lại khách khí, vừa mới liền nói, đồ hắn phiếu gạo. Làm ngươi bằng phản bái. Cầm lấy tới chiếc đũa liền chuẩn bị ăn lên. Ngươi ăn sao? Thẩm Cắc gật đầu. Ta vừa mới đi nhà ăn múc cơm thời điểm ăn qua. Không phải cũng vừa lúc phải cho nàng cùng trong nhà nàng người không gian nói sự. Nói xong cái này. An Dạng liền chuyên tâm bắt đầu ăn cơm, nàng quả thực nếu muốn niệm chết loại này hương vị, so khi nào đều chính tông, đại màn thầu chính là tiểu mạch hương khí, này gạo kê cháo mặt trên còn có ngao ra tới mẹ ru. Quá thơm. Thẩm Cắc xem nàng như vậy xác định nàng là thật sự đói không nhẹ. Bác sĩ nói ta đã có thể xuất viện, ta về trước bộ đội, đem kết hôn báo cáo đánh, sau đó trở về tiếp ngươi, ở bên này làm việc khả năng làm không được, ngươi xem nếu không trở lại bộ đội ta lại cho ngươi bổ làm một cái. An Dạng đem cuối cùng một ngụm nước cơm uống xong. Vừa vặn nghe được hắn những lời này. Hành, đều có thể. Nàng kỳ thật không phải thực để ý cái này, ở nguyên chủ trong trí nhớ, nơi nơi đều là ăn không được cơm, có thể làm khởi sự, đó là thật sự có tiền có phiếu. Liên tính Thẩm Cắc có thể kiếm tiền, nhưng người trong nhà cũng nhiều a, 4 cái hải tử 2 cái đại nhân. Tính, đến lúc đó rồi nói sau. Vậy ngươi trên đường chậm một chút. An Dạng cuối cùng dặn dò một câu, bọn họ đôi vợ chồng này. Các có điều đồ, như vậy về sau ở chung mới có thể hòa hợp. An Dạng thương sắc thật trọng một ít, nàng chủ yếu là đầu bên trong vấn đề, bằng không nguyên chủ cũng không có khả năng liền như vậy không có. Nàng ở bệnh viện lại đãi 1 tuần, không sai biệt lắm liền có thể xuất viện. Thẩm Cắc còn không có trở về. Nàng chút nào không lo lắng Thẩm Cắc sẽ chạy, vốn dĩ việc này cũng là bọn họ 2 cái miệng nói tốt, chính mình cũng không tính toán ăn vạ hắn, liền tính là không có Thẩm Cắc, nhật tử cũng có thể quá đi xuống. Xuất viện thu thập đồ vật về nhà, nay trung gian cũng chỉ có Tam Thẩm Nương Vương Chi lại đây xem qua nàng. Bất quá An Dạng cũng không cái gọi là, hiện tại lúc này, nhà ai nhật tử cũng không hảo quá. Nàng là ở huyện bệnh viện, từ trong huyện trở lại Đại Loan thôn, trực tiếp đi từ huyện đến công xã giao lộ ngồi xe bò, hoặc là liền đi đường. Hôm nay vận khí còn tính không tồi, gặp được đồng hương lôi kéo trong thôn xe bò, vừa lúc có thể mang nàng đoạn đường. Đại khái đi rồi nửa giờ mới đến công xã. Đại Loan thôn công xã kêu Ngũ Tinh công xã, từ công xã bắt đầu đi nhất bên trái tiểu lộ, thẳng đi, đại khái một giờ là có thể đến. An Dạng chính mình một người nhưng thật ra đi cũng không chậm, hiện tại là tháng tư phân, không lạnh cũng không nhiệt, thời tiết nhưng thật ra vừa lúc. Đi đến Đại Loan thôn đại khái cũng chính là 12 giờ rưỡi. Đại Loan thôn trùng kiến công tác làm được cũng không tệ lắm, người nhiều lực lượng đại, lại có chính phủ trợ giúp, từng nhà ít nhất trụ địa phương là có, mặt khác cũng chỉ có thể từ từ tới. An Dạng lại đây trong thôn chủ yếu là thu thập một chút chính mình đồ vật, mặt khác mang đi Phương Kỳ, chính là Phương Đại Quân nhi tử, hiện tại ở đại bá nhà mẹ đẻ dưỡng. Phương Kỳ cùng nguyên chủ cũng liền gặp qua một mặt, trong ấn tượng là cái có chút không thích nói chuyện tiểu hài tử. Đi vào trong thôn, nhận thức người cũng liền nhiều. Bất quá An gia sự tình, đại gia hỏa đều biết, An Dạng gả cho thôn đông đầu Phương Đại Quân, kết quả nhân gia người đều đã chết, An Dạng cùng một cái nam vây ở phía dưới, ai u, ai biết là chuyện như thế nào a? An Dạng xuất viện a, mau trở về nhìn xem đi, ngươi tam thẩm cho các ngươi ra nhìn chằm chằm đâu, chính phủ đều giúp ngươi đem phòng ở trùng kiến. Đúng vậy, này đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Thím đại nương gì đều nói lên. Liền tính sau lưng sao nghị luận, kia làm trò nhân ra mặt khẳng định là không thể nói, có ngốc cũng không thể nói. An Dạng cũng cười cùng mọi người đều chào hỏi, nàng cũng không cái gọi là, dù sao đều phải rời đi nơi này. Dựa theo trong trí nhớ đi trước Lưu Hồng Hà trong nhà. Nàng lại đây chính là đem hải tử tiếp đi, mặc kệ sao nói cũng là phiền toái đại bá nương đã lâu như vậy. An Dạng trong tay dẫn theo một cái bao, lập tức liền trực tiếp đi qua. Vốn dĩ chính là trùng kiến phòng ở, tương viện còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, ở cửa, trong viện là ở làm gì, đều có thể xem rõ ràng. Mấy cái đại hài tử đang ở khi dễ một cái nhóc con. Một người đẩy một chút, cũng không đem người trực tiếp đẩy ngã, liền tới hồi ở bên trong lắc lư, mấy cái đại nàng nhưng thật ra nhận thức, đều là Lưu Hồng Hà tôn tử, trung gian cái kia tiểu nhân, thấy thế nào như thế nào giống Phương Kỳ, trên người quần áo đều thành hắc, còn có tay nhỏ khuôn mặt nhỏ thượng càng đừng nói nữa. Nhìn biểu tình cũng không dám khóc, chỉ là méo miệng. An Dạng đi nhanh chạy nhanh đi qua đi, trực tiếp đem hài tử từ trung gian lôi ra tới. Các ngươi mấy cái làm gì đâu? Này mấy cái đại hài tử vừa thấy đến An Dạng chạy nhanh liền tản ra, chạy nhưng thật ra thực mau. An Dạng nhìn Phương Kỳ chớp này một đôi mắt nhìn chính mình. Rồi tay cho hắn vô vỗ trên người thổ. Còn nhận thức ta sao? Phương Kỳ. Đứa nhỏ này cùng chính mình có duyên, nếu không phải bởi vì nguyên chủ đi ra ngoài tìm hắn, ước chừng cũng là cùng Phương Đại Quân giống nhau trực tiếp đã bị trên núi cục đá vô vào phía dưới, người đều trực tiếp bị chụp thành tương, chính mình cũng quá không tới. Phương Kỳ không nói chuyện. Đầu tiên là lắc đầu lại gật gật đầu. An Dạng cũng không trông cậy vào hắn một cái hai tuổi tiểu hài tử có thể biết được cái gì. Lôi kéo hắn tay, nhìn hắn đôi mắt. Ta là ngươi nương, thứ nay về sau ngươi đi theo ta. Nói xong một tay liền đem người ôm lên, Phương Kỳ quá nhỏ gầy, lại là da bọc xương. Lưu Hồng Hà qua bên kia đảo rau dại đi, đi nhưng thật ra sớm, kết quả liền cướp được một phen, trên núi đó là gì cũng không có, chùi lùi. Này sẽ trong tay cầm một phen rau dại đứng ở cửa liền vừa vặn nhìn đến An Dạng. Dạng, ngươi xuất viện A. Đều hào không? An Dạng biết từng nhà đều quá không dễ dàng, Lưu Hồng Hà cũng không nghĩa vụ đối Phương Kỳ thật tốt, cho ngụm ăn, cấp cái chỗ ở cũng đã thực hảo, cho nên cũng cùng nàng sinh khí không được. Ân, ta đều khá hơn nhiều, Phương Kỳ ta liền mang đi, cảm ơn đại bá nương trong khoảng thời gian này chiếu cố. Lưu Hồng Hà nghe được tuy rằng giác nói không sai, nhưng An Dạng này đã trải qua một lần quỷ môn quan lúc sau. Nhưng thật ra có biến hóa. Lại nghĩ đến cái gì, tức khắc có chút chột dạ. Khu khu, không gì, không gì, ngươi muốn đem hải tử mang đi à, kia chạy nhanh trở về đi, ngươi vẫn là trụ nhà ngươi bên kia đi, đều kiến hảo, giường gì cũng đều đánh hảo, còn có chính phủ phát chăn đông, nồi chén gáo bùn đâu, nhưng hảo. An Dạng không có sai quá nàng chột dạ, bất quá cũng không có ở chỗ này đoán tới đoán đi. Ân, kia đại bá nương ta liền đi về trước. Nói xong liền ra Lưu Hồng Hà ra sân. Lưu Hồng Hà nhìn An Dạng rời khỏi bóng dáng, duỗi tay vô vô chính mình ngực, vừa mới đều phải hù chết, An Dạng may mắn không biết, bằng không à, chính mình này thật đúng là mệt. An Dạng một đường ôm Phương Kỳ về nhà, trên đường cũng không phải không ai xem nàng, mắt nhìn thẳng liền thành. Trong nhà xác thật đều thu thập hảo, đây đều là tam thẩm nương làm. Nàng đem Phương Kỳ trước phóng tới một bên, sau đó dựa theo trong trí nhớ An Lão Tam cùng An Dạng nói, trực tiếp đi phía trước trong viện một cái dưới tảng cây mặt đào cái bình. Kỳ thật phía trước không trở về xem, nàng đều cho rằng đồ vật khẳng định không có, này sẽ tới ra một nhìn, này viên cây táo cư nhiên còn ở. Cầm sẻng đào thật lớn một hồi, đều mệt ra mồ hôi, mới nhìn đến cái bình. Trực tiếp đem phong kín tốt cái bình lấy ra tới xốc lên cái nắp, bên trong tiền cùng phiếu đều còn ở, tốt xấu không xem như không xu dính túi. Nay tiền là An lão tam cấp khuê nữ tổ tiền, kết hôn trước một ngày buổi tối nói cho nàng, về sau có khó xử có thể đào ra dùng, ai biết liền nhanh như vậy. Buổi chiều nhất định phải qua đi cấp An gia phu thê dập đầu. Đem cái bình tiền cùng phiếu đều lấy ra tới, sau đó lại đem cái bình phong hảo chôn đi vào. Thật là có tiền trong người cảm giác liền không giống nhau. An Dạng nhìn Phương Kỳ này một thân dơ phá, tưởng cho hắn đổi một chút tẩy tẩy, còn có tắm rửa. Nhưng là trong nhà cái gì đều là tân, quần áo cái gì cũng chưa. Tam Thẩm Nương nghe trong thôn người ta nói An Dạng hôm nay đã trở lại, còn đem hải tử ôm đã trở lại, liền biết khẳng định thiếu đồ vật. Phiên một thân nàng tôn tử quần áo liền cầm lại đây. An Dạng, này quần áo cấp Phương Kỳ xuyên. An Dạng cười nhận lấy, muốn nói từ chính mình lại đây thích nhất người là ai, đó chính là cái này Tam Thẩm, làm người xử sự thật sự. Ta này chính phát sầu đâu, khả xảo liền cấp đưa lại đây. Vương Chi chính mình lộng cái tiểu băng ghế cấp ngồi xuống. Đây đều là việc nhỏ, nhà ta này không phải tạm không nghiêm trọng sao. Thật nhiều đồ vật đều cấp bảo hạ tới, Phương Kỳ này cùng ngươi cũng không sợ người lạ a. An Dạng quay đầu lại nhìn xem Phương Kỳ, hắn cũng không nói lời nào, chỉ dùng tay nhỏ lôi kéo chính mình quần áo vắt áo. Là, rốt cuộc phía trước gặp qua ta. Vương Chi nhìn hắn này dơ hề hề, căn cứ chính mình đối chị em dâu hiểu biết, thật đúng là. Đúng rồi, Thẩm đồng chí gì thời điểm lại đây a? Hắn thật đúng là người tốt, đi thời điểm trả lại cho đại tẩu tiền cùng ta tiền, phó thác ta đi bệnh viện chiếu cấu ngươi, nhưng ta không muốn, này cũng không phải gì đại sự, đến nỗi đại tẩu muốn không muốn, ta cảm thấy ngươi khả năng muốn hỏi một chút Thẩm đồng chí. Còn có một câu nàng chưa nói ra tới, đại tẩu khẳng định muốn, nhưng này muốn tiền, hài tử chiếu cố thành như vậy liền khó nói. An Dạng không phải cái kẻ ngu dốt, lại nhớ tới vừa mới đại bá nương chột dạ, này tiền khẳng định là muốn. Thẩm các làm sự tình là hảo tâm, lại hoặc là hắn đối những cái đó phiếu tiền gì cũng đều xem không nặng. Vương Chi xem An Dạng không hé răng. Nếu không phải ta thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tiếp đi Phương Kỳ. Nàng sắc thật vội, trong thôn đều yêu cầu sức lao động xây nhà, chính mình cũng muốn nhìn chằm chằm An Dạng ra phòng ở, còn muốn cô trong nhà, đứa nhỏ này nhiều ít liền có chút lộng bất quá tới. An Dạng nhăn chặt mày. Tam Thẩm, phiền toái ngươi ở chỗ này xem một hồi hài tử. Ta này đến đi đem tiền phải về tới a. Hai tử chiếu cố thành như vậy, còn không biết xấu hổ lấy tiền lấy phiếu. Thẩm các điểm xuất phát là tốt, nhưng hắn vẫn là không hiểu biết Lưu Hồng Hà. Vương Chi nếu nói ra, đương nhiên chính là duy trì nàng đi muốn. Hành, ngươi yên tâm đi thôi. An Dạng trực tiếp liền đi Lưu Hồng Hà trong nhà. Lưu Hồng Hà đang ở trong nhà nấu cơm đâu, nàng trở về vãn, trong nhà trong phòng bếp phân phối lương thực không có nàng chìa khóa, con dâu nhóm ai cũng mở không ra, đều đến bị đói. Bất quá này sẽ trong nhà ăn nhưng thật ra không tồi, rốt cuộc Thẩm cắt cho 5 đồng tiền, cộng thêm 5 cân phiếu gạo, còn có nửa cân phiếu thịt nàng vẫn luôn phóng, chuẩn bị ăn Tết thời điểm mua thịt ăn. 3. Đòi tiền. An Dạng đến các nàng ra cũng không cần gõ cửa, rốt cuộc tường viện đều không có, kia môn liền càng đã không có. Lưu Hồng Hà ở trong phòng bếp nhìn chằm chằm con dâu nhóm nấu cơm, nàng chính mình đứng ở phòng bếp cửa liền như vậy nhìn chằm chằm, liền sợ các nàng ăn vụng. An Dạng đi đến trong viện đã kêu người. Đại bá nương. Lưu Hồng Hà nghe được An Dạng thanh âm, còn có chút không phản ứng lại đây. Chạy nhanh xoay người, lại liệt miệng nở nụ cười. Nhìn đến An Dạng liền theo bản năng nhớ tới kia 5 đồng tiền còn có phiếu. Cũng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia sao như vậy tốt vật khí, đã chết một người nam nhân, này lại đây một cái, ra tay hảo phóng như vậy. Dạng tới a, đây là sao, có gì sự sao? An Dạng hảo cái mũi là mang theo lại đây, nàng ở mặt thế thời điểm hàng năm liền ở trong phòng bếp đảo quanh. Còn trên mặt đất làm các loại đào tạo. Vừa nghe liền biết trong nhà ăn gì, hôm nay ăn cơm phóng du cũng không ít. Đại bá nương, ta cũng không gì sự, chính là về Phương Kỳ sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Lưu Hồng Hà nghe An Dạng nói, nhíu nhíu mày, không biết vì sao ngực nhảy nhảy. Tức khắc còn có chút nói lắp. Ngươi hỏi. An Dạng hiện tại như thế nào biến thành như vậy, nàng cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ nuốt nước miếng. An Dạng trên mặt nháy mắt liền không gì cười bộ dáng. Đại bá nương, ta vừa mới về nhà cấp Phương Kỳ tắm rửa, trên người hắn nhưng tất cả đều là thành một khối tím một khối, còn có so với phía trước nhưng gầy rất nhiều. Kỳ thật nàng cũng không có nhìn đến, nhưng Lưu Hồng Hà nhất định sẽ trột dạ, rốt cuộc nàng dung tung chính mình tôn tử khi dễ người cũng không quản, huống chi nàng khẳng định không biết có hay không thương. Lưu Hồng Hà quả nhiên theo bản năng trột dạ. Nợ nụ cười. Dạng à, này, này có thể là bọn họ vài người chơi thời điểm không cẩn thận quăng ngã, này chúng ta ở nông thôn hải tử nào có không va va đập đập. An Dạng gật gật đầu. Đại bá nương nói rất đúng, chính là kia thương không phải quăng ngã, là có người cố ý véo ninh, ngươi nói đây là sao hồi sự a? Càng nói càng sinh khí. An Dạng ở mặt thế sinh tồn nhiều năm như vậy, cũng không phải cái rất có đồng tình tâm người, nếu là đều đồng tình, như vậy nhiều người, nàng cũng đồng tình bất quá tới, nhưng duy độc hải tử cùng lão nhân, nàng đều không cho phép có người khi dễ. Hai tuổi hải tử cũng không dám nói, đến bây giờ cũng chưa mở miệng nói một chữ, này đó thương hiện tại chỉ là nói ra lừa Lưu Hồng Hà, nhưng chưa chắc không tồn tại. Lưu Hồng Hà cũng không biết nói gì. An Dạng lại tiếp theo nói, Thẩm đồng chí cho ngươi tiền còn có phiếu, ta vốn dĩ cũng không để bụng, chỉ câu một cái hải tử có thể chiếu cố hảo, nhưng hiện tại đại bá nương, hải tử một chút đều không hảo a, ngươi nói cái này sao tính đi. Nhắc tới đến tiền cùng phiếu, Lưu Hồng Hà đem tâm liền nhắc tới cổ họng. Cái này Thẩm các đem tiền cho chính mình, còn cùng An Dạng nói a. Một đại nam nhân làm việc còn cùng nữ nhân nói, thật không được. Cái này An Dạng hiện tại cũng trở nên khó mà nói lời nói. Nhưng vào nàng trong tay tiền cùng phiếu sao có thể lại đi ra ngoài. Tức khắc liền kéo một cái mặt. An Dạng, ngươi nhìn xem ngươi nói đây là gì lời nói, ta là ngươi thân đại bá nương, ngươi không cha không mẹ, còn không phải số chúng ta nhất thân, ngươi làm gì vậy a? An Dạng liền biết nàng lại muốn tránh nặng tìm nhẹ. Bậy bạ này đó thân thích quan hệ. Đại bá nương, ta biết, chúng ta đều là thân cận nhất người, cho nên này thân huynh đệ mình tính sổ không phải, bằng không này vạn nhất buổi chiều ta ở trong thôn cùng người khác tán gẫu thời điểm nói lỡ miệng, có phải hay không liền không được tốt. Lưu Hồng Hà sống nửa đời người, tuy rằng người không sao, nhưng còn phi thường sĩ diện. Đánh rắn đánh dập đầu, lập tức liền đủ rõ ràng. Hơn nữa đại bá nương nhất coi trọng đại nhi tử còn ở công xã đi làm, muốn mặt đâu. Lưu Hồng Hà hung tợn nhìn An Dạng, cái này cô nàng chết dầm kia. An Dạng, làm người cũng không thể như vậy, kia Phương Kỳ tốt xấu ta không làm hắn đói chết đi. An Dạng đôi mắt cũng chưa chớp nhìn nàng. Cho nên a, đem tiền cho ta, phiếu liền tính, coi như hắn đổ an. Lưu Hồng Hà nắm tay, cái này An Dạng thật là kỳ quái. Hành, cho ngươi liền cho ngươi, bất quá An Dạng, ta nhưng từ tục tiểu nói đến phía trước, ngươi về sau gả chồng chịu khổ, cũng không cần trở về, nhà của chúng ta nhưng không có ngươi như vậy thân thích. An Dạng không nghĩ cùng nàng nói như vậy nhiều thí lời nói. Hảo, chúng ta về sau liền đoạn thân đi. Lưu Hồng Hà đang chuẩn bị xoay người đi lấy tiền thân ảnh ngẩn ra một chút, tức giận xoay người lại đây liền kém rôi tay chỉ vào An Dạng. Ngươi cũng thật hành a, An Dạng. Nói xong liền khí không được, trực tiếp vào nhà chính. An Dạng liền đứng ở trong viện, bên kia trong phòng bếp mấy cái tức phụ cũng không dám cùng An Dạng nói chuyện, bất quá nghị luận là không thiếu được. Lưu Hồng Hà từ nhà chính ra tới, liền đem 5 đồng tiền nhét vào trong tay của hắn, xoay người liền đi phòng bếp. An Dạng nhìn đến trong tay tiền, mới biết được Thẩm cắt cho nhiều ít. Này vừa thấy mới phát hiện. 5 đồng tiền, thật đúng là hào phóng. Nàng không gì tưởng nói, mang theo tiền liền về nhà. Vương Chi ở trong sân biên nhìn Phương Kỳ biên chờ An Dạng trở về. Vốn đang cho rằng phải đợi một hồi lâu đâu, kết quả không chờ bao lâu, An Dạng liền đã trở lại. Như thế nào? An Dạng cười tiến vào. Đoạn tuyệt quan hệ. Vương Chi chưa thấy qua nhà ai thân thích liền đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa kỳ thật nàng không duy trì đoạn tuyệt quan hệ, nhưng lại nghĩ đến An Dạng biến hóa, đảo cũng không mở miệng nói. Hành, nhìn dáng vẻ tiền cũng lấy về tới, ta đây liền về trước ra. Nhà ngươi trong phòng bếp có dựa theo dân cư phân xuống dưới cứu tế lương, chính ngươi chuyển đi, chờ đến Thẩm đồng chí lại đây thì tốt rồi. Nói chuyện muốn đi. An Dạng đứng lên đem người đưa đến cửa. Sau đó nắm Phương Kỳ tới rồi trong phòng bếp. Tam Thẩm là cái thực chi kỷ người, trong phòng bếp tuổi lửa phóng đều có. An Dạng nói ra một cái thùng, trong nhà áp giếng vẫn là phía trước đánh. Áp ra tới một số nước, thừa dịp này sẽ trong viện Thái Dương tương đối hảo, còn có chút nhiệt, thiêu thượng một nồi to thủy. Cấp Phương Kỳ tắm rửa. Đứa nhỏ này thật sự quá bẩn. Bất quá vận khí cũng hảo, lúc ấy đi ra ngoài chơi, nếu là ở nhà, cũng là mền ở phòng ở phía dưới. Phương Kỳ vẫn luôn đều không nói lời nào, An Dạng làm hắn làm gì liền làm gì, cũng không nói lời nào. Tắm rửa cũng ngoan ngoãn. An Dạng giúp hắn tẩy hảo thay sạch sẽ quần áo, lại lau lau tóc của hắn. Ngươi cứ ngồi tại đây trong viện, nhiều phơi phơi nắng, một hồi tóc liền làm, ta đi nấu cơm. Phương Kỳ nhấp môi tuy rằng không nói chuyện, nhưng thực ngoan liền ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. An Dạng duỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, đứa nhỏ này rửa sạch sẽ lúc sau, cũng là bạch bạch nộn nộn, chính là quá gầy. Cũng không nói lời nào, không biết có hay không bị khi dễ có cái gì tâm lý chướng ngại. Trong phòng bếp phân đến cứu tế lương chính là một ít bột ngô cộng thêm khoai lang đỏ thêm khoai tây. Này đó đối với An Dạng tới nói đã thực hảo. Này đó lương thực đều rất ít nhìn thấy. đáy nồi chôn thượng mấy cái khoai lang đỏ, một hồi là có thể ăn đến thơm ngọt nướng khoai. Trên bệ bếp có một ít đơn giản xào rau gia vị liêu, vừa thấy chính là Tam Thẩm an bài tốt. Cắt hai cái khoai tây, nàng kỹ thuật sắt rau thực hảo, khoai tây thiết tỳ phóng tới trong nước. Đáy nồi thiêu nhiệt, dùng chiếc đũa dính hai giọt ru phóng tới lại đây, cũng không có gì hành thái, cũng chỉ có thể nồi nhiệt hạ khoai tây ti. Muối nước tương giấm, đơn giản phiên xào là được. Khoai tây sợi xào giấm, lại giòn lại toan, ăn lên nhưng ăn với cơm. Đem khoai tây sợi xào giấm thịnh ra tới, sau đó dùng cái phếu đem phải dùng bột ngô lậu một chút, lậu ra tới đều là tế một ít bột ngô, đánh bột ngô cháo không dầm giọng nói. Chủ yếu là vì Phương Kỳ. Liên một cái nồi, xào xong đồ ăn liền có thể nấu cháo. Phương Kỳ vốn dĩ ở bên ngoài ngồi hảo hảo, kết quả đã nghe đến này hương vị, trong bụng liền bắt đầu đục cục đều. Nhưng là lại nghĩ đến nàng cùng chính mình nói, muốn ở bên ngoài ngoan ngoan ngồi, cũng không dám động. An Dạng tay chân thực nhanh nhẹn, nấu cơm cũng mau, đem cháo đều thịnh ra tới, trong nồi phóng thượng nước lạnh phao, một hồi cơm nước xong cũng hảo tẩy. Nàng đem trong viện bàn nhỏ phóng hảo, bột ngô cháo cùng khoai tây sợi xào giấm đều mang sang tới phóng tới bên ngoài trên bàn. Lại đây, ăn cơm lạp. Phương Kỳ đứng lên bước chính mình chân ngắn nhỏ liền đặng đặng quá khứ. An Dạng nhìn đứa nhỏ này tuy rằng không nói lời nào, nhưng hẳn là không gì tật xấu. Nàng cấp Phương Kỳ lấy ra tới một cái hai cái chén, non nửa chén chuẩn bị uy hắn ăn cơm. Ai biết vừa mới khen ngược nửa chén phóng tới hắn trước mặt, chính hắn liền vươn đến chính mình tay nhỏ, phủng chén chính mình uống lên lên. An Dạng không nghĩ tới chính hắn liền có thể ăn cơm, vốn dĩ chuẩn bị uy hắn, còn chưa tính. Vậy ngươi chính mình ăn, chậm rãi uống, đừng bỏng. Phương Kỳ hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn An Dạng, sau đó gật đầu một cái. An Dạng nhấp miệng cười cười, chính mình cũng bưng lên đến chính mình cháo bắt đầu ăn lên. Nàng cũng đương nhiên cũng đói bụng. Không quên cấp Phương Kỳ gắp đồ ăn. Phương Kỳ ăn thực mau. An Dạng ánh mắt ám ám. Ăn từ từ, đáy nồi còn có nướng khoai lang đỏ đâu, ăn rất ngon. Phương Kỳ nghe hiểu được An Dạng lời nói, hắn uống hổ hổ tốc độ quả nhiên chậm lại. Cái này đồ ăn cũng ăn ngon, so ở kia một nhà quá hảo rất nhiều. Hắn thực vui vẻ. Một mâm khoai tây ti còn có đánh bột ngô cháo toàn bộ đều ăn sạch sẽ. An Dạng đem nồi chén đua rửa sạch sẽ. Chuẩn bị đem đáy nồi khoai lang đỏ lay ra tới, kết quả Phương Kỳ đã ở bên ngoài ghé vào vừa mới ăn cơm bàn nhỏ thượng ngủ rồi. Nhẹ nhàng đem người ôm về phòng tử, phóng tới trên giường, nàng đến bên ngoài đem thay thế quần áo rửa sạch sẽ, chính mình cũng không gì sự, cũng nằm ở trên giường ngủ một hồi. Thẩm Các một đường mã bất đình để liền trở về bộ đội. Hắn vốn dĩ chính là ra nhiệm vụ trở về, đi ngang qua Đại Loan Thôn, trở về một chuyến đảo cũng là thực mau. Quân khu là ở Bình Nam, nơi này là thuộc về đất liền. Nhưng lại bởi vì quốc nội lớn nhất con sông Kinh, cho nên bên này giao thông vẫn là thực phương diện. Hơn nữa dân phong đều thực hảo. Bên này quân khu không chỉ có chỉ là bộ đội huấn luyện, còn có một ít nghiên cứu khoa học, bệnh viện, trường học, đầy đủ mọi thứ. Phát triển không tồi. Thẩm Các là bị bộ đội đại lãnh đạo mười mấy tuổi nhận nuôi, chính mình lại tranh đua, cũng là có quân công, nói là qua năm khả năng liền phải thăng. Quân khu không ít người ra nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hư liền phá hủy ở đứa nhỏ này từ nên kết hôn thời điểm liền nói chính mình không kết hôn, sinh mệnh là quốc gia. Lúc ấy đại gia cũng liền nghe một chút, chính là mặt sau liền liên tiếp nhận nuôi ba cái hài tử, hảo gia hỏa, nhiều ít cô nương đều thất vọng rồi. Lại hảo cũng không ai nguyện ý không duyên cớ vào cửa coi như ba cái hài tử nương. Càng đừng nói Thẩm Các bản nhân vẫn là trước sau như một không muốn kết hôn đâu. 4. Ba cái hài tử, đã bắt trùng. Cố tình chính hắn cũng không cái gọi là... Mỗi ngày một cái đại lao ra lại là ra nhiệm vụ lại là quản ba cái hài tử. Thẩm Các trở về lúc sau, không có về trước ra, mà là đi trước lãnh đạo bên kia báo cáo chính mình nhiệm vụ tình huống, lại đem trên đường phát sinh sự tình công đạo. Hắn lãnh đạo là bọn họ đoàn trưởng, đối Thẩm Các rất là coi trọng, biết hắn bị thương, chạy nhanh liền đứng lên lôi kéo hắn nhìn một vòng. Quả nhiên liền thấy được hắn trên đùi băng vải. Ngươi tiểu tử này, không có việc gì là được, hảo, cho ngươi nghỉ, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Các kính xong lễ mới xoay người đi. Hắn lần này trực tiếp liền đi Trần Lữ bên kia. Trần Lữ là từ còn không có kiến quốc thời điểm liền ở. Cũng là hắn nhận nuôi Thẩm Các, chỉ là hiện tại tuổi lớn, phỏng chừng quá 2 năm liền phải về hưu. Chính hắn hải tử cũng là tòng quân tương đối nhiều. Mà hắn thích nhất chính là Thẩm Các, không chỉ có Thẩm Các là nhất tranh đua một cái, cũng là vì hắn nhất giống chính mình, người kiên trì chính mình lại nỗ lực, nhất tham gia quân ngũ nguyên liệu. Thẩm Các đi chính là hắn văn phòng, gõ cửa đi vào. Trần Lữ. Túi chào. Trần Lữ đã có hơn phân nửa tháng chưa thấy được hắn, nay sớm định ra không sai biệt lắm hoàn thành nhiệm vụ đến trở về bất quá liền 10 ngày tả hưu, cái này chậm trễ lâu lắm. Hảo, ngươi nhưng xem như đã trở lại, là nhiệm vụ lần này thực khó giải quyết sao? Thẩm Các lắc lắc đầu. Không, là gặp một ít ngoài ý muốn. Hắn ngồi xuống đem trên đường sự tình nói với hắn một chút. Trần Lữ đều có chút ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, ngươi tính toán kết hôn. Nói thời điểm trong giọng nói còn có chút không dám tin tưởng. Thẩm Các gừ một tiếng. Trần Lữ mới cười ha ha lên. Tiểu tử ngươi, nhưng xem như muốn kết hôn, cùng ngươi thím nói, nàng khẳng định đặc biệt cao hứng. Bởi vì Thẩm Các không kết hôn sự tình, tức phụ không thiếu ở nhà cùng chính mình nhắc mãi, này không thành ra, về sau ai chiếu cố hắn à, hai tử lớn lên đều bay, bên người vẫn là phải có cái biết lánh biết nhiệt người ở. Hành, ngươi đem nàng tư liệu cho ta, ta tới làm hồ sơ điều tra, mau chóng cho ngươi phê xuống dưới. Thẩm Các đem chính mình bao lấy ra tới, đem bên trong tư liệu phóng tới hắn trên bàn. Hành, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, cô nương này khẳng định không sai được. Nói xong lại nhìn hắn cái này chật vật bộ dáng. Chạy nhanh về nhà đi, chân của ngươi không có việc gì đi. Ba cái hải tử ngươi thím nhìn đâu? Thẩm Các đứng lên đem ghế dựa lại phóng tới tại chỗ thượng. Ta chân không có việc gì, tiểu thương, ta đây liền đi về trước. Trần Lữ tùy ý xua xua tay, làm hắn chạy nhanh đi. Hắn nhìn trong tay văn kiện nở nụ cười, tiểu tử này kết hôn hảo a. Đây mới là có cái ra a. Làm cảnh vệ viên tiến vào, cầm tư liệu liền đưa ra đi. Thẩm Các đã trở lại, liền không thể lại làm ba cái hải tử phiền phải thím, đi trước đem hải tử tiếp nhận tới. Trần Lữ ra là cái một vòng nhà trệt, còn có một cái tiểu viện tử. Đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến tam hải tử ở trong sân không biết quỳ dạp trên mặt đất xem gì đâu. Đứng lên. Trước hết phản ứng lại đây chính là Thẩm Luyện, năm nay 5 tuổi, hắn cha là Thẩm Các quan hệ tốt nhất chiến hữu, đứa nhỏ này đã đi theo Thẩm Các 3 năm, cũng là nhất gia, nghe thế thanh âm, chạy nhanh liền bỏ lên. Thuận tiện vỗ vỗ chính mình trên người thổ. Cha đã sớm dặn dò quá bọn họ, không thể tùy tiện quỳ dạp trên mặt đất, quần áo ô uế còn muốn tẩy, không thể cấp mãi mãi tìm như vậy nhiều sự tình. Cha, ngài đã trở lại. Hắn ngày thường không sợ trời không sợ đất, chính là nhìn thấy Thẩm Các có chút ngoan. Dư lại hai cái cũng chạy nhanh liền đứng lên. Trong phòng Trần Thẩm Tử nghe được thanh âm cũng chạy nhanh ra tới. Thẩm Các đã trở lại, mau tiến vào ngồi, này vừa vặn giữa chưa làm được đậu xanh mì sợi, còn có một chén đâu, vốn dĩ nghĩ buổi chiều bọn họ ba đói bụng, liền có thể ăn, vừa vặn ngươi đã trở lại, khẳng định không ăn cơm đi. Thẩm Các đối mặt trưởng bối, nở nụ cười. Thím, ngài không cần như vậy phiền thoái, làm cho bọn họ đi nhà ăn ăn là được. Trần Thẩm Tử hại một tiếng. Trong nhà có cơm nào còn có thể làm hài tử đi ra ngoài ăn a? Vừa nói vừa lặng lẽ cấp mấy cái hài tử xua tay, làm cho bọn họ chạy nhanh đi ra ngoài chơi, đừng ở chỗ này ai mắng. Buổi sáng đi ra ngoài bờ sông chơi, ống quần thượng còn có bùn đâu, vốn là tưởng buổi tối cấp thay đổi đâu, này sẽ vừa vặn làm thấy được, lại muốn ai mắng. Thẩm Luyện chạy nhanh liền mang theo bọn đệ đệ chạy ra đi. Thẩm Các thấy được, bất quá cũng không ngăn đón. Hắn đi theo Trần Thẩm Tử đi vào nhà chính ăn cơm. Lại đem muốn kết hôn sự tình nói biến. Về an dạng tình huống cũng đều nói. Trần Thẩm Tử than một tiếng khí. Trong lòng không biết là cái gì tư vị. Thẩm Các nhiều ưu tú, mãn quân khu người đều biết. Cũng nhiều ít ưu tú khuê nữ nhìn, này liền bởi vì đẻ ở phía dưới mấy ngày, muốn kết hôn, nghĩ như thế nào hủy khuất, huống chi cái này đối tượng vẫn là cái trong thôn, không phải nàng xem thường trong thôn. Thẩm Các đọc quá quân sự đại học, người lại xuất sắc, này hai cái không gì quan hệ người ở bên nhau, có thể liêu đến tới. Quá đến đi xuống sao. Vậy ngươi là nghĩ kỹ rồi, này nếu là kết hôn, lại ly hôn liền khó khăn. Thẩm Các tin tưởng chính mình ánh mắt, nói nữa bọn họ hai cái đều đạt thành hiệp nghị, bất quá cái này hiệp nghị hắn chưa nói, không nghĩ làm trưởng bối đi theo nhọc lòng. Bất quá là kết nhóm sinh hoạt, cũng có thể lẫn nhau giải quyết một chút lẫn nhau khốn cảnh. Ân, thím đừng lo lắng, An Dạng là cái hảo cô nương. Trần Thẩm Tử xem hắn như vậy, có thể nguyện ý kết hôn liền rất không tồi, còn chọn gì chọn. Lại suy nghĩ một chút. Ngươi cái này tình huống có thể cưới thượng cũng đã thực không dễ dàng, như vậy cũng khá tốt. Thẩm Các ăn mì sợi nghe được lời này thiếu chút nữa sặc đến. Đúng vậy, thím nói rất đúng. Ở bên này cơm nước xong, lại nói một hồi lời nói, hắn liền về nhà. Mấy cái hải tử hôm nay cũng muốn đã trở lại. Trong nhà hiển nhiên là thím cấp thu thập đâu, bằng không đã sớm lạc hôi. Nhà hắn sân, cũng đều là thống nhất cái nhà trệt, mái nhà thượng có thể phơi chăn gì. 4 gian nhà trệt, 1 gian phòng bếp. Trong viện vắng vẻ. Gì cũng không loại, nhân ra trong nhà đều sẽ loại thượng đồ ăn. Chủ yếu là trong nhà cũng không ai nấu cơm. Thẩm Các đều là ăn canteen, sau đó mang theo hải tử ăn canteen. Ngày này lăn lộn xuống dưới, cũng tới rồi buổi tối. Mấy cái hải tử lại không muốn cũng đến về nhà. Thẩm Luyện hít sâu một hơi, mang theo hai cái đệ đệ trở về. Thẩm Các chính mình tắm xong, thay đổi một bộ quần áo, ngồi ở nhà chính xem báo chí. nhìn đến ba người trở về, làm cho bọn họ đều một loạt đứng. Thẩm Luyện cũng không dám hé răng, cho rằng hắn muốn mắng bọn họ buổi chiều sự tình. Thẩm Các từ đại nhi tử trên mặt nhìn đến nhỏ nhất trên mặt. Con thứ hai là Thẩm Đồ, là mấy năm trước hắn đi biên phòng, bên kia một cái hy sinh biên phòng chiến sĩ hài tử, hắn qua đời lúc sau, hài tử nương cũng muốn kiên trì tái giá, Thẩm Các liền cấp ôm đã trở lại. Hiện tại 4 tuổi. Con thứ ba là Trần Lữ cấp Thẩm Các ôm lại đây, thân phận không biết, tiêu Thẩm Dư, 3 tuổi nhiều điểm. Này tam huynh đệ cảm tình thực hảo, bất quá ngày thường cũng không ít gây chuyện. Nghiêm, nghỉ, ta muốn thực trịnh trọng cùng các ngươi nói chuyện. Thẩm Luyện đều đã làm tốt hai mắng chuẩn bị. Thẩm Các ngừng một chút, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta muốn chuẩn bị kết hôn, các ngươi cũng muốn có nương. Nơi này lớn nhất chính là Thẩm Luyện, hiểu được nhiều nhất cũng là hắn. Cái thứ nhất phản ứng lại đây cũng là hắn. Cha, chúng ta vì cái gì phải có nương? Ngại nhưng xem như muốn kết hôn. Thẩm Các nghiêm túc mà nhìn hắn. Thiếu ba hoa, ta cảm thấy các ngươi có nương lúc sau, sinh hoạt sẽ càng tốt, ta ra nhiệm vụ thời điểm, không cần phiền toái đến mãi mãi, mãi mãi tuổi tác lớn, các ngươi cũng không nghĩ làm nàng vẫn luôn cho các ngươi giặt quần áo nấu cơm đi. Thẩm Đồ nhưng thật ra rất ngoan. Cha, ta nguyện ý, ta muốn nương, kia buổi tối nương có thể ôm ta ngủ sao? Thẩm Dư nghe xong hai cái ca ca nói chuyện, lại giơ lên chính mình tay nhỏ. Cha, ta cũng muốn nương ôm ta ngủ. Thẩm Luyện hừ một tiếng. Các ngươi hai cái, không nghe nói qua mẹ kế chuyện xưa sao? Mẹ kế đều là người xấu, nàng sẽ ngược đãi chúng ta, không cho ngươi ăn, không cho ngươi xuyên. Hắn cái miệng nhỏ ba bá, bắt đầu hù dọa hai cái đệ đệ. Thẩm Các rôi tay méo lỗ thai hắn. Ngươi nói cái gì đâu? Đệ nhất từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ta không kết quá hôn, nàng là ta cái thứ nhất thế tử, đương nhiên cũng là cuối cùng một cái, nói như thế nào đều không phải là mẹ kế. Cái thứ hai, nàng người thực hảo, hơn nữa nàng sẽ mang lại đây một tiểu đệ đệ. Thẩm Dư nghe được tiểu đệ đệ, lập tức liền tiến đến phía trước. Cha, so với ta còn nhỏ sao? Thẩm Các đem Thẩm Luyện lỗ thai nhỏ bông ra. Thẩm Luyện xoa xoa chính mình lỗ thai nhỏ, vẫn là không thể lý giải. Cha, vì cái gì a? Ta có thể chiếu cố hảo hai cái đệ đệ, không nghĩ muốn nàng tới. Thẩm Các nghiêm túc cùng Thẩm Luyện đối diện. Thẩm Luyện, ngươi năm nay đều 5 tuổi, sang năm muốn thượng năm nhất, ngươi là trong nhà lão đại, ngươi phải làm hảo gương tốt, lần này ngươi phản đối cũng là vô dụng, chờ đến ngươi Trần gia gia đem báo cáo lấy ra tới, ta liền sẽ đi tiếp người, biết không? Thẩm Luyện gục xuống một cái đầu, hắn liền biết, chuyện này Trần gia gia đều đáp ứng rồi, vậy không có gì đổi ý đường sống. Hành đi. Thẩm Luyện ừ một tiếng. Đi, trong nồi còn thiêu có thủy, các ngươi ba cái muốn tắm rửa. Cấp ba cái hài tử tắm rửa đối với Thẩm Các tới nói, không khác là một hồi chiến đấu. Cả ba ngủ một gian phòng. Thẩm Các đem bọn họ thu thập hảo lúc sau, liền đi ra ngoài ở trong sân cho bọn hắn giặt quần áo. Thẩm Đồ ở chơi hôm nay làm cho tiểu mục thương, còn không quên nghiêng đầu hỏi ca ca lời nói. Hắn lớn lên bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn liền rất ngoan. Ca, có nương tới, ngươi không cao hứng sao? Thẩm Luyện vô tâm tình nói chuyện, hắn là lớn tuổi nhất, đương nhiên nếu muốn so bọn đệ đệ nhiều. Ngươi không biết mẹ kế đều không hảo sao. Bên kia tiểu béo cô qua đời, cấp tiểu béo biểu ca cưới tân nương, liền đối tiểu béo biểu ca không tốt. Thẩm Đồ tưởng không rõ, tuy rằng chính mình có đôi khi không thế nào nghe lời. Chính là cũng không thể đánh chính mình đi. Không có việc gì, ta không sợ mẹ kế. Nói thời điểm còn nắm tiểu nắm tay cho chính mình cổ vũ. Thẩm Luyện than một tiếng khí, liếc liếc mắt một cái đệ đệ. Ngươi đừng đùa, ngủ đi, đầu cũng không thế nào thông minh. Thẩm Đồ hừ một tiếng. Hắn chỉ là còn không có lớn lên, thông minh đâu. Quay đầu tưởng cùng tiểu đệ đệ nói chuyện, kết quả tiểu đệ đệ đã ngủ đến cùng tiểu trư giống nhau, trong miệng còn ở chảy nước miếng, không biết đang nằm mơ ăn gì. Ngày hôm sau, Thẩm Các muốn kết hôn tin tức liền truyền mãn quân khu còn có phụ cận trong thôn đều đã biết. Mấu chốt là kết hôn, vẫn là cùng cái trong thôn nhị hôn kết, quả thực quá không thể tưởng tượng. Nam, kết hôn tiến hành khi một. Thẩm Các đi ra ngoài huấn luyện nên thế nào liền thế nào. Hắn luôn luôn đều là đem tâm tư đặt ở công tác thượng, lại nói bên ngoài người ta nói cái gì nhàn thoại, cũng sẽ không giáp mặt nghị luận đến hắn trên người. Đại khái 4-5 ngày thời gian. An Dạng gia đình bối cảnh đã điều tra xong rồi. Trần Lữ đem kết hôn báo cáo cho hắn phê xuống dưới. Thẩm Các cầm báo cáo đi trước tìm hắn lãnh đạo xin nghỉ. Hàn Đoàn Trường năm nay đã mau 40, phía trước đồn đãi cũng không giả. Hắn ăn tết lúc sau liền phải bị điều đến địa phương khác, căn cứ khảo sát, 7 đoàn đoàn trưởng đề cử chính là Thẩm Các. Kỳ thật dựa theo Thẩm Các quân công tới nói, hắn đã sớm hẳn là lên làm đoàn trưởng, chỉ là mặt trên đối hắn thực coi trọng, tưởng nhiều tôi luyện hắn. Hàn Đoàn Trường cho hắn phê giả. Tiểu tử ngươi cũng muốn kết hôn, này nhà các ngươi mới xem như giống cái ra sao. Thẩm Các cũng nở nụ cười, tuy rằng hiệp nghị ở phía trước, nhưng hắn trong lòng cũng rất cao hứng. Từ quân khu đến Đại Loan thôn đại khái là 3-4 thiên lộ trình. Hắn về nhà thu thập hảo một thân tắm rửa quần áo liền xuất phát. Thẩm Luyện mang theo hai cái đệ đệ đứng ở cửa, xếp thành một loạt. "Cha, ngài lần này trở về, có phải hay không liền đem bọn họ cấp mang về tới?" Thẩm Các không quay đầu lại xem bọn họ, còn ở thu thập hành lý. "Đúng vậy, ta sẽ mau chóng trở về, các ngươi hai ngày này ở nhà hảo hảo nghe nãi nãi nói, biết không?" Thẩm Luyện ai một tiếng. Hắn ngày thường liền nhất nghe lời. "Cha, yên tâm đi, chúng ta chính là nhất nghe lời hài tử." Thẩm Các cũng không có lại hỏi nhiều, đem bao khóa kéo kéo hảo, nhắc tới tới liền chuẩn bị đi rồi. "Ta đi rồi." Thẩm Luyện mang theo tam huynh đệ ngoan ngoan đứng ở cửa đem Thẩm Các tiễn đi. Thẩm Độ nhìn đến cha đi rồi, chạy nhanh liền rỗi tay lôi kéo Thẩm Luyện. "Ca, đi chúng ta đi sờ ốc nước ngọt." Ba người vèo một chút liền chạy vội đi chơi. An Dạng nhìn thấy Thẩm Các thời điểm, cũng bất quá là xuất viện ngày thứ 3, không nghĩ tới hắn lại đây nhanh như vậy. Nàng thác tam thẩm tử mua một khối bố, đang ở trong nhà cấp Phương Kỳ làm quần áo, rốt cuộc hắn hiện tại liền hai thân quần áo, một bộ vẫn là tam thẩm tử nàng tôn tử. Nhà này ra hộ hộ vải dệt định lượng liền này đó, một bộ quần áo không chừng là như thế nào tỉnh ra tới đâu. Nàng khẳng định là muốn đem quần áo còn cho nhân ra. Thẩm Các Từ đi vào trong thôn hỏi đường, đại gia hỏa liền biết đây là An Dạng nhị hôn phải gả người. Này thoạt nhìn không phải khá tốt sao? Kia Lưu Hồng Hà ở bên ngoài nói quá mức. Nào có như vậy chửi bới chính mình thân chất nữ. Bất quá lại tò mò cũng sẽ không theo đi lên xem. An Dạng đem trong viện bàn nhỏ thượng bố còn có rổ kim chỉ đều thu lên. "Ngươi trước ngồi, ta cho ngươi đảo chén nước." Thẩm Các gật gật đầu, đem bao phóng tới trên bàn, nhìn đến trên bàn vải dệt, liền biết nàng đang làm gì. Tay nghề là thật sự không tồi. Phương Kỳ liền đứng ở bên cạnh trừng mắt mắt to nhìn Thẩm Các. Hắn hai ngày này còn hảo chút, sẽ làm một ít đơn giản phản ứng, nhưng là hoàn chỉnh nói vẫn là rất ít nói. Thẩm Các nhìn đứa nhỏ này tuy nói so Thẩm Dư nhỏ một tuổi, khá vậy quá nhỏ gầy. An Dạng này sẽ đã cầm bạch lưu sứ tử đem thủy đoan lại đây, sau đó ngồi ở hắn đối diện, duỗi tay ôm Phương Kỳ. Thẩm Các cũng sắc thật khác, duỗi tay cũng không khách khí, một hơi liền uống xong rồi. "An Dạng đồng chí, kết hôn báo cáo ta đã đánh hạ tới, ngươi mang lên thân phận chứng minh, chúng ta đi thời điểm đi ngang qua trong huyện liền đem giấy hôn thú cấp làm." An Dạng nga một tiếng, nói thật, nàng cũng là mới phát hiện, ở nông thôn kết hôn chủ yếu chú trọng chính là bàn tiệc, không phải giấy hôn thú, này nguyên chủ cùng Phương Đại Quân cũng chưa xả chứng. "Đúng rồi, ngươi trước khi đi cho ta đại bá nương tiền, ta cấp phải về tới, không biết ngươi cho nhiều ít phiếu." Thẩm Các nhìn Phương Kỳ cái dạng này, dự tính hẳn là xảy ra chuyện gì. "Không có việc gì, cũng không nhiều ít, ta bổn ý là muốn cho nàng đối hải tử hảo chút." An Dạng sờ sờ Phương Kỳ đầu. "Ta biết, bất quá ngươi làm như vậy, kỳ thật hẳn là trước cùng ta nói một chút, rốt cuộc lòng ta cũng có cái số." Thẩm Các nhìn An Dạng rất là nghiêm túc, giống như lần đầu tiên có người ở cái này phương diện quản chính mình. "Hảo, ta về sau có chuyện gì nhất định trước tiên cùng ngươi thương lượng." An Dạng cũng rất vui vẻ, thoạt nhìn như vậy ở chung cũng không khó khăn. Thẩm Các đem trong bao mua kẹo sữa còn có bánh quy đều đem ra. "Ta ở trong thành cấp hải tử mua." An Dạng nhìn trên bàn đồ vật, cũng không khách khí. "Phương Kỳ, muốn ăn liền đi cầm ăn đi." Phương Kỳ nghe hiểu, chạy nhanh liền tiến lên lấy lại đây một cái kẹo sữa chính mình lột ra phóng tới trong miệng, ngọt khuôn mặt nhỏ thượng đều đang cười. An Dạng nhìn xem thời gian. "Mau giữa trưa, nếu không ta đi nấu cơm, chúng ta gì thời điểm xuất phát?" Thẩm Các là nghĩ càng nhanh càng tốt đi. "Chúng ta đây cơm nước xong liền đi thôi, còn phải đến tỉnh đi ngồi xe lửa." An Dạng gật gật đầu. "Kia hành, ta đi trước nấu cơm, vừa vặn hôm qua làm thím cho ta mang một miếng thịt, vốn dĩ tưởng từ từ ăn, bất quá lúc này phải đi, phỏng chừng đến lập tức ăn xong rồi." Nàng là xem chính mình cùng hài tử thân thể đều rất kém cỏi, nay không được phải hảo hảo bổ bổ. Cho nên mới mua một khối hai lượng thịt, ngày hôm qua đã thiết xuống dưới ăn một chút, hôm nay liền dứt khoát đều ăn. Thẩm Các cũng đi theo đứng lên. "Ta đây cho ngươi nhóm lửa." An Dạng cười ai một tiếng. "Phương Kỳ chính ngươi ở trong sân chơi, ta đi nấu cơm." Phương Kỳ trong miệng còn ăn đường, đầu nhỏ điểm điểm liền chính mình đến trong phòng đi lấy đạn châu chơi. Thật đúng là vừa vặn, trong phòng bếp dư lại vẫn là mấy ngày hôm trước khoai lang đỏ, khoai tây, còn có bột ngô. Nàng kỳ thật muốn nhất chính là trứng gà, tốt nhất có thể dưỡng gà gì, bất quá rốt cuộc còn không có xác định, liền tính. Thầm các cái gì đều sẽ làm, chính là sẽ không nấu cơm, hắn phía trước cũng là dã ngoại sinh tồn quá, nhóm lửa không là vấn đề, cơm chỉ tới có thể làm thục nông nỗi. An Dạng đem khoai tây tức ra, cầm dao xoát xoát liền đem khoai tây ti cấp thiết hảo. Thịt toàn bộ đều cắt thành ti, chỉ có thể đơn độc xào cái thịt ti. Hai lượng thịt mặt trên thịt mỡ bộ phận, nàng hôm qua đều thiết xuống dưới nướng du. So sánh với ngày đầu tiên nấu cơm, Dung Du cũng không cần chỉ là dính một chút chiếc đũa. An Dạng động tác thành thạo, kỹ thuật sắt rau cũng hảo. Thẩm Cắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy làm như vậy cơm đâu. Hắn ở dưới đã bắt đầu nhóm lửa. Khoai tây ti vẫn là dấm lưu, trong nhà nhưng thật ra có ớt cay, nhưng là làm không được cay, Phương Kỳ không thể ăn cay. Chỉ chốc lát hương khí liền truyền ra tới. Tam Thẩm lại đây thời điểm, An Dạng vừa lúc đem thịt xào hảo, thịnh ra tới, chuẩn bị làm bột ngô cháo bên trong còn thả khoai lang đỏ đều cắt thành khối. Nàng rôi tay xoa xoa Phương Kỳ đầu, nhìn đến trên bàn phóng kẹo sữa cùng bánh quy, Thẩm đồng chí vẫn là nhìn không tồi, như vậy tinh quy đồ vật đều có thể bỏ được lấy ra tới. Người nương đâu? Phương Kỳ chỉ phòng bếp. Tam Thẩm lại vào phòng bếp, chủ yếu là nàng hôm nay tan tầm trở về liền nghe nói Thẩm đồng chí lại đây, nghĩ này một lại đây, hai người nói không chừng liền đi rồi, chạy nhanh liền tới nhìn xem, có gì muốn hỗ trợ. Dạng, nấu cơm đâu? An Dạng đang ở chuẩn bị ở trong chén đem bột ngô cháo đánh hảo, sau đó chờ trong nồi thủy nấu khai lúc sau, không sai biệt lắm có thể đánh đi vào. Tam Thẩm nói lời này liền vào phòng bếp. Liếc mắt một cái liền thấy được ở nhóm lửa Thẩm Cắc. Thẩm đồng chí ở nhóm lửa đâu? Ta nghe nói ngươi hôm nay lại đây, liền nghĩ các ngươi phỏng trừng muốn đi, cố ý lại đây nhìn xem. Thẩm Cắc đấy nổi tắc thượng tuổi lửa cũng đứng lên. Thím hảo, chúng ta là chuẩn bị buổi chiều liền đi. Tam Thẩm nghe đến đó cũng là cao hứng, thời buổi này gả cho một cái tham gia quân ngũ, còn có thể tùy quân, đó là thật tốt sự tình á. An Dạng xui xẻo lâu như vậy, cuối cùng là có kiện vui vẻ sự tình. Nghĩ đến đây còn tưởng rất nước mắt. Đừng quên cho ngươi cha mẹ dập đầu, thời buổi này nhật tử không hảo quá, bọn họ nếu là biết ngươi có thể có như vậy cái hảo quy túc, nhất định thực vui vẻ. An Dạng nhấp miệng ừ một tiếng. Nàng lại nghĩ đến Phương Kỳ quần áo. Tam Thẩm, ta đi đem quần áo lấy lại đây. Ta bên này đã cấp Phương Kỳ làm quần áo, kia bộ quần áo ngài chạy nhanh lấy về đi thôi, này quần áo đều không đủ xuyên. Tam Thẩm chạy nhanh liền giữ chặt tay nàng. Không cần, ngươi liền cấp Hải Tử xuyên đi thôi, các ngươi này vừa đi, cũng không biết tiếp theo gặp mặt là gì lúc. An Dạng lắc đầu. Không được, Tam Thẩm, nhà các ngươi cũng không giàu có, này một bộ quần áo không biết như thế nào tích cóp xuống dưới đâu, khẳng định là muốn lấy lại đi, hơn nữa nhà ta này dư lại cứu tế lương, ta cũng mang không đi. Ngài liền đều lấy đi liền thành. Tam Thẩm xác thật trong nhà đồ vật không đủ ăn, hiện tại nào có trong nhà đủ ăn. Trong nhà nàng dân cư lại nhiều, cháu trai cháu gái như vậy vài cái đâu, này quần áo cũng là vài cá nhân thay phiên xuyên. Nghe được An Dạng nói như vậy, cũng không hảo lại ngăn đón. Kia thím chính là phải hảo hảo cảm ơn ngươi. An Dạng cười cười, Tam Thẩm đối nàng trợ giúp đều là đưa than ngày tuyết, xa so với chính mình này đối nàng dệt hoa trên gấm muốn hảo. Không có việc gì, chúng ta này liền qua đi thu thập. Ta đem trong nhà chìa khóa cũng muốn cho ngài. Tam Thẩm Tử lau lau chính mình nước mắt, lại nhìn về phía Thẩm Cắc. Thẩm Cắc à, ngươi về sau cần phải đối chúng ta An Dạng hảo. Nói cách khác, chúng ta nhà mẹ đẻ người chính là không muốn. Tuy rằng nàng không cha không mẹ, nhưng là ta nhi tử tôn tử nhưng nhiều lắm đâu. Không cần cảm thấy xem nhà của chúng ta An Dạng nhà mẹ đẻ không ai, biết không? Nàng nói lời này là hoàn toàn đem An Dạng trở thành khuê nữ nhìn. Phía trước giúp An Dạng chủ yếu là xem ở Tam Ca Tam Tẩu đối nhà bọn họ không tồi phân thượng. An Dạng tính cách nội hướng, cũng không thích nói chuyện, nhân tình lui tới cũng không tốt, cho nên nàng đối An Dạng hảo cảm không cường. Bất quá liền như vậy mấy ngày ở chung, nàng liền biết An Dạng thay đổi. Thẩm Cắc khụ khụ nở nụ cười. Tam Thẩm ngài yên tâm, ta cùng An Dạng là muốn cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Tam Thẩm cảm thấy chính mình liền không nhìn lầm hơn người, nay Thẩm đồng chí là người tốt, cũng là cái có năng lực. Lại nói một hồi lời nói. Nàng cầm chìa khóa mới đi. An Dạng đem bột ngô cháo đánh đi vào, nấu khai, liền thịnh ra tới, mấy ngày nay ăn đều là cái này, nàng muốn ăn đốn mì sợi đều không có. Khoai tây sợi xào giấm, bạo xào lát thịt. An thượng bột ngô cháo, bên trong còn có mềm mại khoai lang đỏ. Như thế nào ăn đều cảm thấy ăn ngon. Thẩm Cắc ăn cơm đều là vì lấp đầy bụng, chưa từng có như vậy ngồi xuống thành thật kiên định ăn bữa cơm, hơn nữa này cơm hương vị thật đúng là không tồi. Nghĩ đến Thẩm Luyện đầy mặt không muốn bộ dáng. Nay phỏng trừng về nhà một bữa cơm công phu đều có thể phản chiến. Thẩm Cắc có thể ăn, lượng cơm ăn đại, cuối cùng đồ ăn cùng trong nồi cháo đều là hắn tiêu diệt. Ăn cơm xong liền đem muốn mang đi đồ vật đều thu thập một chút, bên này liền chuẩn bị đi rồi. 6. Kết hôn tiến hành khi 2, bắt trùng. Tam Thẩm Tử bên này bóp thời gian, nghĩ đến An Dạng muốn đi, lại chạy tới đưa bọn họ. Cái này điểm trong thôn người đều ở ăn cơm, bất quá đại gia hỏa nhưng thật ra không ở nhà chính mình nốt lại môn ăn chính mình, thói quen bưng chén. Ngồi xuống cửa, hoặc là đứng ở cửa, cùng đại gia hỏa vừa nói vừa ăn. Đều nhìn đến An Dạng đây là phải đi. Lưu Hồng Hà cùng Vạn Quyên tự nhiên là biết đến. Lưu Hồng Hà lại đem An Dạng đến nhà mình phát sinh sự tình cùng Vạn Quyên nói. Các nàng vốn dĩ cùng Lão Tam gia quan hệ đều không sao hảo, này một chút cũng liền xem cái náo nhiệt, là bất quá đi. Người chung quanh chỉ lo đánh giá Thẩm Các, nghe nàng Tam Thẩm nói, là cái tham gia quân ngũ, lớn lên cũng là đoàn chính, An Dạng thật đúng là gặp may mắn. Tam Thẩm đem An Dạng bọn họ đưa đến cửa thôn. An Dạng bản thân cũng không có gì hành lý, mang lên thân phận chứng minh, phiếu gạo tiền, còn có một bộ quần áo, liền có thể đi rồi. Thẩm Các ôm Phương Kỳ, một chút đều không chậm. Người đến bên kia không vội thời điểm, liền cấp trong nhà tới phong thư, nếu là ngày lễ ngày Tết phương tiện cũng trở về nhìn xem. Tam Thẩm tử lau nước mắt dặn dò nàng. An Dạng vội gật đầu. Tam Thẩm còn muốn nói gì, nhưng lại sợ lầm xe điểm, buông ra An Dạng tay. Hảo, chạy nhanh đi thôi. An Dạng cùng Thẩm Các về phía trước đi, cấp Tam Thẩm vây vây tay. Phương Kỳ bị Thẩm Các ôm, ghé vào trên vai hắn, cũng hướng về phía Tam Thẩm phất tay. Bọn họ muốn tới trước trong huyện ngồi xe buýt xe, đến tỉnh, sau đó lại ngồi xe lửa đi Bình Nam. Đến trong huyện đem giấy hôn thú làm tốt bắt được trong tay mới xem như chính thức thành phu thê. Xong xuôi giấy hôn thú liền đi ngồi xe buýt xe. An Dạng ở trên xe một ngụm cơm đều ăn không vô, toàn bộ đều ở uống nước. Nhưng thật ra Thẩm Các cấp Phương Kỳ mua một phần xe lửa thượng mặt, hai người đối phó ăn hai khẩu. Thẩm Các nhìn An Dạng khó chịu bộ dáng, khụ khụ hai tiếng. Chờ tới rồi quân khu, chúng ta hảo hảo ăn một đốn. An Dạng vẻ mặt cười khổ, nàng là thật sự không biết này xe lửa chạy như vậy chậm, hương vị còn như vậy khó nghe. Một chút khí đều không ra, trong xe cái gì hương vị đều có. Bất quá ở hai ngày sau, bọn họ liền hạ xe lửa. Quân khu là ở tương đối xa xôi một ít, khoảng cách này tỉnh còn muốn ngồi xe tới. Hắn ra tới thời điểm, là ngồi hậu cần chọn mua xe, lần này cũng chỉ có thể dựa ngồi xe buýt xe qua lại chuyển. Lại không sai biệt lắm lăn lộn một ngày, mới xem như không cần ngồi xe. Thẩm Các nhìn An Dạng mặt mũi trắng bệnh. Không cần ngồi xe, lần này đi tới qua đi liền thành. An Dạng một chút cũng không nghĩ ngồi xe, đi tới còn xem như hảo chút, nơi này không khí mới mẻ, còn có thể giãn ra một chút cánh tay chân. Thẩm Các vẫn là ôm Phương Kỳ, này sẽ buổi chiều 4 điểm nhiều. Đến địa phương không chậm trễ chúng ta ăn cơm chiều. An Dạng hít sâu một hơi, nàng nhưng xem như có thể ăn thượng cơm. Quân khu bên trong, Thẩm Các đi tiếp chưa lập gia đình tức phụ sự tình đã sớm truyền khắp. Cửa này khẩu đứng gác hai cái binh cũng nghe nói, này sẽ lập tức liền thấy được. Vội vội vàng vàng kính một cái lễ. Thẩm Doanh Trường hảo, thỉnh đăng ký. Thẩm Các cong lưng ở trên bàn làm đăng ký. An Dạng đời trước đợi địa phương gọi là căn cứ. Nhìn nơi này nhiều ít tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Hai cái đứng gác binh cũng đang xem An Dạng, thật sự không thể tưởng được như vậy ưu tú Thẩm Doanh Trưởng cư nhiên liền như vậy kết hôn, trước mặt tẩu tử thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng. Thẩm Các một tay ôm Phương Kỳ, một tay đăng ký. Viết đến An Dạng thời điểm, nghĩ đến nàng hẳn là không biết chữ, trực tiếp dứt khoát liền cho nàng cũng đăng ký thượng. Đem đăng ký tốt đưa cho bọn họ, mới lênh An Dạng đi vào. Thẩm Luyện vài người biết bọn họ cha hôm nay trở về. Thẩm Các ở tỉnh chuẩn bị ngồi xe lửa thời điểm đã tới điện báo. Trần Mãi Mãi hôm nay buổi sáng liền bắt đầu quét tức trong nhà, này mặc kệ sao nói, tân tức phụ tới đầu một ngày, trong nhà sạch sẽ, nhân ra mới có thể cao hứng, Thẩm Các là không cha không mẹ, kia cũng là nàng một tay mang đại, luôn là muốn thể diện mới đẹp. Còn làm vài món thức ăn, lên đường khẳng định đặc biệt vất vả. Thẩm Luyện nghĩ đến trên bàn xào thịt ti, lại nuốt nuốt nước miếng. Mãi Mãi, chúng ta gì thời điểm có thể ăn a? Trần Mãi Mãi lôi kéo hắn tay nhỏ. Chờ một chút, cha mẹ ngươi lập tức liền đến, một hồi muốn nghe lời nói hiểu chuyện một chút biết không? Thẩm Luyện không biết lần thứ mấy nghe được Mãi Mãi nói như vậy, bất đắc dĩ gật đầu. An Dạng vừa mới nghe được kia hai cái binh kêu Thẩm Doanh Trưởng, nàng liền nói đi, Thẩm Các lớn nhỏ là cái lãnh đạo. Đi vào vừa mới môn mới xem như tiến vào quân khu, bất quá khoảng cách chân chính huấn luyện địa phương còn xa đâu, nơi này bất quá là tùy quân người nhà trụ địa phương. Thẩm Các mang theo An Dạng quải hai điều nói mới xem như đến nhà mình cửa. Trần Mãi Mãi ở cửa nhà thật xa liền nhìn thấy. Thẩm Luyện đặng đặng liền chạy qua muốn ôm Thẩm Các đùi, nhưng là đi vào, nhìn đến trong lòng ngực hắn còn ôm một cái, mới ngây ngẩn cả người. Thiên này sẽ 5 giờ nhiều, có chút tối sầm. Thẩm Luyện nhìn xem Thẩm Các trong lòng ngực ôm hài tử, lại nhìn xem bên cạnh An Dạng, đặng đặng liền lại chạy về đi. Hai người đến gần, Trần Mãi Mãi đi trước xem An Dạng, cười biên nói chuyện biên đánh giá. Mau, tiến vào, đây là An Dạng đi, lớn lên thật là đẹp mắt, dọc theo đường đi mệt mỏi đi. Nhà ta cho các ngươi quét tước một lần, còn làm vài món thức ăn, nghĩ đến các ngươi đều ở trên đường khẳng định đói bụng. An Dạng đối Thẩm Các ra cụ thể tình huống còn không phải thực hiểu biết. Nàng nhất thời không biết nên gọi cái gì. Thẩm Các cũng là quên cấp An Dạng nói, này sẽ chạy nhanh giới thiệu một chút. Đây là Trần Thẩm, ta từ nhỏ chính là thím mang đại. An Dạng cười đáp lại. Thím hảo, phiền toái thím. Trần Thẩm Tử xua xua tay. Này không phiền toái, không có việc gì. Này nói lời này liền đi vào nhà chính. Quân khu phòng ở xác thật so trong thôn hảo chút, ít nhất đều là gạch xanh nhà ngói, bên trong cũng đều thu thập sạch sẽ, sân cũng đại. Thẩm Các đem Phương Kỳ cũng buông xuống. Thím, đây là Phương Kỳ, mới hơn 2 tuổi một ít. Trần Thẩm Tử là cái trong lòng thực mềm mại người, lại thích hài tử. Ai u, này 2 tuổi sao? Sao như vậy gầy a? Mau tới đây, mãi mãi ôm một cái. Phương Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua An Dạng ánh mắt, liền qua đi làm Trần Thẩm Tử ôm. Trần Thẩm còn rất vui vẻ. Hài tử không sợ người lạ là chuyện tốt, đặc biệt là nam hài tử, không thể ngượng ngùng xoắn xít. Đến, nhanh lên rửa tay, chúng ta vừa ăn vừa nói. Thẩm Các mang theo An Dạng đi rửa tay. Thẩm Luyện Ca mấy cái đứng ở bên cạnh nhìn Phương Kỳ. Mãi mãi, hắn là nhỏ nhất đệ đệ. Trần Thẩm ừ một tiếng. Đúng vậy, các ngươi cái này nương, nhìn là cái tú khí người, các ngươi cũng không nên khi dễ nàng a. Thẩm Luyện hừ một tiếng. Nàng là cái hảo nương, ta liền không khi dễ nàng. Trần Thẩm dùng tay ấn một chút hắn cái chán. Ngươi a, chạy nhanh rửa tay, mau ăn cơm. Thẩm Luyện xoay người cũng chạy tới rửa tay. Thẩm Đồ Thẩm Dư cũng đi theo cà cà ngông phía sau. Trần Thẩm nhìn Phương Kỳ khuôn mặt nhỏ thượng cũng chưa gì thịt. Thở dài một hơi, mấy năm nay nhật tử xác thật không sao hảo quá. Thẩm Các ra cái bàn là cái bàn dài, này một bàn người ngồi xuống vừa vặn tốt. Xào cải trắng, còn có bí đao hầm miến, lại đến một cái xào thịt ti, còn có cái rau trộn miến. Liên 4 cái đồ ăn, đã xem như thực tốt đồ ăn. Xót là nhà ăn lấy lại đây mễ ngọc diện thêm bạch diện hoa hoa. Trần Thẩm tay nghề cũng liền giống nhau, không thể nói thật tốt. Bất quá đại gia hỏa đều đói không nhẹ. Thẩm Các là vâng chịu ăn cơm không nói lời nào nguyên tắc. Bất quá Trần Thẩm nhưng không có cái này quy củ. An Dạng à, đây là Thẩm Các 3 cái nhi tử, đại 5 tuổi, Thẩm Luyện, nhị 4 tuổi Thẩm Đồ, tiểu nhân 3 tuổi Thẩm Dư, đều là hắn nhận nuôi. Bất quá này mấy cái tiểu tử đều là lúc còn rất nhỏ liền đi theo Thẩm Các, kia cảm tình cùng thân không hai dạng. An Dạng vừa mới tiến phòng liền nhìn đến này 3 cái tiểu tử, phía trước nói thời điểm, Thẩm Các liền cùng chính mình nói qua, trong lòng có chuẩn bị. Bọn họ mấy cái, Thẩm Các đều cùng ta đã nói rồi. Trần Thẩm ai một tiếng. Mau các ngươi mấy cái kêu nương. Thẩm Đồ nhưng thật ra há miệng thở dốc muốn kêu, nhưng là nhìn đến đại ca không động tĩnh, cũng không dám. An Dạng nhấp miệng cười cười, loại chuyện này, buộc ngược lại không hảo. Thím, không có việc gì, trước ở chung. Trần Thẩm cảm thấy An Dạng là cái đại khí người, lại bắt đầu tiếp theo nói chuyện. Kia có câu nói không biết hẳn là nói không hẳn là nói. An Dạng đại khái có thể đoán được, bất quá là trưởng bối, nàng nhưng thật ra không gì. Thím ngài là trưởng bối, ta này mới đến, đã có thể yêu cầu một cái trưởng bối nhiều cùng ta nói đâu. Trần Thẩm nghe những lời này, liền cảm thấy An Dạng có thể nói, này đầu óc khẳng định không ngu ngốc. Thẩm Các thật đúng là sẽ tuyển người. Ta đây nhưng nói, này ba hải tử đặc biệt ra, nếu là nghịch ngợm gây sự gì, nên nói nên đánh đánh, nhưng đừng quan a. Thẩm Luyện trong miệng thịt đột nhiên liền không cảm thấy như vậy ăn ngon. Mãi mãi cũng thật thành, đến lúc này liền đem bọn họ cấp bán. Thẩm Đồ sớm liền ngóng trông có nương tới, bởi vì người khác đều có nương, hắn cũng muốn nương, nương tới, hắn mới sẽ không nghịch ngợm gây sự đâu. Mãi mãi, ta sẽ thực nghe lời, ta sẽ làm đệ đệ, không nghịch ngợm. Trần Thẩm ai u một tiếng. Nghe một chút, nhà của chúng ta Thẩm Đồ trưởng thành. Sau đó lại đẩy một chút Thẩm Luyện. Ngươi nghe được đệ đệ nói không, ngươi cũng làm trò đại gia mặt tỏ thái độ. Thẩm Luyện hung hăng cắn một ngụm hoa hoa. Hảo, ta cũng sẽ nghe lời. An Dạng nhấp miệng cười cười, này mấy cái hài tử đối nàng tới nói cũng không khó quản. Ở trong căn cứ đương đầu bếp thời điểm, nàng còn chiếu cố quá rất nhiều cô nhi, chính mình cũng thích cùng hài tử ở chung. Hảo, thím, ngài yên tâm đi. Này bữa cơm ăn cũng không chậm. Trên bàn đồ ăn cũng đều ăn xong rồi. Trần Thẩm cũng không nghĩ chậm trễ nhân ra người một nhà đoàn viên. Ta đây liền đi về trước, các ngươi ở nhà hảo hảo thu thập đi. Thẩm Các cùng An Dạng hai người đem người đưa đến cửa. Sau đó mới đóng cửa lại cùng nhau trở về. Nàng đem trên bàn chén đũa đều thu thập hảo đoan đến trong phòng bếp, không vài cái liền rửa sạch sẽ. Thẩm Các đi đến bên ngoài áp giếng đem thủy áp hảo, để trở về hai số nước. An Dạng cảm thấy Thẩm Các từ điểm đó thượng xem. Hẳn là vẫn là không tồi. Thẩm Các phía dưới liền phải cùng An Dạng hảo hảo nói chuyện sự tình trong nhà. Thẩm Luyện, ngươi mang theo đệ đệ đi ngươi trong phòng chơi, hoặc là đi ra ngoài đi ra bên ngoài chơi. Thẩm Luyện cao hứng ngao một giọng nói. Đi mau, có thể đi ra ngoài chơi. Nói liền chuẩn bị hấp tấp chạy ra đi. Thẩm Các đã kêu trụ bọn họ. Đừng chạy nhanh như vậy, mang lên Phương Kỳ. An Dạng cũng rỗi tay giữ chặt người. Vừa mới ăn no, không thể chạy nhanh như vậy, một hồi các ngươi bụng nên không thoải mái. Thẩm Luyện có chút không biết nói gì, hắn cha trước nay không như vậy cùng chính mình nói qua. Rồi tay lôi kéo Phương Kỳ, trong miệng mơ hồ không rõ nga một tiếng, liền lấy thượng chính mình tiểu mục thương, liền đi ra ngoài, nhưng thật ra nghe lời không chạy. Thẩm Các thấy bọn họ đi ra ngoài, đem chính mình sổ tiết kiệm đem ra. Nơi này đều là ta mấy năm nay công tác tiền, còn có trợ cấp, ngươi nhìn xem, cái hộp này là mỗi tháng phát phiếu, còn có thím có đôi khi sẽ cho một ít cùng với ta cấp đi ra ngoài, dư lại đều ở chỗ này. 7. Một phân thành hai, đã bắt trùng. Đây là một cái tiểu hộp sắt. Thẩm Các phía trước ban đầu chính mình một người quá thời điểm, không phải thực để ý mấy thứ này, có liền phóng tới hộp, có đôi khi cái nào cấp dưới nơi nào quay vòng không khai, hắn cũng đều sẽ lấy ra đi, đến nỗi muốn, cũng không muốn cho nhân ra còn quá. An Dạng nhận lấy, nhìn xem bên trong tiền, này thật đúng là không ít. Hắn nhiều năm như vậy tồn xuống dưới cũng có 2.000. Khả năng bởi vì thông thường chi tiêu. Này phiếu liền không nhiều ít. Đem phiếu đem ra, phiếu gạo, du phiếu gì đều chọn hảo, sau đó phân loại phóng hảo. Thẩm Các nắm tay khụ khụ hai tiếng. Ta một tháng tiền lương là 65 khối 5 mao 9 phần, cộng thêm một ít phiếu, cụ thể ta cũng không biết nhiều ít phiếu, không chú ý quá. An Dạng gật đầu, cái này tiền xác thật không ít. Ân, ta đến lúc đó sẽ chuẩn bị một cái tiểu buồn, chúng ta hàng ngày chi tiêu, ta đều sẽ nhớ kỹ. Thẩm Các vốn dĩ tưởng nói không sao cả, nhưng là nghĩ đến bọn họ hai cái là hiệp nghị kết hôn, tuy rằng chính mình không thèm để ý, nhưng An Dạng thoạt nhìn vẫn là thực chú ý, cũng liền đáp ứng rồi. Hảo, ta đây đi thiêu nước ấm, tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. An Dạng ừ một tiếng. Chờ đến Thẩm Các đem thủy thiêu hảo, mấy cái hài tử cũng đều đã trở lại. Phương Kỳ theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi một chuyến, tuy rằng trên mặt đều ố uế, nhưng là xem ra tới thật cao hứng. Thẩm Luyện đến nhà chính còn cầm chính mình tiểu mộc thương nơi nơi khoa tay múa chân. Trên mặt còn có một cái nhìn qua chính là tân điền sẹo. Thẩm Các vốn dĩ không tưởng phản ứng hắn, vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn ống quần cũng không biết sao hồi sự liền lạ, liền biết vừa mới đi ra ngoài khẳng định lại cùng người đánh nhau, mới xé vỡ. Thẩm Luyện, Nghiêm. Thẩm Luyện nghe được lời nói, lập tức liền chẳng hảo, mỗi lần nghe được lời này khẳng định liền không chuyện tốt, dầu một trương cái miệng nhỏ. Cha, ta lại không phạm sai lầm. Thẩm Các nghiêm túc một khuôn mặt. Ngươi là đánh nhau đi. Vì cái gì ống quần lại lạ? Thẩm Luyện túi đầu vừa thấy, hắn cũng mới phát hiện. Ta không phải cố ý, là Vu Tiểu Lộ động thủ trước. Thẩm Các chỉ bên kia tường. Lao quy củ, chính mình đi. Thẩm Luyện quật cường hừ một tiếng. Đi qua đi chính mình chạm hảo diện bích tư quá. An Dạng vừa mới từ buồng trong ra tới, nàng đi thu thập nhà ở, còn có chăn gì. Vừa ra tới liền nhìn đến Thẩm Luyện bị phạt đứng ở bên kia. Thẩm Đồ bọn họ ca ba đứng ở một bên nhìn chằm chằm bị phạt đại ca. Thẩm Đồ nhìn đến An Dạng ra tới. Tân Nương, ngươi cứu cứu đại ca, hắn không phải cố ý, là Vu Tiểu Lộ trước khi dễ chúng ta, còn mắng đệ đệ là con chồng trước, đại ca mới đi đánh. An Dạng nắm Thẩm Đồ ngồi vào bên cạnh. Thẩm Doanh trưởng, ta cảm thấy có phải hay không hẳn là hỏi trước rõ ràng nguyên do a. Thẩm Các ngày thường giáo dục hài tử cuối cùng cơ hồ đều là làm cho bọn họ đi rửa mặt tường vách tường tư quá, rất ít hỏi lý do. Hơn nữa Thẩm Luyện cũng không nói, những người khác càng sẽ không nói. Bên kia Thẩm Luyện nghe được lúc sau, còn dùng sức chừng Thẩm Đồ, cái này phản đồ, đều nói không cho nói, còn nói. Phương Kỳ cũng qua đi kéo một chút An Dạng cánh tay. Nương! An Dạng biết hắn có ý tứ gì, Phương Kỳ đại khái là phía trước vài lần bất đồng gia đình sinh hoạt, tạo thành hắn không phải rất có cảm giác an toàn, chính mình cũng là mang theo vài thiên tài thân cận, này theo chân bọn họ đi ra ngoài chơi một chuyến, thay đổi liền không ít. Thẩm Doanh trưởng! Thẩm Các hít sâu một hơi. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đánh nhau đều là không đúng. An Dạng lắc đầu. Ngươi này liền nói sai rồi, nếu lý do thích đáng, kia đánh nhau cũng là có thể một phân thành hai đối đãi. Thẩm Các nghe được lời này ngẩng đầu nhìn về phía An Dạng. Ngươi còn biết một phân thành hai. An Dạng nhấp miệng ừ một tiếng. Quên nói cho Thẩm Doanh trưởng, ta niệm quá thư. Nói xong liền hướng về phía Thẩm Luyện xua tay. Không cần đứng, rửa mặt, chuẩn bị ngủ. Thẩm Luyện lập tức liền không đứng. Thẩm Các ai một tiếng. An Dạng đứng lên đến trong phòng bếp đem trong nồi nước gấm thịnh đến chậu, lại đoái thượng một ít nước lạnh. Lại đây cùng nhau rửa mặt, sau đó lại dùng cái kia thau lớn cùng nhau rửa chân. Mấy cái hài tử liền đều chạy qua đi. Thẩm Các chính mình ngồi ở nhà chính, nhất thời không biết nói cái gì. An Dạng giống như cùng chính mình tưởng có chút không giống nhau. Tháng tư phân thiên, buổi tối vẫn là có chút lạnh. Bọn họ tam huynh đệ ngày thường liền rất độc lập, ba người ngủ một gian phòng, một trương giường lớn. Hôm nay buổi tối, Phương Kỳ cũng bị an bài đi vào. An Dạng phía trước mang theo Phương Kỳ ngủ mấy cái buổi tối, đứa nhỏ này buổi tối ngủ thực thành thật. An Dạng đương nhiên ngủ ở phòng cho khách, nàng qua đi cấp mấy cái hài tử cái chăn, thuận tiện cấp Thẩm Luyện vài người chuẩn bị ngày mai xuyên y hồi phục, rốt cuộc hôm nay đều chạy một ngày, quần áo gì đó đều ô uế. Thẩm Luyện, ngươi ngày mai xuyên này một bộ quần áo a, ta ngày mai cho ngươi tẩy hảo, sau đó lại cho ngươi phùng một chút. Thẩm Luyện nằm trong ổ chăn nga một tiếng. Cảm ơn ngươi. An Dạng nghe được hắn những lời này, cười một chút. Không cần cảm tạ ta, đây là ta nên làm, bởi vì ngươi bảo vệ bọn đệ đệ, ngươi là tốt nhất đại ca, biết không? Thẩm Luyện khỏe miệng không chê không được giơ lên, hắn chưa từng có nương thể nghiệm, hiện tại giống như còn không tồi. Nàng cùng tiểu béo biểu ca mẹ kế không giống nhau. Nói xong nàng lại cấp mặt khác mấy cái đắp chăn đàng hoàng, đem đèn cho bọn hắn đóng lại. Chính mình xoay người trở về chính mình phòng. Mệt là thật sự mệt, nằm ở trên giường nhưng thật ra ngủ thực mau. Thẩm Đồ ngủ ở Thẩm Luyện bên cạnh. Ca, ta hôm nay cùng tân nương nói, có phải hay không rất đúng? Thẩm Luyện hừ một tiếng. Ngủ. Ngày hôm sau 6 giờ nhiều, An Dạng liền dậy. Nàng là đồng hồ sinh học nguyên nhân, có thể là đêm qua ngủ ngon, hôm nay tinh thần đầu cũng thực hảo. Thẩm Các đã đi lên, ở trong sân rèn luyện thân thể. An Dạng trước đánh răng rửa mặt một chút, sau đó mới tiến phòng bếp. Trong phòng bếp tuy rằng thoạt nhìn không thường nấu cơm, nhưng là bếp lò than nắm địa hoan nên có đều có. Chính là đồ vật không nhiều lắm. Nàng đem phóng lương thực ngăn tủ phiên một lần, liền tìm ra tới hai cái trứng gà, một cọng hành, còn có một túi bạch diện cùng với tam túi hoa màu mặt. Thẩm doanh trưởng, hôm nay là 20 hảo, các ngươi là mấy hảo phát phí tuần A? Nhất hảo, làm sao vậy? An Dạng tính một chút, còn thành, đệ nhất đốn có thể ăn chút tốt, này một túi bạch diện thoạt nhìn liền không sao ăn, nghĩ đến cũng là vì trong khoảng thời gian này Thẩm Các không ở nhà, mấy cái hài tử cũng không ở nhà duyên cớ. Ta giữ nhà cái gì đồ ăn đều không có, vậy nấu cái mì sợi đi. Thẩm Các đột nhiên nhớ tới ngày đó ở An Dạng ra ăn cơm, nhưng thật ra thực mong đợi lên. Hảo, yêu cầu ta nhóm lửa nói kêu ta. An Dạng cũng không hề răng, bắt đầu liền cùng mặt. Hai cái trứng gà, cũng liền đánh lòng trắng trứng bỏ vào đi, lúc này trứng gà ta nhìn lòng đỏ trứng liền không giống nhau. Mặt thành thạo liền hòa hảo. Phóng tới một bên tỉnh. Mặt khác cũng không nóng nảy, nàng liền đi ra ngoài ở trong sân. Hôm qua cũng không hảo hảo nhìn xem. Lúc này đi ra ngoài nhưng thật ra nhìn lên, trung gian là một cái dùng gạch phô đi đường nói, hai bên đều là thổ địa. Sân nhưng thật ra rất đại, có thể dưỡng mấy chỉ gà cùng vịt, bên này lại loại thượng đồ ăn, qua không bao lâu là có thể ăn. Thẩm Các tùy tiện nàng lăn lộn. Người xem lộng liền thành, một hồi nhớ rõ đem giấy chứng nhận cho ta, giữa trưa ta tan tầm là có thể đem giấy hôn thú cấp lấy lại đây. An Dạng ai một tiếng. Trong phòng Thẩm Luyện cũng đều tỉnh. Hắn sẽ chính mình mặc quần áo, còn muốn chiếu cố bọn đệ đệ mặc quần áo. Thẩm Đồ còn có chút mơ mơ màng màng. Đại ca, chúng ta là có nương sao? Ta ngày hôm qua cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Thẩm Luyện tưởng đậu hắn. Không phải nương, là mẹ kế, tiểu tâm nàng trộm đánh ngươi. Vừa nói vừa cấp Thẩm Đồ xuyên áo khoác. An Dạng vừa vặn ở cửa tiến vào. Ta cũng không phải là các ngươi mẹ kế, Thẩm doanh trưởng không kết quá hôn, ta liền không phải mẹ kế, biết không? Thẩm Luyện hừ một tiếng. Thật là theo chân bọn họ cái kia lòng dạ hiểm độc cha nói chuyện đều giống nhau. Ngươi là đang lừa tiểu hải tử sao? Ta cũng không phải là tiểu hải tử. An Dạng cười đem trong tay hắn giày tiếp nhận tới, cấp Thẩm Đồ mặc vào. Hảo, ngươi không phải tiểu hải tử, ta biết, nhanh lên đi bên ngoài rửa mặt đi. Thẩm Luyện không cần phải xen vào bọn đệ đệ thời điểm, chính mình xuyên quần áo của mình nhưng nhanh. Thẩm Đồ là cái đáng yêu hải tử, ở An Dạng trên mặt thật mạnh hôn một cái, nước miếng đều lừa gạt thượng. Có nương thật tốt. An Dạng dở khóc dở cười. Hảo, mặc tốt chạy nhanh đi ra ngoài. Thẩm Dư còn tương đối thẹn thùng, cùng An Dạng cũng không quen thuộc, mặc quần áo cũng không nói lời nào. An Dạng cuối cùng cấp Phương Kỳ mặc xong quần áo. Thế nào? Cùng các ca ca cùng nhau ngủ, cao hứng sao? Phương Kỳ nhưng thật ra thật cao hứng, hắn có vài cái các ca ca, cười gật đầu. Cao hứng. An Dạng cuối cùng mang theo hắn ra tới. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ rửa mặt, ta đi đem cơm sáng làm. Thẩm Luyện đã sớm thói quen mang theo bọn đệ đệ, lớn tiếng nga một chút liền đi làm việc. Thẩm doanh trưởng, lại đây nhóm lửa. Thẩm Các xoay người qua đi đến trong phòng bếp nhóm lửa. An Dạng đem hai cái lòng đỏ trứng quấy hảo, ở trong nồi xào thành hoa sứ, lại nộn lại hương. Sau đó trong nồi phóng thượng nước lạnh, đắp lên cái, chính mình xoay người đi cán sợi mì. Chờ đến nước nấu sôi, mì sợi cũng cán không sai biệt lắm. An Dạng đem mì sợi hạ đi vào, chờ đến nấu khai, lại đem hoa sứ bỏ vào đi, phóng muối. Dầu mè, dính lên một giọt nước tương điều sắc, một nồi tay cán bột liền nấu ra tới. Xét thấy trong nhà người không ít, lại có cái Thẩm doanh trưởng lượng cơm ăn đại, cho nên nàng làm cũng không ít. Thẩm Các ở phía dưới nhóm lửa là dễ dàng nhất nghe thấy hương khí. Này bạch diện nếu là không ăn, ta cũng là quá mấy ngày liền nhắc tới thím trong nhà, cho nên ngươi xem an bài liền thành. An Dạng nga một tiếng, bên này đi soát chén. Thẩm Các đứng lên đem cùng Trần gia quan hệ lại nói một lần. An Dạng mới tiến thêm một bước hiểu biết. Sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt một chén mặt cắt điều. Thẩm Luyện vốn dĩ mang theo mấy cái đệ đệ rửa mặt xong liền ở bên ngoài chơi. Bọn họ cơm sáng giống nhau đều là từ nhà ăn đánh. Người được hương khí mấy cái hài tử liền ghé vào phòng bếp cửa. Cha, cái này thật hương. Thẩm Các đem bọn họ mấy cái tiểu nhân đều đoan lại đây. Hảo, đi lấy chiếc đũa, chạy nhanh mau ăn cơm. An Dạng nhìn trong nồi còn có một chén mì, nghĩ cũng không thịnh ra tới, này ở trong nồi như vậy ủng ủng, càng tốt ăn. Nay mì sợi cuối cùng còn rải lên một tầng hành lá hoa. Trong nhà đồ ăn thật sự là quá ít. Ăn đi, tiểu tâm năng A. Mấy cái hài tử cơ hồ đều không cần uy. An Dạng cũng là dặn dò bọn họ ăn thời điểm chậm một chút, đừng năng. Thẩm Các bưng lên tới một chén mì ăn, hắn cũng là đã lâu không ăn qua ăn ngon như vậy mì sợi, liền tính là tiệm cơm quốc doanh cũng bất quá như thế. Mì sợi rất có giãn, này canh rõ ràng gì cũng không phóng, nhưng uống lên chính là tiên hương. An Dạng xem bọn họ ăn đều rất thơm. Này canh nếu có thể dùng đại bổng cốt hầm, mới là nhất hương. 8. Ta lo lắng các ngươi đói bụng, đã bắt trùng. Thẩm Các một hơi ăn hai đại bát to, cảm thấy mỹ mãn. Này đã ăn rất ngon. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái khuôn mặt nhỏ đều phải chôn đến trong chén. An Dạng chính mình ăn một chén lớn, cũng là không ít. Thẩm Các lại nhớ tới giữa trưa cơm. Giữa trưa ăn gì? An Dạng nhấp miệng lắc đầu. Tạm thời còn không biết, rốt cuộc trong phòng bếp gì cũng không có. Kia hai trứng gà vẫn là ngày hôm qua Trần Thẩm dư lại ở chỗ này. Thẩm Các đối nhà mình phòng bếp, vẫn là rất hiểu biết, đồ vật cũng không nhiều. Giữa trưa có thể đi trước Trần Thẩm ra đồ ăn trong viện đi lộng gọi món ăn, chờ đến phùng nhị, nam, tám chợ khai, thiếu cái gì đến chợ thượng đổi liền thành. Bên này bởi vì khoảng cách trong huyện cũng không gần, dẫn tới quản hạt cũng không phải như vậy nghiêm khắc. Hơn nữa họp chợ là cái truyền thống, đều là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong lại đây bán đồ vật. Hiện tại liền biến thành này phụ cận mấy cái đại đội thôn dân lại đây tiến hành trao đổi đồ vật, đại gia cũng liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. An Dạng gật gật đầu. Hảo, ta đã biết. Thẩm Các đem chính mình chén đưa đến trong phòng bếp, ra tới mang lên mũ cầm tư liệu liền đi làm. Mau đến văn phòng thời điểm, gặp trong tay còn cầm một cái hoa hoa Vu Trường Hữu, ngày hôm qua Vu tiểu lộ cha. Thẩm doanh trưởng từ từ ta. Nói liền bước đi đến Thẩm Các bên người. Hai người bọn họ là cùng cấp bậc, Vu Trường Hữu cùng Thẩm Các quan hệ rất không tồi. Vu doanh trưởng sớm. Vu Trường Hữu biết Thẩm Các kết hôn sự tình. Nghe nói hôm qua ngươi liền đã trở lại. Thẩm Các cười như không cười nhìn hắn. Nghe ai nói? Ngươi nhi tử. Vu Trường Hữu khụ khụ hai tiếng. Đừng nói, ta ngày hôm qua về nhà đã giáo hơn qua, ta tức phụ phỏng trừng giữa trưa liền mang theo kia tiểu tử đi nhà ngươi xin lỗi. Hắn ngày hôm qua liền nhìn đến nhà mình tiểu tử trên mặt thanh một khối tím một khối. Vừa hỏi mới biết được cùng Thẩm Luyện đánh nhau. Tiểu khuê nữ học lời nói đem lúc ấy phát sinh sự tình đều học ra tới. Biết nhà mình nhi tử đối lý, hắn nhưng không phải làm nhi tử đi phạt trạm, diện bích tư quá. Ngày hôm qua liền phạt đã đứng. Quân khu hàng ngày phạt hải tử phương pháp chính là phạt đứng, hoặc là chạy vòng. Thẩm Các không nói nữa. Vu Trường Hữu đem chính mình trong tay hoa hoa ăn xong. Đúng rồi, ngươi hôm nay buổi sáng sao không đi nhà ăn ăn cơm a? Hắn ngày thường đều sẽ ở nhà ăn gặp phải Thẩm Các. Thẩm Các lần này cười đến chính là chân tình thật cảm rất nhiều, duỗi tay vô vô chính mình trong tay tư liệu. Trong nhà có người nấu cơm. Nói xong liền bước đi lên đài giai, tới rồi làm công khu. Vu Trường Hữu ai một tiếng, người này. Lại cười lắc đầu, phụ chính hảo tự mình ngũ, theo đi lên. An Dạng ở nhà đem buổi sáng chén nồi đều tẩy hảo, đứng ở nhà chính cửa nhìn trong viện, bắt đầu kế hoạch viện này làm sao bây giờ. Thẩm Luyện mang theo đệ đệ ở trong phòng chơi một hồi đạn trâu, đứng ở An Dạng bên người. Ta có thể mang ngươi đi đến trong thôn đi dạo. An Dạng quay đầu lại xem hắn. Ta còn phải trước đem các ngươi ngày hôm qua quần áo tẩy ra tới. Thẩm Luyện nga một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu hỏi nàng. Kia yêu cầu ta cho ngươi áp thủy sao? An Dạng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tạm thời không cần. Mới 5 tuổi người, nàng ngày thường chính mình áp thủy đều cảm thấy có chút mệt, làm như vậy cái tiểu hài tử làm việc. Thẩm Luyện không biết vì sao có chút thất vọng, chính là buổi sáng ăn qua nàng làm ăn ngon, chính mình này sẽ không thể làm việc còn cho nàng ăn ngon, trong lòng mạc danh có chút không dễ chịu. Ngươi xem trọng bọn đệ đệ là được. An Dạng thừa dịp ngày không lên, chạy nhanh đem trong viện thau lớn cấp áp tiếp nước, đem ngày hôm qua vài người quần áo đều bỏ vào đi, trước phao. Nàng liên cầm lấy tới thiết nắm bắt đầu xới đất. Kỳ thật rất nhiều người cũng không thích làm việc nhà nông, nhưng là nàng liền thích làm cái này, tỉ mỉ chăm sóc trong đất sống, đến lúc đó lại cấp giải lên hạt giống, mọc ra tới rau dưa gì, còn rất có thành tựu cảm. Vu Tiểu Lộ bị hắn nương nắm lỗ thai liền tới cửa. Thẩm Luyện, Thẩm Luyện, ở nhà sao? Cho ta mở mở cửa. Nói chuyện chính là Vu Tiểu Lộ mẹ hắn, tên gọi Vương Tú Tịnh, nhưng thật ra tùy tiện. Thẩm Luyện ở nhà chính liền nghe được cửa tiếng kêu, nhanh như chớp liền chạy đến cửa đi đem cửa mở ra. Thím hảo. Nhìn đến Vu Tiểu Lộ thời điểm hừ một tiếng, hiển nhiên không tính toán để ý đến hắn. Vương Tú Tịnh sờ sờ Thẩm Luyện khuôn mặt nhỏ. Nay nhìn trên mặt cũng sạch sẽ, quần áo cũng là tân đổi, so ngày xưa sạch sẽ nhiều. Phía trước hài tử nhưng không có như vậy sạch sẽ quá, thẩm các một đại nam nhân, chung quy là chiếu cố không tốt. Trong nhà có nương chính là không giống nhau. Ngươi còn cùng Tiểu Lộ sinh khí đâu. Hắn ngày hôm qua đã biết sai rồi, ngươi với thúc phạt hắn diện bích. Thẩm Luyện xoay đầu nhìn Vu Tiểu Lộ. Thật vậy chăng? Vu Tiểu Lộ ừ một tiếng. Thẩm Luyện ta biết sai rồi, về sau không bao giờ nói ngươi đệ đệ nói bậy. Thẩm Luyện suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại vẫn là bạn tốt. Nói xong hai cái tiểu hài tử lại nhanh như chớp chạy đến nhà chính đi chơi. Tiểu hài tử chi gian giận dỗi rất ít vượt qua một hai ngày. Vương Tú Tịnh nhìn bọn nhỏ đều chạy xa, chính mình cũng vào trong viện. An Dạng cũng nhìn đến người, đem thiết nắm phóng tới một bên. Vương Tú Tịnh lại đây trước đánh giá một chút An Dạng. Nay thẩm các ở quân khu kia cũng là nổi danh ánh mắt cao. Bao nhiêu người đều muốn nhìn một chút hắn cưới chính là cái gì dạng người. Lớn lên là thanh thanh tú tú, nhìn chính là thủ công nghiệp một phen hảo thủ. Tẩu tử đi, ta là Tiểu Lộ nương, Vương Tú Tịnh, nhà ta kia khẩu tử cùng thẩm doanh trưởng là chiến hữu. An Dạng ai một tiếng. Ngươi kêu ta An Dạng liền thành. Vương Tú Tịnh cười liên thanh ai vài cái. Ngươi đây là ở nhà xối đất đâu. Thật cần mẫn. An Dạng mang theo nàng ở trong sân băng ghế ngồi xuống dưới. Ta cũng là thấy trong nhà cũng không đồ ăn, nghĩ này sẽ đem đất xối tốt, buổi chiều đem hạt giống cấp loại thượng, không chậm trễ quá chút thời gian dùng nữa, rau dưa gì cũng ít không được. Vương Tú Tịnh nghe lời này liền vội gật đầu. Nếu không nói nhà này còn phải có cái nữ nhân, ngày thường liền thẩm doanh trưởng chính mình ở nhà, trong đất 800 năm cũng ra không được đồ ăn. An Dạng nhấp miệng nở nụ cười. Vương Tú Tịnh chỉ cảm thấy cái này tẩu tử người thật là ôn hòa. Ai tẩu tử, nhà ta có không ít hạt giống đâu, ta một hồi cho ngươi đưa lại đây mấy bao. An Dạng xem người ánh mắt vẫn là sẽ không sai, Vương Tú Tịnh là cái lòng nhiệt tình người. Vậy phiền toái ngươi. Sau đó nghĩ một chuyện cũng không phiền toái nhị chủ. Ngươi biết nơi nào có thể đổi gà con vịt nhãi con sao? Ta này tưởng dưỡng một ít. Vương Tú Tịnh vỗ đùi. Tẩu tử này nhưng hỏi đến người, này không phải đầu xuân sao? Ta cũng đang muốn nhiều dưỡng mấy chỉ, năm trước dưỡng, ăn tết trong lúc cũng không phải là không sai biệt lắm đều cấp ăn, chờ đến 15, chúng ta đi học chợ, tìm đồng hương trong nhà đổi là được. An Dạng suy nghĩ một chút. Hảo, đến lúc đó còn phiền toái thím kêu ta. Vương Tú Tịnh cười xua xua tay. Hảo, này cũng không phải bao lớn sự. Hai người lại ngồi nói một hồi lời nói. Vương Tú Tịnh trong nhà còn có một đống sống đâu, cũng liền không có trường ngồi, đứng lên liền đi rồi. Ước định hảo buổi chiều lại đây đưa hạt giống. An Dạng buổi sáng đem trong nhà đất đều xới tốt, lại đem thau lớn phao quần áo đều tẩy hảo, lượng ra tới. Thẩm Luyện hôm nay mang theo bọn đệ đệ ở nhà chơi, một giữa trưa cũng chưa đi ra ngoài. Hắn sớm đi học hảo như thế nào xem đồng hồ, đều 11 giờ. Thẩm Đồ, người đi theo nàng nói, muốn giữa trưa, yêu cầu nấu cơm. Thẩm Đồ đang ở chơi chính mình thiếu một cái luân tiểu ô tô. Đại ca, ngươi vì cái gì không đi a? Thẩm Luyện bị hỏi có chút không được tự nhiên. Ta, lo lắng các ngươi đói bụng a. Thẩm Đồ tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi. Vậy được rồi. Sau đó đem trong tay tiểu ô tô buông xuống, đặng đặng chạy đến trong viện. Thân nương, ta ca làm ta lại đây nói, giữa trưa, muốn ăn cơm. An Dạng vừa mới đem quần áo lượng ra tới. Túi đầu liền nhìn đến Thẩm Đồ vẻ mặt nghiêm túc cùng chính mình nói chuyện. Hảo, ta một hồi liền đi nấu cơm. Thẩm Đồ cười ừ một tiếng, lại xoay người chạy về đến nhà chính. Thẩm Luyện nghe không được bọn họ đang nói cái gì, bất quá chờ đến Thẩm Đồ trở về, hỏi hắn nói không. Thẩm Đồ gật gật đầu lại tiếp tục chơi tiếp. An Dạng đem trong viện đều thu thập hảo, chính mình vào nhà chính. Thẩm Luyện, đi, ngươi mang theo ta đi Trần Thẩm trong nhà, lộng gọi món ăn. Thẩm Luyện bị gọi vào, nghĩ đến buổi sáng ăn mì sợi. Lập tức liền đứng lên. Trần Thẩm ra khoảng cách nơi này không xa, cũng liền ra cửa rẽ phải bên tay phải đệ nhất ra liền đến. Thẩm Luyện mang theo An Dạng tới rồi lúc sau, đã bị tống cổ đi trở về. Ngươi đến về nhà đi nhìn bọn đệ đệ. Thẩm Luyện vốn đang khó hiểu, nghe thế câu nói lúc sau, ý thức trách nhiệm liền lại toát ra tới. Xoay người chạy chậm liền về nhà. Trần Thẩm từ này sẽ ở nhà đang ngồi xuống dưới nhặt rau đâu. Nàng nhìn đến An Dạng ở cửa gõ cửa, lập tức liền đi qua. Trời biết, nàng hôm nay buổi sáng suy nghĩ bao nhiêu lần liền muốn đi xem, liền sợ có gì sự, nhưng lại nghĩ đến thẩm các này đã thành ra lập nghiệp, chính mình cũng không hảo vẫn luôn qua đi. An Dạng lại đây, trong nhà còn hảo đi. An Dạng lý giải tâm tình của nàng. Trong nhà đều thực hảo, mấy cái hài tử đều nghe lời, ở nhà chơi đâu. Trần Thẩm mới xem như có chút yên tâm. An Dạng đem ý đồ đến chạy nhanh nói một chút. Trần Thẩm ai u một tiếng, nàng này một buổi sáng sao cũng không nghĩ tới như vậy một chuyện. Ngươi xem, ta không nghĩ tới, hành, ngươi nhìn xem này vườn rau, yêu cầu gì tùy tiện trích, ta cùng ngươi Trần Thúc hai người cũng ăn không hết nhiều ít, ngày thường còn may mà mấy cái hải tử thường xuyên lại đây đâu. Nói chuyện, liền đem bên kia cái tợ lạt tiệp màng cấp sốc lên. Bên này là qua mùa đông cải thịa, còn có hành, rau thơm, còn có bí đao, thanh củ cải. An Dạng nhìn này xanh mượt cải thịa, thực đơn liền một đám ra tới. Kia thím, ta liền các loại lấy một ít đi. Trần Thẩm không sao cả. Tuy tiện lấy, ngươi liền không phải lấy đi, ta cũng đến tặng người. An Dạng cũng liền không hề khách khí, từng người đều cầm không ít, này hành về nhà cũng có thể bảo cái hố, trước chỗ lên, cũng có thể bảo tồn thời gian trường một ít. Dù sao cũng là muốn mau giữa trưa, lấy xong đồ ăn liền chạy nhanh về nhà. Trần Thẩm cười ha hả đem người đưa đến cửa. An Dạng bên kia quẹo vào vừa mới đi, Trần Lữ liền đã trở lại. Nhìn đến Trần Thẩm, chính hắn lại chắp tay sau lưng nhìn xem quẹo vào, cũng không ai a. Ngươi này nhạc chính là cái gì? Trần Thẩm hừ một tiếng. Ngươi quản được sao? Nói xong liền lạnh lẽo vào sân, tiếp tục hái rau. An Dạng dẫn theo đồ ăn về nhà, Trần Thẩm đều cho nàng trang đến cùng nhau, là tương đối hảo lấy. Thẩm Luyện ở trong sân mang theo đệ đệ ở chơi đầu bao cát, còn lao ghét bỏ bọn đệ đệ buồn. Nhìn đến An Dạng trở về, liền đem bao cát cấp ném xuống. Ăn cái gì a? An Dạng nhìn trong tay củ cải, nghĩ đến trong phòng bếp bạch diện. Củ cải bánh canh. 9. Đại trí tuệ. Thẩm Đồ ở phía sau thò đầu ra. Không có thịt sao? An Dạng khụ khụ hai tiếng. Tạm thời không thịt, chờ xem, chờ ta đi họp chợ nhìn xem có thể hay không cho các ngươi lộng điểm thịt. Thẩm Đồ nghiêng đầu nga một tiếng. Vậy được rồi. An Dạng nhìn hắn tiểu biểu tình cảm thấy còn rất buồn cười. Nàng dọn cái tiểu ghế gấp ở trong sân ngồi xuống tức củ cải. Nhìn nhà chính treo biểu. Thẩm Luyện, cha ngươi ngày thường cái này điểm còn không trở lại sao? Thẩm Luyện nhặt lên tới bao cát. Hắn ngày thường không trở lại ăn cơm, có đôi khi khả năng buổi tối đều không trở lại. An Dạng gật gật đầu. Thủ hạ động tác nhanh một ít, tức ra tới hai cái củ cải, lại chọn một phen rau xanh cộng thêm một cọng hành. Đến trong phòng bếp, đem củ cải cắt thành đặc biệt mỏng thấu ti, lại khống một chút củ cải ti hơi nước. Sau đó đảo mặt trên, thêm thủy thêm muối quái, bắt đầu biến thành một đám bất quy tắc cầu trạng. Đem than nắm bếp lò mở ra, mặt trên phóng thượng tiểu nồi, chảo nóng hạ du. Lại đem bất quy tắc củ cải ti cầu trạng phóng tới đáy nồi bắt đầu dầu chiên. Thẩm Đồ ở trong sân vốn dĩ chơi hảo hảo, đã nghe tới rồi trong phòng bếp hương khí, chính mình liền chạy vào. Ghé vào cửa lộ cái đầu nhỏ. Thân nương, này như thế nào so thịt đều hương a? An Dạng đem trong nồi chiên tốt củ cải ti mặt tiểu cầu thịnh ra tới. Ngẩng đầu cười nhìn về phía hắn. Thẩm Đồ, ngươi lại đây, ta hỏi ngươi chuyện. Thẩm Đồ chớp một đôi mắt nhỏ liền vào được. An Dạng trường ngừ một tiếng. Ngươi vì cái gì kêu ta tân nương a? Nàng biết Thẩm Luyện hiện tại liền không mở miệng kêu chính mình nương, cũng không gọi gì, cái gì đều không gọi. Cái này Thẩm Đồ tiểu gia hỏa liền càng thông minh, chính mình phát minh một cái cách gọi, tân nương. Thẩm Đồ than một tiếng khí. Ta liền nói ta thực thông minh đi, ngươi không phải mẹ kế, cũng không phải chúng ta nguyên lai chính mình nương, kia chẳng phải là tân nương. An Dạng cười gật đầu. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, bất quá ngươi về sau có thể đem tân xóa, trực tiếp kêu ta nương là được. Nói đem sở hữu trong buồn quấy tốt củ cải cầu đều lấy ra tới. Bắt đầu đem vừa mới tẩy cải thìa nhiệt du bạo xào. Thẩm Đồ nhìn cảm thấy hảo đói, nơi nào còn lo lắng khác. Hảo, kêu nương đã kêu nương bái. An Dạng đem rau xanh xào hảo, lại thịnh đến trong chén, trực tiếp phóng nước lạnh, đắp lên cái. Bắt đầu dùng mặt rảo một chén mì cháo, một hồi đánh đi vào là được. Cơm làm được nhưng thật ra thực mau. An Dạng chính mình uống lên một chén. Còn lại mấy cái hải tử cũng đều ăn xong rồi. Làm lượng là không sai biệt lắm. Chờ đến soát xong nồi, Vương Tú Tịnh cũng cầm hạt giống lại đây, ngoài ra còn thêm thượng Vu Tiểu Lộ. Mấy cái hài tử liền lại đi ra ngoài. Vương Tú Tịnh buổi chiều không gì sự cũng liền ở chỗ này giúp đỡ An Dạng cùng nhau trồng rau. An Dạng trồng rau chính mình có chính mình phương pháp, này vẫn là nàng đời trước chính mình cân nhắc. Mặt thế tài nguyên khuyết thiếu, có thể có một bao rau dưa hạt giống đều không dễ dàng. Bởi vì muốn ăn một ngụm gieo trồng ra tới rau dưa, muốn thuần tịnh tự nhiên thủy tới. Người uống thượng một ngụm tự nhiên thủy đều phải tiến hành dược vật tinh lọc, huống chi đồ ăn đâu. Tẩu tử, ta cảm thấy ngươi trồng rau như thế nào như vậy chú ý đâu, liền trực tiếp ném vào đi bái. An Dạng đem thổ nhẹ nhàng đắp lên. Này không phải bảo đảm hạt giống nảy mầm lượng sao? Vương Tú Tịnh không hiểu nàng nói cái này, cũng liền không lại nói cái này lời nói cha. Nay tới rồi tháng 6 phân, cây trồng vụ hè liền bắt đầu, hy vọng năm nay là được mùa đi, năm rồi thu hoạch đều không tốt. Nói xong còn thở dài một hơi. An Dạng biết này đoạn lịch sử, năm nay liền ở chậm rãi khôi phục hảo. Ta lại đây thời điểm, nhìn đến trên đường lúa mạch đều khá tốt, năm nay hẳn là không sai được. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng có một câu không một câu trò chuyện. Đúng rồi, tẩu tử, ngươi cùng thẩm doanh trưởng có phải hay không muốn ở đại nhà ăn cũng làm thượng một bàn. An Dạng suy nghĩ một chút, phía trước thẩm cắt xác thật như vậy để qua. Nàng lúc ấy cũng không để bụng. Chính là hiện tại lại cảm thấy không phải như vậy hồi sự. Làm không làm giấy hôn thú đều lãnh. Hơn nữa làm việc không mệt hoàn sao. Nàng có chút không nghĩ làm. Chờ đến buổi tối hắn tan tầm, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Vương Tú Tịnh trường nga một tiếng, này làm một lần sự xác thật phải tốn không ít tiền giấy. Nhưng nhân sinh không phải như vậy một lần sao? Đến lúc đó, tẩu tử các ngươi nếu là yêu cầu hỗ trợ, tận tình tiếp đón, ngàn vạn đừng khách khí. An Dạng gật gật đầu. Hai người buổi chiều cùng nhau bận rộn, loại cũng mau. An Dạng tưởng lấy điểm đồ vật cảm tạ một chút nàng hỗ trợ, kết quả phát hiện trong nhà thật đúng là gì cũng không có. Liền một ít đồ ăn vẫn là hôm nay từ thím nơi đó lấy lại đây. Buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Vương Tú Tịnh cũng đi rồi. Nàng trở về chuẩn bị cơm chiều. Tuy quân đại đa số người có văn hóa liền đi dạy học, lại nói khác có nhất nghệ tinh cũng đều đi làm. Các nàng này dư lại cũng chính là ở nhà bận rộn. Buổi tối An Dạng chiên đậu xanh bánh rán, nấu bột ngô cháo. Này cũng không thể toàn thiên đều ăn được mặt. Hơn nữa buổi tối uống điểm cháo dễ tiêu hóa, bằng không ngủ dễ dàng bỏ ăn. Một nhà 6 cá nhân vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Thẩm Các hôm nay vừa trở về liền phát hiện trong nhà không giống nhau. Trong viện một bên đã phiên hảo loại thượng đồ ăn. Nhớ tới buổi chiều Trần Lữ nói sự tình. Bánh rán cuốn thượng một cọng hành, cắn một ngụm. Về yêu cầu làm việc, ngươi sao tưởng? An Dạng còn đang muốn nói chuyện này đâu. Ta cá nhân là không nghĩ làm, ngươi cũng rất vội, ta cũng cảm thấy rất mệt, nếu không liền miễn đi. Thẩm Các có chút chấn kinh rồi, hắn vốn dĩ hỏi, là muốn nghe một chút nàng ý kiến, nhìn xem làm sao bây giờ, kết quả nàng trực tiếp không làm. Xác định, An Dạng thật sự không thèm để ý chuyện này. Sinh hoạt sao? Này đó đều là hư, có thể ăn uống no đủ, một ngày tăng cơm, bình bình an an, so cái gì đều cường. Thẩm Các cũng là từ trên chiến trường lại đây, nhất hướng tới cũng là loại này bình bình an an không gì sự phát sinh nhật tử. Ngươi nói rất đúng, bất quá ta cũng cùng ngươi hứa hẹn, ngươi về sau nếu là ngày nào đó muốn làm, tùy thời cùng ta nói, chúng ta tùy thời làm. An Dạng uống một ngụm cháo, nở nụ cười. Hành A, không thành vấn đề. Buổi tối rửa mặt xong, thời gian còn sớm. Thẩm Các cầm một quyển sách ngồi ở nhà chính nhìn lên. An Dạng tẩy xong tóc, cấp mấy cái hài tử cũng tẩy xong rồi tay cùng chân, chính mình cũng nhàn xuống dưới. Thẩm doanh trưởng, nếu không ngươi cho ta cũng tìm quyển sách, ta cũng muốn nhìn một chút. Thẩm Các phản ứng lại đây cau mày xem nàng. Lại nhớ tới nàng nói chính mình đọc qua thư, cũng đúng vậy, nàng là trong nhà duy nhất hài tử, điều tra biểu hiện nàng cha mẹ thực sủng nàng, tuy rằng không có nhìn đến nàng từng có đi học ký lục, nhưng không ngại ngại nhận thức tự. Ngươi muốn nhìn cái gì loại hình? An Dạng suy nghĩ một chút, quyết định nghề cũ. Nông nghiệp phương diện, có sao? Thẩm Các trong nhà thư cũng đều là ở quân khu thư viện mượn, thư viện thư cần thiết kiểm giữ quân khu công tác chứng minh người mới có thể mượn. Ngày mai ta cho ngươi mượn 2 bổn, được không? An Dạng gật gật đầu. Hành, cảm ơn thẩm doanh trưởng. Thẩm Các suy nghĩ một chút. An Dạng đồng chí, ta cảm thấy trên người của ngươi có rất nhiều ra ngoài ta dự kiến đồ vật. An Dạng cười một chút. Không đúng. Là thẩm doanh trưởng vốn dĩ liền đối ta không báo cái gì hy vọng, hiện tại có chút không giống nhau, thẩm doanh trưởng liền sẽ cảm thấy ngoài dự đoán. Thẩm Các suy nghĩ một chút thật đúng là. Hắn từ lúc bắt đầu liền có chút vào trước là chủ. Ân, ngươi nói rất đúng. Thẩm Luyện ở trên bàn ghé vào xem tiểu nhân thư. Nghe được bọn họ đối thoại. Yên lặng ngẩng đầu. Cha, nàng ý tứ, chính là ngươi khinh thường người, phải không? An Dạng phụt một tiếng liền cười ra tới. Đứa nhỏ này thiệt tình đại trí tuệ. Nhất châm kiến huyết. Thẩm Các đem chính mình thư lập tức liền khép lại. Thẩm Luyện, ngươi năm nay 9 tháng phân lại khai giảng, liền đi đi học đi. Thẩm Luyện bĩu bĩu môi. Đại nhân chính là như vậy, nói bất quá người thời điểm, liền bắt đầu uy hiếp, bất quá ta nhưng không sợ hãi ngươi, ta còn có Trần Gia Gia cùng Trần mãi mãi. Thẩm Các trừng mắt hai một tiếng. An Dạng cười ôm bụng. Hai tử nói rất đúng, thẩm doanh trưởng không nên gấp gáp thượng hỏa. Nói xong còn đang cười. Thẩm Các hừ một tiếng. liền đứng lên trực tiếp hồi chính mình phòng ngủ. An Dạng đi đến cái bàn bên cạnh. Thẩm Luyện đồng chí là cái hảo đồng chí, dũng cảm xuyên qua nào đó người gương mặt thật. Thẩm Luyện xú thí ử một tiếng. Ta nói ngươi cũng đúng vậy, như thế nào không dám nói với hắn đâu, không phải sợ hắn, trong nhà còn có ta cho ngươi chống lưng đâu. An Dạng nhướng mày cười không ngừng. Hảo, hảo, ta đã biết, chạy nhanh mang theo bọn đệ đệ đi ngủ đi, hiện tại đều 9 giờ nhiều. Thẩm Luyện đem tiểu nhân thư buông xuống. Đi thôi, đi ngủ. An Dạng đi theo bọn họ phía sau, cho bọn hắn đều đắp lên tràn, quần áo phóng tới một bên. Hôm nay nhưng thật ra chơi không làm dơ quần áo, cho nên cũng liền không cần thay đổi. An Dạng đem bọn họ đều chuẩn bị cho tốt, mới trở lại chính mình trong phòng đi. Thẩm Đồ chờ đến An Dạng đi rồi lúc sau, mới ghé vào Thẩm Luyện bên người. Đại ca, ngươi vừa mới vì nương nói chuyện, là thích nàng sao? Thẩm Luyện một tay ấn ở hắn trên mặt. Ngủ không ngủ được. Thẩm Đồ ai ú a một tiếng, chạy nhanh nằm sẽ tới trong ổ chăn. Hành đi, ta đã biết. An Dạng đi vào nơi này vài thiên cũng chưa ra quá môn, chủ yếu là trong nhà muốn thu thập địa phương quá nhiều. Vì về sau có thể dưỡng gà dưỡng vịt, còn phải cho gà vịt vòng vây thượng. Trong phòng cũng muốn trong ngoài lộng cái tổng vệ sinh. Vốn dĩ đại gia hỏa đều nhàn rỗi không gì sự, nay thật vất vả mới tới một cái, đại gia hỏa đều muốn nhìn một chút, kết quả người còn không ra, kia cũng không thể mang theo mục đích đi đến nhân gia trong nhà đi. Nhưng là này nhìn Thẩm Các cũng không giống như là muốn làm việc người A. Mỗi ngày công tác đều vội vội lại nhải. Trần Lữ ở quân khu mở họp xong lúc sau, đem Thẩm Các lưu lại. Nhà ngươi không tính toán làm việc sao? Như thế nào không gặp ngươi thím thu xếp A? Thẩm Các việc này thật đúng là không cùng đại gia hỏa nói qua, việc này vốn dĩ cũng là bọn họ hai vợ chồng sự tình. Trần Lữ, chúng ta không tính toán làm. Trần Lữ lập tức liền phản ứng lại đây, nhăn chặt mày. Tiểu tử ngươi, ta từ nhỏ đến lớn như thế nào dạy ngươi? Kết hôn không làm sự, ngươi muốn làm gì? An Dạng có thể nguyện ý sao? Này không phải tìm hai vợ chồng cãi nhau sao? Thẩm Các chạy nhanh giải thích. Không phải ta, là An Dạng nói không làm, hơn nữa chúng ta đều nói tốt, về sau muốn làm, lại tùy thời bổ làm. Trần Lữ còn có chút không tin Thẩm Các. Thật sự, Thẩm Các lại vội gật đầu. Trần Lữ xem như vậy, Thẩm Các cũng không có khả năng nói dối. Hành, các ngươi nếu kết hôn, phải hảo hảo sinh hoạt, mang theo mấy cái hài tử cũng không dễ dàng, có gì khó khăn khiến cho nàng đi tìm người thím. Ta xem ngươi thím đối nàng ấn tượng thực không tồi. Ai không thích bình tĩnh cuộc sống an ổn, tốt nhất không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. 10. Họp chợ. Thẩm Các gật gật đầu. Hai người lại nói một ít công tác thượng sự tình. Buổi tối Thẩm Các tan tầm, An Dạng buổi tối làm bạo xào ốc nước ngọt. Đây là Thẩm Luyện đi bắt. Hiện tại cái này mùa không sai biệt lắm chính là mùa xuân ốc nước ngọt. Thẩm Các chưa đi đến môn đã nghe đến hương khí. Cũng chính là bọn họ ra bên cạnh không chủ người, bằng không cũng là muốn chịu thèm. Trong nhà liền khoai lang đỏ phấn nhiều. Khu khu, đây là cái gì hương vị a? Như thế nào cảm thấy như vậy cay a? Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ trong viện chơi, nghe được Thẩm Các nói chạy nhanh tiếp thượng một câu. Nàng nói phải làm một cái đặc biệt ăn ngon. An Dạng chính mình ở trong phòng bếp làm thời điểm, cũng là che lại cái mũi. Vừa mới làm ớt cay thời điểm, lại là có chút sặc. Thẩm Các nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, cũng chưa tiến nhà chính, trực tiếp đi phòng bếp. Ngươi đây là làm gì đâu? An Dạng bên này đã làm không sai biệt lắm, quay đầu lại liếc hắn một cái. Mì chua cay, nhanh lên, rửa tay, đoan cơm. Thẩm Các nhướng mày, xoay người đi rửa tay đem bao bông. Nàng đem làm chua cay cấp thịnh ra tới, cấp bọn nhỏ làm chính là xào, xào phấn dùng tê phấn. Hơn nữa hiện tại khoai lang đỏ phấn làm cũng hảo. Ăn lên hương vị thực không tồi, một chút chất phụ gia đều không có. Thuần thủ công. Thẩm Các đem mấy chén cơm đều đoan đến trong viện trên bàn. Thiên cũng không hắc. Ở bên ngoài ăn cơm liền vừa vặn tốt. Các ngươi mấy cái rửa tay ăn cơm. Thẩm Luyện đứng lên mang theo mấy cái đệ đệ đi rửa tay. An Dạng đem chiếc đũa còn có làm tảo tía canh cấp bưng lên. Tảo tía canh đánh hai cái trứng gà, là cho bọn nhỏ uống. An Dạng ngồi xuống, cười nhìn về phía sửng sốt Thẩm Các. Ngươi ăn a, nếm thử nhìn cái gì hương vị. Thẩm Luyện đã cầm lấy tới chiếc đũa ăn chính mình cơm. Xào khoai lang đỏ phấn thả hành tây, trường đậu giá, còn có trứng gà. Hương khí phát mũi. Khoai lang đỏ phấn thập phần ngon miệng, nhưng lại không đống, nhiệt du bạo xào. Này trứng gà vẫn là từ Trần Thẩm trong nhà lấy, rốt cuộc nhà bọn họ không có họp chợ lại là gì đều không có. Thẩm Luyện ăn xào phấn, một ngụm tiếp theo một ngụm. Thẩm Các nhìn chính mình này chén nghe lên liền rất cay mì chua cay, nhìn thoáng qua ăn thơm nước Thẩm Luyện. Ngươi cảm thấy ăn ngon sao? Thẩm Luyện nhìn hắn một cái, sờ sờ dịch một chút chính mình chén. Ăn ngon a. Thẩm Các khụ khụ hai tiếng. An Dạng chính mình đã ăn đi lên. Vẫn là chính mình làm mì chua cay tương đối ăn ngon, khoai lang đỏ phấn cũng rất có giãn. Nhìn thoáng qua Thẩm Các, ngươi không thể ăn cay vẫn là không thể an toàn. Thẩm Các nhìn thoáng qua trong chén phấn, cắn chặt răng, ta đều có thể ăn. Sau đó vùi đầu bắt đầu ăn. An Dạng ăn xong chính mình một chén, mới xem như cảm thấy mỹ mãn. Đem tảo tía canh cho bọn hắn thịnh ra tới. Uy Thẩm Dư cùng Phương Kỳ. Thẩm Các chính mình ăn không có nhanh như vậy, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hắn đến mặt sau càng ăn càng tốt ăn, nhưng là trên chán cũng đều là hãn. Mấy cái hài tử đem chính mình trong chén xào phấn đều ăn xong rồi, mỗi người cũng đều uống lên một chén canh. Bên ngoài Vu Tiểu Lộ liền bắt đầu gọi bọn hắn. Thẩm Luyện nhìn An Dạng. Chúng ta có thể đi ra ngoài chơi sao? An Dạng gật gật đầu. Có thể đi đi, nhưng là nhớ rõ thời gian. Thẩm Luyện ai một tiếng, mang theo bọn họ liền đi ra ngoài. Kỳ thật mỗi ngày có Thẩm Luyện mang theo. An Dạng thao tâm không nhiều lắm. Bọn họ sau khi ra ngoài, An Dạng đứng lên cầm một cái khăn lông đưa cho Thẩm Các. Lau mồ hôi, ngươi không thể ăn chua cay a. Thẩm Các lau hãn, đem cuối cùng một ngụm phân ăn xong. Cái này còn khá tốt ăn. An Dạng dựa vào ghế trên. Ngày mai liền phải đi học chợ, Thẩm Luyện ồn ào muốn ăn thịt, ta đã đáp ứng hắn. Thẩm Các gật đầu một cái. Hành, ngươi xem mua liền thành. Buổi tối Thẩm Các cầm chén đũa nồi đều soát hảo. Hắn đem trong bao mang về tới thư cấp An Dạng. Đây là cho ngươi mượn trở về, ngươi nhìn xem. An Dạng nhìn đến thư vẫn là rất cao hứng. Cảm ơn. Hai người liền ngồi ở nhà chính, một người cầm một quyển sách. Thẩm Các mở ra một tờ, quay đầu vừa thấy An Dạng xem còn rất nghiêm túc. Ngươi có cái gì sẽ không, có thể hỏi ta. An Dạng đầu cũng chưa nâng lửa gạt từ một tiếng. Thẩm Các xem nàng như vậy, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại câm miệng. 8 giờ nhiều. Thẩm Luyện mang theo vài người trở về. Ồn ào nhốn nháo. An Dạng mới đem thư khép lại. Cái này có quy định muốn cái gì thời điểm còn sao? Thẩm Các lắc đầu. Không nóng nảy, ngươi chừng nào thì xem xong, khi nào cho ta. An Dạng lúc này mới yên tâm. Sau đó đem thư phóng hảo, đi lấy trong ấm trà thủy đảo đến thau lớn, lại phóng thượng một ít nước lạnh. Bọn nhỏ, lại đây rửa chân. Bọn họ mấy cái lại một chuỗi lại đây, một người dọn cái tiểu ghế gấp bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị rửa chân. Tẩy chân, ta nói sự tình, ngày mai ta muốn đi học chợ, các ngươi có cái gì yêu cầu sao? Có thể nói ra, chúng ta thương lượng một chút, xem có phải hay không yêu cầu mua. Thẩm Luyện ngồi ở ghế gấp thượng, trước cử tay. Ta muốn ăn sủi cảo, còn có tân tiểu nhân thư. An Dạng nhấp môi, ừ một tiếng. Hảo, các ngươi mấy cái đâu? Thẩm Đồ xem hắn đại ca. Ta muốn ăn đại đùi gà. An Dạng lại nhìn về phía Thẩm Dư. Thẩm Dư ngày thường lời nói liền ít đi, luôn là cùng lại ca ca mông mặt sau. Thẩm Dư, chính ngươi nghĩ muốn cái gì, đều có thể nói. Thẩm Dư kỳ thật khuôn mặt nhỏ là khóc khóc cái loại này, nhưng lại luôn là thích thẹn thùng. Ta muốn chuyện xưa thư. An Dạng khẽ gật đầu. Chuyện xưa thư cùng tiểu nhân thư có chút trùng hợp. Phương Kỳ, ngươi đâu? Phương Kỳ vẫn là quá nhỏ, nhìn hắn nửa ngày cũng chưa nói ra tới muốn cái gì. An Dạng cũng không có làm hắn vẫn luôn nói. Vậy được rồi, đại gia muốn ta ngày mai sẽ đi cho các ngươi tìm xem, cũng sẽ tận lực cho các ngươi mua trở về thịt, làm văn thắn, nhưng là không xác định có thể hay không mua được a. Thẩm Luyện cũng biết, rất nhiều đồ vật đều không nhất định có thể mua được. Bất quá cũng không thể gây trở ngại bọn họ cao hứng. Tẩy hào chân lúc sau. An Dạng làm cho bọn họ đều đi ngủ. Sáng sớm hôm sau 5 giờ nhiều liền dậy. An Dạng gõ gõ Thẩm Các môn. Ngươi cấp bọn nhỏ chuẩn bị cơm sáng, ta đi học chợ. Thẩm Các cũng vừa vặn liền phải đi lên. Hắn hôm nay buổi sáng tuy rằng không có huấn luyện an bài, nhưng đồng hồ sinh học làm hắn cũng ngủ không được bao lâu. Hành, ngươi đi đi. An Dạng mang hảo tiền cùng phiếu, liền ra cửa. Cùng Vương Tú Tịnh ước hảo ở giao lộ thấy. Bởi vì đi họp chợ địa phương có chút xa, cho nên đi tương đối sớm. Thẩm Các này ngắn ngủn mấy ngày, miệng cũng dưỡng ra tới. Nghĩ đến nhà ăn cơm, cũng không phải rất muốn ăn. Chính là nhìn trong phòng bếp đồ vật, hắn cũng sẽ không làm. Cuối cùng đi nhà ăn như cũ đóng gói cơm sáng. Trở về lúc sau, mấy cái hải tử liền đều đi lên. Một đám đều ở tẩy hảo, ngồi ở trong viện phát ngốc. Nhìn đến Thẩm Các trở về mới phản ứng lại đây. Cha, vì sao hôm nay không có làm cơm sáng? Thẩm Các đem cơm phóng tới trên bàn. Người nương đi họp chợ đi sớm, cho nên không ai nấu cơm. Thẩm Luyện rầu cái miệng nhỏ. Kia, vậy được rồi. Nói xong lại huề vải hiệu xịu thở dài một hơi. Thẩm Các rôi tay méo một chút lỗ thai hắn. Người đây là làm gì? Chạy nhanh ăn cơm. Thẩm Luyện lắc lắc đầu. Ta vô tâm tình. Thẩm Các nhịn xuống muốn động thủ xúc động, đứa nhỏ này. Không có quản hắn, vẫy tay làm dư lại mấy cái lại đây ăn cơm. Thẩm Luyện sờ sờ chính mình bụng. Ta không ăn, chờ đến nương trở về, giữa trưa là có thể ăn đến thịt. Hắn nói xong như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Vừa mới sờ đến cái muông thẩm đồ, cũng buông xuống. Ta đây cũng không ăn. Thẩm các đem bọn họ mang cháo đều khen ngược. Đều cho ta đem cháo uống lên. Bắt giặc bắt vua trước. Thằng Lăng Lăng nhìn về phía Thẩm Luyện. Ngươi đem cháo uống lên, bằng không giữa trưa chính là làm văn thán, ngươi cũng chỉ có thể nhìn không thể ăn. Liền không thể quán bọn họ cái này tật xấu. Thẩm Luyện ở trong lòng cân nhắc một chút, hắn cha chính mình tạm thời vẫn là không thể trêu vào. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta uống trước này chén cháo. Thẩm Cắt xách một tiếng, cái này ra hài tử, đây đều là nơi nào học, còn tuổi nhỏ. Đầu sỏ gây tội đều khuất phục, Thẩm Đồ cũng không dám học theo. Ngoan ngoan cầm lấy tới cái muông tiếp tục uống cháo. Chờ đến Thẩm Cắt đi làm. Vu Tiểu Lộ lại đây gọi bọn hắn chơi, một đám cũng chưa có thể kêu đi ra ngoài. Dứt khoát cũng theo chân bọn họ ở nhà chơi. Thẩm Luyện, ta cảm thấy ngươi mẹ kế sẽ không cho ngươi mua thịt. Ta nương đều đáp ứng ta thật nhiều lần, cũng không có cho ta mua quá. Hắn cảm thấy hảo huynh đệ khẳng định sẽ bạch chờ. Thẩm Luyện hừ một tiếng. Sẽ không, nàng khẳng định sẽ mua. Vu Tiểu Lộ còn muốn nói cái gì, nhưng là cảm thấy như vậy dùng sức đả kích bạn tốt cũng không tốt. Sau đó lại nhớ tới một việc, hắn quyết định vẫn là muốn nói cho bạn tốt. Lần trước ta nói ngươi đệ đệ là con chồng trước sự tình, là. Nói liền bò đến Thẩm Luyện lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói. Thẩm Luyện nghe xong liền hừ một tiếng. Hoa lên nàng cô sao như vậy đâu. Ta chính là có mẹ kế. Vu Tiểu Lộ nào biết đâu rằng, chỉ là lắc đầu. Thẩm Luyện đầu dưa vừa chuyển, liền mang theo bọn họ đều đi ra ngoài. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh 6 giờ rưỡi không sai biệt lắm liền đến họp chợ địa phương. Bán đồ vật đều đã mang lên quán. Vương Tú Tịnh nhìn này quay hàng. Này so với phía trước người nhiều a. Xem ra trong thôn hoa màu sắc thật có chuyển biến tốt đẹp. Bằng không nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy đồ vật. Các nàng này một đường đi tới, cũng xác thật là nhìn đến hoa màu đều lớn lên không tồi. Này cây trồng vụ hè khẳng định là muốn được mùa. An Dạng nhìn nhiều như vậy đồ vật, liền rất kích động. Đây là nàng đi vào nơi này, lần đầu tiên có thể tùy tiện tiêu phí. Nghĩ đến tương lai mười mấy năm, lại lần nữa cảm thấy gả cho Thẩm Các là cái tốt nhất quyết định. Chúng ta thừa dịp ít người, chạy nhanh mua. Vương Tu Tịnh cũng chạy nhanh gật đầu. Bọn họ mua đồ vật nhưng tất cả đều dựa vào này chợ đâu. An Dạng nhìn đến gì đều muốn. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua mấy cái hải tử nói. Trước đem làm sủi cảo nhân cấp mua. Tốt nhất thịt bà chỉ. An Dạng vừa thấy liền biết này thịt là phương pháp dân gian nuôi nấng ra tới. Thịt nhan sắc liền rất đẹp. Kia đồng hương rổ liền như vậy một khối. An Dạng đôi mắt tiêm, nhìn đến lập tức liền phải. Đồng hương trong nhà thiếu bố, muốn An Dạng ba thước bố, cộng thêm một khối tiền. Đây chính là không tiện nghi đâu, này thịt cũng liền một cân nhiều một ít. Bất quá rốt cuộc khó được. Đồng hương cũng vui dạo dực đem phiếu cùng tiền suy liền đi rồi. An Dạng đem thịt phóng tới chính mình trong rổ. Vương Tú Tịnh nhìn An Dạng mua nhiều như vậy thịt. Ngươi này đủ ăn được lâu đi. An Dạng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đã lâu nhưng không có. Nhiều lắm một đốn, giữa trưa về nhà làm văn thán, này thịt còn không nhiều lắm đâu. Vương Tú Tịnh xách một tiếng. Bất quá nghĩ đến bạch mập mạp sủi cảo, nàng cũng có chút thèm. 11, xin lỗi. Thẩm Các gia cùng nhà mình không giống nhau. Bọn họ hai vợ chồng không có cha mẹ muốn dưỡng, chỉ có mấy cái hải tử. Nhà mình là còn có ở nông thôn cha mẹ, nhật tử cũng không phải là muốn cẩn thận quá sao. Một tháng nam nhân nhà mình tiền lương mỗi ngày đều phải bẻ xà hoa. Như vậy nghĩ, nàng chính mình thở dài một hơi. An Dạng suy nghĩ về nhà có thể bao thịt heo cải trắng, hoặc là thịt heo hành tây. Còn có Thẩm Đồ muốn đại đùi gà. Tú Tịnh, người giúp ta nhìn nhìn có hay không bán gà, nhà của chúng ta Thẩm Đồ muốn ăn đại đùi gà. Vương Tú Tịnh trong lòng về điểm này tiểu ưu sầu còn không có tan đi. Đã bị An Dạng công phu sư tử ngoạm cấp dọa tới rồi. Tẩu tử, người còn mua a? Này không phải có một cân thịt sao? An Dạng gật đầu. Đúng vậy, nhưng đều đáp ứng hài tử. Nói chuyện là muốn giữ lời, mặc kệ là hài tử vẫn là đại nhân. Vương Tú Tịnh trong lòng có chút cảm thán. Này mẹ kế là thật không dễ dàng a. Hài tử yêu cầu là đều phải đáp ứng. Tẩu tử, người cùng ta tới, ta bên này có nhận thức đồng hương, hiện tại không phải không cho dưỡng sao? Nhà bọn họ cũng là trồng dưỡng. An Dạng thật đúng là không nghĩ tới, cư nhiên có thể tìm được. Hiện tại nhà ai gà dưỡng không phải đẻ trứng A. Đi, kia chúng ta hiện tại chạy nhanh đi. Vương Tú Tịnh mang theo An Dạng đi hiểu biết đồng hương nơi đó. Lần này ấp tiểu kê cũng là muốn ở nhà bọn họ ngõ. An Dạng muốn 5 con gà, lại nhìn đến trong viện đại ngỗng. Đồng hương, cái này ngỗng có thể cho ta cũng lộng 2 chỉ sao. Đồng hương cũng là dựa vào cái này có thể hơi chút đổi chút trong thôn không đến phiếu gì. Đương nhiên cũng rất vui lòng. Vội gật đầu. Đương nhiên có thể, liền phải hai chỉ là đi. An Dạ ừ một tiếng. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, trứng ngông đại à, đến lúc đó đánh chỉ trứng liền có thể làm trứng bao cơm. Viên Viên rõ ràng cơm rang cơm, bên trong cuối cùng lại phóng thượng tôm bóc vỏ, bên ngoài dùng này trứng ngông cấp bọc lên. Này tư vị kia đừng nói nữa. Vương Tú Tình không có An Dạng muốn nhiều. Rốt cuộc nhà bọn họ tổng cộng liền 4 người, năm rồi đều là 2 chỉ gà thì tốt rồi, lúc này nhìn đến An Dạng muốn nhiều như vậy, nàng cũng nhiều muốn một con. Nuôi lớn cũng có thể ăn. Nhà nàng hài tử cũng là đã lâu không ăn thịt. Thương lượng hảo một tháng lúc sau tới bắt, chuyện này xong xuôi đại sự liền tính là xong rồi. Đi thời điểm lại hoa một khối tiền mua một con phi nộn thịt gà. Hai người lại về tới chợ thượng, nay tụ tập thị người trên đã nhiều lên. Đồ vật cũng đều là càng bán càng ít. An Dạng tìm một vòng, bất quá cũng liền tìm đến mấy quyển, bên trong vẫn là một ít chuyện xưa thư, mặt trên ghép vần đều rất ít. Trong nhà hài tử cũng chưa biết chữ đâu, nhưng tổng hội có thể xem hiểu, cũng liền đều lộng về nhà. Bất quá chỉ tốn một mao tiền. Bán thư là cái tuổi có chút đại lão nhân, vẫn là ở một cái không chớp mắt trong một góc cấp giao dịch, chung quanh nói với hắn lời nói người không nhiều lắm. An Dạng đem thư trang hảo, Vương Tú Tịnh liền lôi kéo người chạy nhanh đi rồi. Hắn ban đầu là địa chủ bị đánh ngã, tuy rằng mặt trên không gì chính sách, nhưng mọi người đều vẫn là không dám bên ngoài thượng nói với hắn lời nói. An Dạng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Mấy năm nay còn xem như hảo quá. Ít nhất sẽ không động bất động liền đi ra ngoài dạ phố, tới rồi về sau liền không dễ chịu lắm. Đi thôi, ngươi còn có cái gì tưởng mua? Vương Tú Tịnh lắc đầu. Hai người mới cùng nhau trở về. Bất quá ngươi này khối thịt mua, sắc thật thèm người. Mấy năm nay xưởng chế biến thịt cung ứng thịt không nhiều lắm, đều rất khó cấp được, hơn nữa quân khu có chính sách, muốn hết thảy đều trước tăng cường dân chúng, ta cũng không đi xếp hàng mua quá. An Dạng cũng rất vừa lòng này khối thịt đâu. Lần này xem như thắng lợi trở về. Bất quá vào quân khu, có mấy cái ở bên nhau đóng đế giày thím nhìn đến An Dạng cùng Vương Tú Tịnh. Các nàng cùng Vương Tú Tịnh nhận thức, nhưng là đối An Dạng chính là một mặt cũng chưa gặp qua. Bất quá nghĩ đến gần nhất Vương Tú Tịnh liền hướng Thẩm gia đi lại cần điểm. Cũng có thể nghĩ vậy người là ai. Thím đại nương cùng Vương Tú Tịnh chào hỏi, nhưng đôi mắt đánh giá đều là An Dạng. Ú, đây là Thẩm doanh trưởng tức phụ đi, này mua đồ vật cũng thật không ít ta, Thẩm luyện bọn họ mấy cái nhưng đều khẳng định nhạc điên rồi. Đúng vậy, bất quá này cũng hoa không ít tiền đi, không quan hệ, Thẩm doanh trưởng có thể kiếm tiền. Lại có người ở nói tiếp, bất quá ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Cũng không dám nói khác, trừ bỏ vừa mới cái kia. An Dạng hào phóng cùng đại gia chào hỏi. Vương Tú Tịnh cũng ở bên cạnh cười theo cười. Đang chuẩn bị xoay người đi thời điểm, kết quả nên diện liền đụng phải sốt ruột Trần Thẩm Tử. Trần Thẩm Tử đang chuẩn bị đi láo Trịnh ra đâu. Lúc này nhìn đến An Dạng, than một tiếng khí. Ngươi đã trở lại, này vừa lúc, cùng ta đi một chuyến ngươi Trịnh thúc ra, Thẩm luyện mang theo mấy cái hải tử qua đi quấy rối. An Dạng nghi hoặc ừ một tiếng, nói thật ra, nàng liền cái này Trịnh thúc ra là ai cũng không biết. Vương Tú Tịnh xem nàng có việc, cũng không dám chậm trễ. Nghĩ chính mình trước về nhà. Ai biết Trần Thẩm Tử chạy nhanh liền kéo lại. Tú Tịnh, ngươi cũng đến đi, nhà ngươi tiểu lộ cũng ở đâu. Vương Tú Tịnh nghe được nhà mình đứa con này cũng ở, trong lòng lộn bột một chút. Thím, kia chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Bên kia ở bên nhau đóng đế giày trong đó một cái lão thái thái cũng đứng lên. Đi tới nhìn Trần Thẩm Tử. Tẩu tử, đi nhà ta làm gì? An Dạng nhìn cái này lão thái thái, chính là vừa mới nói thẩm các có thể kiếm tiền vị kia. Trần Thẩm Tử vừa mới quá sốt ruột, cũng liền không chú ý bên kia sự tình. Này sẽ nàng ra tới mới chú ý tới. Ai u, ngươi ở chỗ này đâu, sự tình quá phức tạp, đi nhà ngươi nói. An Dạng đồ vật còn không có tới cặp bông, đã bị lôi kéo đi láo Trịnh ra. Trên đường Trần Thẩm Tử cùng vừa mới lão thái thái đi ở phía trước. Nàng cùng Vương Tú Tịnh ở phía sau đi theo. Đây là Trịnh thím, Trịnh thúc là chúng ta quân khu chủ nhiệm. Nói đến này có lại đẻ thấp thanh âm. Nàng khuê nữ. Phía trước đều nói là thích Thẩm doanh trưởng, một lòng liền muốn gả cấp Thẩm doanh trưởng, ngay từ đầu Thẩm doanh trưởng cự tuyệt, sau lại Thẩm doanh trưởng nhận nuôi Thẩm luyện bọn họ mấy cái, Trịnh gia liền không muốn, nhưng là nghe nói Trịnh Thu còn chưa từ bỏ ý định, lần này thật đúng là không biết là gì sự đâu. An Dạng mặt vô biểu tình nghe xong cái này bắt quái. Kia như vậy tính xuống dưới vẫn là Thẩm các dẫn lại đây họa. Nàng đề cột lấy móng gà thẳng. Vương Tú Tịnh xem An Dạng một chút biểu tình đều không có. Còn tưởng rằng nàng là bị kích thích. Có phải hay không này chỉ gà quá trầm, ta cho ngươi dẫn theo đi. An Dạng kiên định mà lắc đầu. Thì sao có thể trầm đâu? Một chút đều không trầm. Không có việc gì, hãy đi trước nhìn xem phát sinh sự tình gì. Nàng như vậy vừa nói. Vương Tú Tịnh tâm tư cũng lập tức đã bị rời đi. Rốt cuộc này khẳng định là mấy cái tiểu nhân gặp rắc rối. Nói chuyện liền đến địa phương. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đang đứng ở Trịnh gia trong viện. Bên cạnh Trịnh Thu ngồi ở một cái ghế trên, tiểu chân. Vừa mới nàng đã làm một cái tiểu hài tử đi thẩm gia, tiêu thẩm các cưới tức phụ, nàng đảo muốn nhìn, này cưới chính là cái dạng gì nữ nhân. Tiên tiến môn chính là Trần Thẩm Tử cùng Lao Trịnh Thái Thái. Trịnh Thu không nghĩ tới đem Trần Thẩm Tử cấp kêu lên tới, rốt cuộc nàng trong lòng đối thẩm các vẫn là tồn một tia ảo tưởng, nếu tồn loại này ý tưởng, kia Trần Thẩm Tử liền tương đương với nàng tương lai bà. Nương, thím, các ngươi sao lại đây? Trần Thẩm Tử giải thích một chút, nàng vốn là đi thẩm gia, kết quả trên đường đụng phải mang tin tiểu hài tử, liền nói cho chính mình. Lao Trịnh Thái Thái nhìn nhà mình cái này nữ nhi thật là một chút đều không biết cố gắng. Kia thẩm các nhận nuôi ba cái nhi tử, ngươi qua đi còn không phải là chịu tội sao? Còn một hai phải nhớ thương, này có gì nhưng nhớ thương? Sao hồi sự a? An Dạng tiến vào liền nhìn đến nhà mình mấy cái hài tử một chữ bài khai đứng ở trong viện, Thẩm Luyện trên trán còn thanh một khối. Vương Tú Tịnh qua đi một phen đem Vu Tiểu Lộ kéo đến một bên đi. Nhỏ giọng giáo huấn. An Dạng đến bọn họ mấy cái bên người. Xem hắn trên trán thương. Có đau hay không a? Còn có hay không thương đến địa phương khác? Thẩm Luyện lại duỗi thân duỗi cánh tay, nhìn mặt trên thương An Dạng nhăn chặt mày. Lại nhìn về phía mặt khác mấy cái. Thẩm Đô nhỏ giọng lẩm bẩm. Đại ca thay chúng ta chặn. An Dạng nhất thời không biết nói cái gì. Nhìn đến Vương Kỳ thời điểm, hắn còn hướng về phía chính mình vui vẻ lên. Lúc này mới xem như yên tâm. Đều là một đám cái gì hầu hải tử. Chính Thu từ An Dạng tiến vào lúc sau, ánh mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá. Nàng tốt xấu là ở đoàn văn công khiêu vũ, lớn lên tự nhiên không cần phải nói. Trước nay không cảm thấy chính mình sẽ thua, huống chi là bại bởi một cái thôn cô. Trịnh Lao Thái Thái nhìn nhà mình khuê nữ biểu tình, tốt xấu là chính mình thân khuê nữ, vừa thấy liền biết nàng tưởng gì đâu. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây là sao hồi sự. Trịnh Thu lấy lại tinh thần, nhìn về phía An Dạng. Ta ở nhà lượng quần áo đâu, liền nhìn đến này mấy cái hài tử, ở ta lượng tốt trên quần áo mặt ném bùn. An Dạng nhìn về phía lượng y gì thằng quần áo, xác thật hiện trường còn không có bị hủy rất đâu. Tuy rằng nàng cùng Thẩm Luyện mấy cái hài tử tiếp xúc thời gian không dài, nhưng cũng biết bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ như vậy. Bên trong khẳng định có nguyên do. Trịnh đồng chí, mặc kệ thế nào, ta là mấy cái hài tử nương, vì hài tử như vậy hành vi cho ngươi xin lỗi. Trịnh Thu hừ một tiếng, một chút mặt mũi đều không cho. An Dạng cũng không cái gọi là. Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Luyện. Chúng ta nghe xong Trịnh đồng chí nói, lại đến nghe một chút hài tử nói. Thẩm Luyện tiếp thu đến An Dạng ánh mắt, chạy nhanh mở miệng. Là nàng trước xúi dục khác tiểu hài tử nói ta đệ đệ là con chồng trước, còn nói chúng ta mấy cái cũng đúng vậy. Trong viện đứng người sắc mặt nháy mắt liền trở nên không giống nhau. An Dạng đoán được sẽ là phương diện này, cho nên cũng chưa nói tới giật mình. Nhưng thật ra Trịnh Lao Thái Thái thể diện thượng không nhịn được. Nhất thời liền phải giơ tay đi phiến nàng bàn tay. Chân Thẩm Tử chạm gần, chạy nhanh liền ngăn lại tới. Có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ. Trịnh Lao Thái Thái sống cả đời này, muốn mặt. Trịnh Thu theo bản năng liền phản bác. Ta nhưng chưa nói, ngươi có chứng cứ là ta nói sao? Vu Tiểu Lộ từ con mẹ nó trong lòng ngực ra tới. Ta là chính thai nghe được. Trịnh Thu khi đôi mắt đều trừng lớn. Ngươi nửa ngày cũng không có nói ra một chữ. An Dạng khí định thần nhàn nhìn nàng. Còn có nhà của chúng ta Thẩm Luyện trên trắng thương, cùng với cánh tay thượng đầu ngón tay dấu vết, cũng là ngươi véo đi. Trịnh Thu rốt cuộc là cô nương, vốn đang tưởng kiên trì một chút không thừa nhận, nhưng chột dạ à, làm hạ sự tình bị tố giác ra tới, cái gì mặt trong mặt ngoài đều mất hết, trực tiếp liền khóc. An Dạng không để ý tới nàng khóc, khóc có gì dùng. Mặc kệ vì cái gì, nhà của chúng ta hải tử dùng bùn tạp ngươi quần áo, đều không đúng, nhưng là ngươi trước không có hảo ý. Có phải hay không cũng thiếu ta cùng nhà của chúng ta hải tử một cái xin lỗi. Cánh tay thượng rõ ràng vừa thấy chính là tay chảo quá dùng sức, lưu lại đầu ngón tay dấu vết. 12. Cãi nhau thắng. Trịnh Lao Thái Thái nghe được An Dạng nói, nhìn về phía An Dạng ánh mắt đều thay đổi. Nguyên bản nàng hôm nay nhìn đến An Dạng như vậy sẽ tiêu tiền, còn tưởng rằng là cái chưa thấy qua gì việc đời thôn cô. Thầm các ngại với đồn đãi gì đó mới cưới nàng, hiện tại xem ra cũng không phải. Trịnh Thu khóc thở hổn hển. Chân Thẩm Tử nhưng thật ra suy xuống tay, lão thần khắp nơi cũng không hé răng. Vương Tú Tịnh liền càng đừng nói nữa, nắm Vu Tiểu Lộ tay liền như vậy đứng, nhị xem mũi mũi xem tâm, cũng không mở miệng. Trong viện trong lúc nhất thời nhưng thật ra tĩnh xuống dưới. Vẫn là Trịnh Lao Thái Thái không chống đỡ được, dùng tay dùng sức xả một chút Trịnh Thu cánh tay. Mau, cùng ngươi An Dạng tẩu tử xin lỗi, còn có bọn nhỏ, như thế nào có thể nghe phong chính là vũ đâu, người khác như thế nào truyền, ngươi cũng không thể đi theo nói à. này không phải làm nhân ra bắt được sao? An Dạng nghe được lời này, liền biết nàng là có ý tứ gì. Còn không phải là tưởng che giấu Trịnh Thu tâm tư, cùng Phong. Nhưng thật ra sẽ xả. Trịnh Thu nức nở nói hai tiếng thực xin lỗi. An Dạng nhìn Thẩm Luyện trên chán thương. Bọn nhỏ, nếu Trịnh A Di cùng các ngươi xin lỗi, chúng ta liền phải tha thứ nàng. Nhưng là từ Trịnh A Di chuyện này đi lên xem, về sau à, ngàn vạn không cần học người ta nói lời nói, bằng không này mất mặt vẫn là chính mình, biết không? Thẩm Luyện cái này đứa bé lanh lợi, không quan tâm sao, liền biết phối hợp An Dạng. Cười gật đầu. Ta đã biết. Bên kia Vu Tiểu Lộ còn hô một tiếng. An gì, ta cũng biết. Trịnh Thu bị chọc tức nghẹn đỏ một khuôn mặt. An Dạng trên tay còn cầm lần này họp chợ mua ăn ngon đâu. Đi thôi, bọn nhỏ, chúng ta về nhà làm văn thán. Thẩm Đồ đã sớm nhớ thương An Dạng dẫn theo thịt. Vừa mới sự tình đã sớm cấp quên không ảnh. Hảo ra, nương, đi, mau về nhà ăn ngon. An Dạng cười cùng trong viện các nàng phất tay. Chân Thẩm, cùng chúng ta cùng nhau trở về làm văn thán đi, ta mua một cân nhiều thịt đâu. Chân Thẩm lần này là phi thường vừa lòng. An Dạng cho nàng kinh hỉ còn rất đại. Thẩm các tức phụ nên như vậy, không chút hoang mang, có tâm tư. Nàng thích. Ai u, ta liền không đi, các ngươi về nhà ăn đi, xem cho chúng ta ra tiểu đồ thèm. Nói lời này cười hì hì, nhìn tâm tình liền không tồi. Nói xong liền trước ra Trịnh gia môn. Vương Tú Tịnh càng đừng nói nữa. Mang theo Vu Tiểu Lộ cũng chạy nhanh đi trở về. Vu Tiểu Lộ nhìn An Dạng trong rổ sủi cảo, mắt trông mong, nhưng là lại không có cách nào, đành phải mất mát đi theo đi trở về. An Dạng cũng mang theo bọn họ đều đi trở về. Trịnh Lão Thái Thái nhìn các nàng đều đi rồi. Trực tiếp khi đem ghế rửa đều cấp đá ngã lăn. Trịnh Thu, ngươi muốn mặt sao? Chuyện này nếu là truyền ra đi, ngươi còn như thế nào gả chồng? Ta nhưng cho ngươi nói, Thẩm các kết hôn, tâm tư của ngươi nhân lúc còn sớm cho ta nghỉ ngơi, thượng vội vàng đương ba cái con chồng trước nương a, ngươi thật cho ta mặt dài, ngày mai liền cho ngươi an bài thân cận, nghe được không? Trịnh Thu này sẽ đang đứng ở đối lý thời điểm, cũng không dám ra tiếng. An Dạng nhưng thật ra tâm tình không tồi mang theo mấy cái hải tử về nhà. Thẩm Luyện tâm tình đặc biệt hảo, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Về đến nhà lúc sau, An Dạng đem kia chỉ gà trước phóng tới một bên đi. Là con sống. Nàng đem thịt lấy ra tới, lại đem trong viện chôn hành tây cấp. Hôm nay liền thịt heo hành tây, được chưa? Thẩm Luyện nhưng thật ra thực vui vẻ. Lại có thể ăn thịt. Thẩm Đồ chạy đến phóng thịt thất thượng, hoa một tiếng. Nương, này đó thịt muốn một bữa cơm ăn luôn sao? Đây là ăn Tết sao? An Dạng ở nhà chính trong ngăn tủ tìm ra một lọ cồn iốt. Không có ăn Tết, nhưng là cũng có thể ăn tốt như vậy. Trả lời xong Thẩm Đồ vấn đề, lại hô một tiếng Thẩm Luyện. Ngươi lại đây, ta cho ngươi đồ dược. Thẩm Luyện lập tức liền ngoan ngoãn chạy đến An Dạng bên người. An Dạng nhìn hắn trên chán thương. Về sau chuyện như vậy không cần mang theo đệ đệ đi, nếu hôm nay không có Tiểu Lộ giúp ngươi làm chứng người, chúng ta đây liền không có chứng cứ, ngươi nói có phải hay không? Thẩm Luyện kỳ thật không đau. Hắn từ nhỏ đến lớn bởi vì quá chắc địch, chịu quá càng nghiêm trọng thương, nhưng tốt như vậy cho chính mình thượng dược, cũng chỉ có nàng. Chính là ta cảm thấy nàng làm không đúng, vì cái gì không thể. An Dạng đem hắn trên trán cấp đồ hảo. Bởi vì ngươi quá nhỏ, chuyện như vậy có thể nói cho ta tới bảo hộ các ngươi. Thẩm Luyện ở quân khu lớn lên, trong đầu đều là đại nam tử hán ý tưởng. Sao có thể để cho người khác bảo hộ chính mình? Chính là lời nói đến bên miệng, lại cấp thay đổi. Ta đây khi nào có thể bảo hộ các ngươi? An Dạng đem hắn tay háo cấp biên lên. Khẽ cười một tiếng. Ân. Chờ đến các ngươi lớn lên liền có thể bảo hộ chúng ta, biết không? Thẩm Luyện rất ít ngoan ngoan ừ một tiếng. An Dạng cho hắn lau xong rồi, khiến cho hắn đi chơi. Thẩm Luyện ở trong sân chơi thời điểm, dơ lên khỏe miệng liền không xuống dưới quá. An Dạng rửa tay đến trong phòng bếp, tẩy hảo thủ, đem mặt cùng thượng. Hành lột hảo, cắt thành đoạn ngắn, lại đem thịt cấp cắt thành khối. Thịt mỡ cùng thịt nạc đều đặt ở cùng nhau, như vậy bao ra tới sủi cảo mới hương. Nhưng là hành vẫn là quá ít, lại băm một viên từ Trần Thẩm ra lấy cải thìa. Sau đó liền ở trong phòng bếp bắt đầu băm lên. Quân khu vốn dĩ liền không có gì bí mật, đặc biệt là hôm nay phát sinh việc này thật đúng là không tính tiểu. Huống chi Thẩm doanh trưởng tân cưới tức phụ cũng tham dự đến bên trong, liền càng có xem đầu. Thẩm các từ sân huấn luyện trở về, chuẩn bị về nhà. Gặp phải Vu Trường Hữu, hai người cùng nhau kết bạn trở về. Vu Trường Hữu nhìn Thẩm Các cười hì hì. Ngươi còn không biết đâu đi. Ta tẩu tử bởi vì mấy cái hài tử đi Trịnh chủ nhiệm trong nhà. Thẩm Các gừ một tiếng. Sao lại thế này? Vu Trường Hữu đem chính mình nghe qua tới không biết truyền nhiều ít cái phiên bản bát quái liền cấp nói. Thế nào? Lo lắng sao? Nay tẩu tử chính là đem Trịnh thím đều cấp khí không được, thật là lợi hại. nói xong còn giơ ngón tay cái lên. Hắn còn không có gặp qua vị này tẩu tử, này sẽ nhưng thật ra tò mò. Thẩm Các khỏe miệng có một tia cười khẽ. Ta đã biết. Vu trưởng Hưu Nga khoát một chút. Thẩm doanh trưởng, đây là như thế nào cái ý tứ a? Là vừa lòng vẫn là không hài lòng a? Thẩm Các chậm gì gì nhìn hắn một cái. Người nói đi. Đương nhiên vừa lòng. Vu trưởng Hưu không có hảo ý ánh mắt nhìn hắn. Ta nói, Thẩm doanh trưởng, mọi người đều nói, ngươi cưới trở về chính là cái chữ to không biết thôn cô, còn có người nói, ngươi là bị buộc cưới. Hiện tại xem ra, lời đồn không thể tin a. Thẩm doanh trưởng dùng chính mình trong tay túi văn kiện vỗ vô bờ vai của hắn. Ta hảo cộng sự, ngươi gì thời điểm còn tin tưởng lời đồn. Lời đồn ngăn với trí giả, thoạt nhìn, ngươi không thông minh. Nói xong liền xoay người đi nhanh về nhà. Hắn còn là phi thường tưởng trở về nhìn xem. Vũ trưởng Hưu đi lên lại một phen ôm Thẩm Các bả vai. Hôm nào sân huấn luyện đánh giá một chút. Thẩm Các nở nụ cười. Hảo A, tùy thời phục bồi. Hai người lại nói một ít quân khu sự tình. Tới rồi giao lộ, mới từng người tách ra về nhà. Thẩm Luyện ở trong sân vốn dĩ chơi còn rất vui vẻ. Nhưng là vừa thấy đến Thẩm Các đẩy cửa vào được. Nghĩ đến chính mình hôm nay phạm sai lầm sự tình, mặt lập tức liền treo xuống dưới. Cha, ngài đã trở lại. Thẩm Các từ hắn bên người đi qua, đến nhà chính, đem văn kiện phóng tới ngăn tủ thượng, mũ gỡ xuống phóng tới trên giá áo. Mới hô một tiếng Thẩm Luyện. Thẩm Luyện vèo một tiếng, liền đến nhà chính đứng thẳng. Đến. An Dạng ở phòng bếp chặt thịt cũng nghe tới rồi bên ngoài Thẩm Các thanh âm. Thẩm Các trên dưới đánh giá một chút Thẩm Luyện. Ngươi trên trán thương đau không? Thẩm Luyện lắc đầu. Không đau. Thẩm Các gừ một tiếng. Về sau không cần lại làm như vậy lỗ mãng sự tình, biết không? Thẩm Luyện lập tức liền gật đầu. Ta đã biết. Thẩm Các còn có chút ngoài ý muốn, cho rằng dựa theo Thẩm Luyện tính tình, hắn khẳng định sẽ cùng chính mình lý luận một chút, vì sao không thể. Cuối cùng kết cục đơn giản chính là hắn đi chạm góc tường, diện bích tư quá. Bất quá xem hắn tiếp thu tốt đẹp phân thượng, đảo cũng không có nhiều lời. Hảo, kia đi chơi đi. Thẩm Luyện không nghĩ tới đơn giản như vậy liền quá quan, còn tưởng rằng hôm nay phạt chạm khẳng định không tránh được. Thẩm Các tẩy bắt tay liền đi vào trong phòng bếp. Thế nào? Ta tới băm đi. An Dạng cũng không có cậy mạnh, nay chặt thịt xác thật còn rất mệt. Hảo, ngươi đến đây đi, ta vừa lúc ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, buổi sáng đi qua đi, lại đi trở về tới, ta hiện tại chân có chút đau. Thẩm Các tiếp nhận tới đau liền băm lên. Hôm nay là chuyện như thế nào a? Ta ở bên ngoài nghe được đều là lung tung rối loạn. An Dạng lại đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Sau đó nhìn Thẩm Các không chút biểu tình bộ dáng, đột nhiên liền tò mò lên. Thẩm doanh trưởng, ta có thể hỏi ngươi chuyện sao? Thẩm Các mí mắt cũng chưa nâng. Ngươi hỏi. An Dạng khụ khụ hai tiếng, lại nhìn xem bên ngoài hài tử đều ở chơi. Chính thu đối với ngươi có ý tứ, ngươi biết không? Thẩm Các cho rằng An Dạng sẽ hỏi khác vấn đề, không nghĩ tới nàng cư nhiên là cái dạng này. Ta biết, nhưng là không có đáp lại quá nàng, thậm chí cùng nàng nói chuyện đều không có 10 câu, hơn nữa ta đều không nhớ rõ nàng trông như thế nào. Nói đều là lời nói thật. Bọn họ công tác sẽ không có giao thoa. Húng chi Thẩm Các không phải mở họp chính là ở sân huấn luyện, nếu không chính là làm diễn tập, vội cái không ngừng. Húng chi hắn vốn dĩ liền đối người này không để bụng, cho nên càng sẽ không đi nhớ rõ. An Dạng như suy tư gì gật đầu. Thẩm doanh trưởng, ta hôm nay mua một miếng thịt, còn có một con gà, mặt khác còn làm đồng hương hỗ trợ cấp ấp tiểu kê cùng đại ngỗng, mặt khác cấp bọn nhỏ mua chuyện xưa thư. Thẩm Các cảm thấy An Dạng tư duy thật sự thực nhảy lên, vừa mới còn đang hỏi một cái khác vấn đề. Này sẽ liền trực tiếp cho chính mình tính sổ. Hắn đem trong tay đao dừng lại. Kia An đồng chí, ngươi vừa mới đối ta trả lời có phải hay không vừa lòng? An Dạng nghi hoặc nhìn hắn. Không không, Thẩm doanh trưởng, ngươi hiểu lầm, ta chính là đơn thuần bắt quái một chút, không gì ý khác. Thẩm Các không biết vì sao đột nhiên tim đập nhanh một chút, nhưng là lại nhìn đến An Dạng nghiêm túc thành thật ánh mắt liền biết chính mình suy nghĩ nhiều. Tiếp tục bắt đầu chặt thịt. Không có việc gì, ngươi nhìn xem này hảo sao? Còn muốn băm sao? An Dạng gật đầu, tỏ vẻ làm hắn tiếp tục băm. Chính mình đứng lên đem vừa mới băm tốt cải trắng dùng tay cầm một chút, đem bên trong hơi nước cấp bài trừ đi. Lại phong tới một cái khắc trâu, chờ đến thịt băm hảo liền không sai biệt lắm. An Dạng nhìn này đó nhân, tâm tình liền rất tốt. 13. Tròn vo sủi cảo. Rốt cuộc có thể ăn đến ăn ngon sủi cảo. Thẩm Các lại băm một hồi. An Dạng liền bắt đầu quấy nhân. Một cân nhiều thịt heo băm ra tới nhân vẫn là rất nhiều, huống chi còn bỏ thêm một bút cải trắng đâu. Đem muối, nước tương, dầu mè, còn có một cái sinh trứng gà đều bỏ vào đi, khiến cho Thẩm Các theo một phương hướng bắt đầu quấy. Nàng đem thất phóng tới nhà chính trên bàn, bắt đầu cùng mặt cắn ra. mặc kệ là ở mặt thế vẫn là ở chỗ này, ăn thượng một đốn bạch diện nhân thịt heo sủi cảo đều thực không dễ dàng. Mấy cái hài tử cũng không ở trong viện chơi, đều vây quanh lại đây, nhìn bọn họ làm văn thán. Thẩm Cắc cũng không phải thực xe bao. An Dạng không chê phiền lụy dạy hắn mấy lần. Học tựa như mô giống Dạng. An Dạng ra cán thực mau, cán hảo, cũng liền xuống tay bắt đầu bao, bao hảo liền đặt ở nắp chậu thượng. Thẩm Đồ nhìn sủi cảo ở An Dạng trong tay, như là ảo thuật giống nhau, thực mau liền thành. Hoa, nương thật là lợi hại. Khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình hơi có chút khoa trương, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. An Dạng cười một tiếng. Này cái miệng nhỏ thật ngọt. Thẩm Luyện cảm thấy đệ đệ thập phần không tiền đồ, cứ như vậy cảm thấy lợi hại sao? Hắn nhưng thật ra cảm thấy hôm nay ở nơi đó bảo hộ bọn họ thời điểm, nàng mới lợi hại hơn. Thẩm Các lần đầu tiên như vậy ngồi xuống cùng đại gia cùng nhau làm văn thán. Trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Không đến một giờ, An Dạng đem ra cán hảo. Thẩm Doanh trưởng, ngươi có thể đi nấu nước. Thẩm Các gật đầu, đem trong tay cuối cùng một cái sủi cảo bao hảo, đứng lên liền đi qua. An Dạng đem này trên bàn dư lại ra đều bao hảo, bên kia trong nồi thủy cũng khai. Địa hoa vốn dĩ liền đại, có thể tiếp theo nắp chậu sủi cảo. Một đám sủi cảo liền tròn vo, ở trong nồi quay cuồng. Điểm thượng 3 lần thủy, nhân thịt sủi cảo tương đối khó nấu, như vậy có thể bảo đảm có thể nấu chín. Mấy cái hài tử nước miếng đều phải chạy xuống tới, kỳ thật lần trước ăn sủi cảo cũng là ăn Tết thời điểm. Mấy năm nay tình huống đều không phải thực hảo, rất nhiều thịt heo cũng đều nộp lên cấp quốc gia, loạn trong giặc ngoài, quân khu quá cũng không tốt. Thế cho nên bọn họ cũng là quanh năm suốt tháng cũng ăn không hết vài lần. An Dạng cầm chén cũng đều dọn xong, tiểu hài tử một người nửa chén, bọn họ hai cái một người một chén. Không sai biệt lắm đệ nhất nắp chậu còn có nửa chén. An Dạng thịnh ra tới. Thẩm Luyện, tới, ngươi bưng cái này cấp tiểu lộ đưa qua đi, vì cảm tạ hắn hôm nay bênh vực lẽ phải. Thẩm Luyện nga một tiếng, bưng liền đi rồi. An Dạng sợ năng hắn, còn cố ý lộng một cái không nhỏ buồn, như vậy hắn bưng sủi cảo cũng liền sẽ không bị bỏng. Này sẽ là giữa trưa từng nhà đều ở bốc khói. Thẩm Luyện đến Vu Tiểu Lộ ra thời điểm, bọn họ đang ở ăn cơm, làm chính là đậu xanh mì sợi. Trực tiếp đến nhà chính. Thím, đây là ta nương làm ta đưa lại đây, cảm ơn Tiểu Lộ. Vương Tú Tịnh nhìn hai tử quả nhiên sủi cảo, sợ mệt hắn, chạy nhanh liền đem sủi cảo bưng tới. Ngươi nương thật là quá khách khí, Tiểu Lộ chỉ là nói lời nói thật, tới, thím cấp mấy viên đường, ngươi trở về cấp bọn đệ đệ ăn a. Thẩm Luyện cũng kế tiếp. Vương Tú Tịnh đến trong phòng bếp đem sủi cảo đảo ra tới, sau đó đem thau nhỏ đưa cho Thẩm Luyện. Mau trở về ăn cơm đi. Thẩm Luyện tiếp nhận tới mâm. Cảm ơn thím. Nói xong là thật sự chạy chậm liền đi rồi, hắn muốn vội vàng về nhà ăn sủi cảo. Vương Tú Tịnh đem sủi cảo phóng tới trên bàn cơm. Nhìn thoáng qua Vu Trường Hữu. Ăn đi, nếm thử tẩu tử tay nghề, hôm nay kia khối thịt là thật sự khá tốt. Nói lời này cấp Vu Tiểu Lộ, Vu Tiểu Lan đều cắt trước gấp một cái sủi cảo. Vu Trường Hữu nhưng thật ra không kẹp, hắn vẫn là ở túi đầu ăn chính mình mì sợi. Cấp hai đứa nhỏ ăn đi, hôm nay giữa trưa sự tình, nàng xử lý thật tốt, ta xem Thẩm Các cưới đối với đâu, cũng cưới nhưng hảo, cùng bên ngoài truyền một chút đều không giống nhau. Vương Tu Tịnh cũng đi theo gật đầu. Tẩu tử là cái người thông minh, cũng đáng tin, chính là đáng tiếc từ trong thôn tới, không đọc quá thư, này nếu là đọc quá thư có học vấn, khẳng định so chúng ta quân khu người nhà rất nhiều đều cường. Vu Trường Hữu tuy rằng chưa thấy được người, nhưng là đối cái này đánh giá hoàn toàn là tán đồng. Vu Tiểu Lộ cùng Vu Tiểu Lan trong miệng ăn sủi cảo, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, này cũng quá ngon. Thẩm Luyện về đến nhà thời điểm, An Dạng nấu đệ nhị nồi sủi cảo đã chuẩn bị điểm lần thứ ba thủy. Hắn đến trong phòng bếp, đem chậu phong tới đài thượng. Thím cho ta mấy khối đường, làm ta cấp bọn đệ đệ cùng nhau ăn. An Dạng trong tay cầm cái muỗng, cẩn thận đẩy một chút. Sau đó quay đầu lại cùng Thẩm Luyện nói chuyện. Ân, ta đã biết. Sủi cảo đều ở trên bàn, bọn đệ đệ đều ở ăn, ngươi cũng mau qua đi ăn đi. Thẩm Luyện xoay người liền đi nhà chính, hắn hảo đói. Thẩm Các đem đấy nổi hỏa cũng triệt hạ tới. Hảo đi. An Dạng ừ một tiếng. Đúng rồi, ngươi đến nói cho ta, quân khu còn có người đối với ngươi có ý tứ không? Ta trước chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Các rửa tay động tác một đốn. Không có. Nói xong liền đi cầm chén tẩy hảo, phóng tới nồi biên, làm thịnh sủi cảo. An Dạng đem một cái trong chén thiết thượng hành thái, sau đó đảo thượng quả táo giấm, lại đến điểm gia vị, thịnh ra tới một chén liền canh mang sủi cảo. Đây là toàn canh sủi cảo, hẳn là dùng rau thơm, nhưng là nhà chúng ta không có trồng, cho nên phải dùng hành thái chắp vá một chút. Thẩm Các tiếp nhận tới. Ta còn không có ăn qua toàn canh sủi cảo đâu. Nói liền bưng qua đi. An Dạng đem dư lại đều thịnh ra tới phóng tới thau nhỏ, nếu ăn, khiến cho mọi người đều ăn no. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái rối đầu còn không quên xem hắn trong chén sủi cảo, lại nhìn xem chính mình trong chén, chỉ có sủi cảo không có canh. Cha, ngươi nơi này cùng chúng ta vì sao không giống nhau? Thẩm Các uống trước một ngụm toan canh, uống đến trong miệng chính là thoải mái, lại kẹp lên tới một cái sủi cảo cắn một ngụm. Hương, là phi thường hương. Hơn nữa bên trong nước canh đều chảy ra, gấp không chờ nổi liền đem dư lại nửa cái đều ăn. Sau đó mới lo lắng cùng Thẩm Luyện nói chuyện. Nhìn mấy cái nhi tử mắt trông mong bộ dáng, lại cảm thấy hảo chơi. Toan canh sủi cảo, đại nhân ăn muốn cùng các ngươi tiểu hài tử ăn không giống nhau, biết không? Hơn nữa ta so các ngươi ăn ngon. An Dạng từ trong phòng bếp ra tới liền nghe thế câu nói. Mấy cái hài tử lại nhìn về phía nàng. Thẩm Đồ biết chính mình ăn ngon. Chính là hắn cũng muốn ăn hắn cha ăn. An Dạng đem chậu sủi cảo phóng tới trên bàn. Bưng lên tới Thẩm Các chén, cho bọn hắn mỗi người đều đổ toan canh. Mấy cái hải tử đều vui vẻ lên. Thẩm Các trong chén canh liền dư lại nửa chén. Thẩm Các nhìn An Dạng. Ngươi hành. An Dạng hừ một tiếng. Ngươi đậu bọn họ làm gì a? Sau đó bắt đầu ăn sủi cảo, thật là ăn ngon, da mỏng nhân nhiều, một cắn đều là nước canh, nhân còn thực khẩn trí. Toàn gia người đều không rảnh lo nói chuyện, vui đầu một cái ăn so một cái hăng say. Chờ đến Thẩm Các ăn hai chén. An Dạng chỉ chậu. Chậu con có. Thẩm Các xua xua tay. Ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Buổi tối ăn đi, ta ăn no. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái bụng nhỏ cũng ăn đều tròn vo. Thẩm Đồ cũng chạy nhanh nhấc tay. Nương, chúng ta buổi tối cũng có thể ăn sủi cảo sao. Nói thời điểm khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là chờ mong. An Dạng ừ một tiếng. Các ngươi nếu là muốn ăn đương nhiên có thể ăn, bất quá buổi tối không thể ăn giống giữa trưa như vậy, dễ dàng bỏ ăn. Thẩm Đồ chạy nhanh buông tay. Ta muốn ăn, nhưng là ta không bụng. Hắn ăn không ít. An Dạng cho đại gia đều thịnh sủi cảo canh lượng, liền đem nổi chén gáo bùn giặt sạch. Lập tức đến tháng 5 phân, giữa trưa này sẽ vẫn là có chút nhiệt. Mấy cái hài tử đi xem An Dạng lấy về tới chuyện xưa thư, nhưng xác thật mặt trên tự đều không nhận biết. Thẩm Cắt cho bọn hắn ở bên cạnh giảng. An Dạng thu thập xong lúc sau, trở lại trong phòng liền nằm xuống ngủ trưa, nàng hôm nay một buổi sáng cũng chưa nhàn rỗi, xác thật mệt mỏi. Mấy cái hài tử nghe chuyện xưa cũng ngủ rồi. Thẩm Cắt ở nhà chính công tác một hồi. Liền đi làm. Chờ đến An Dạng lên đến nhà chính vừa thấy, cũng đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Nàng ngủ thời gian cũng không ngắn, hiện tại tinh thần lực cũng không tồi. Đến trong viện nhìn xem loại đồ ăn. Mấy cái hài tử không ở nhà, khẳng định là đi ra ngoài chơi. Nàng đơn giản liền ở trong sân ngồi xuống, cầm lấy tới Thẩm Cắt cho nàng mượn thư nhìn lên. Vương Tú Tịnh buổi chiều cầm rổ kim chỉ lại đây tìm An Dạng biên tán gẫu biên làm việc. Kết quả vừa tiến đến liền nhìn đến nàng đang xem thư. Tẩu tử. Ở nhà đây là vội gì đâu. An Dạng ngẩng đầu xem qua đi. Không gì, này không phải không gì sự làm gì. Ở nhà xem xét thư. Vừa nói vừa cấp Vương Tú Tịnh cầm một phen ghế dựa. Vương Tú Tịnh ngồi xuống, nhìn kỹ xem kia quyển sách, nàng cũng không nhận biết gì tự. Tẩu tử, ngươi đây là xem cái gì thư a? An Dạng cũng không có gì hảo giấu giếm. Ta làm Thẩm Cắt cho ta mượn về nông nghiệp gieo trồng thư. Vương Tú Tịnh trong tay đế giày đều quên nạp. Tẩu tử, ngươi thật sự biết chữ a? An Dạng thản nhiên gật gật đầu. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Vương Tú Tịnh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nàng cảm thấy An Dạng ở chính mình cảm nhận chung hình tượng nháy mắt liền cao lớn lên. Giữa chưa còn nói tẩu tử không biết chữ đâu. Này sẽ liền biết nhân ra là sẽ đọc sách. Tẩu tử, ngươi đây là khiêm tốn, như vậy hậu thư, sao có thể gọi là tùy tiện nhìn xem đâu. An Dạng này sẽ mới phản ứng lại đây, nàng cấp quyến mất. Cái này niên đại phổ biến đều là không biết chữ. Đem thư khép lại. Ta cũng chỉ có thể xem này đó về chồng cho thư. Ngươi này đóng đế giày tay nghề thật tốt. Ta cũng chuẩn bị cấp mấy cái hài tử làm giày. Chúng ta cùng nhau làm đi. Vương Tú Tịnh chạy nhanh ai một tiếng. An Dạng đứng lên đem thư phóng tới nhà chính. Sau đó đem rổ kim chỉ lấy lại đây. Mấy ngày nay nàng cũng đem trong nhà một ít phá bố gì đều cấp chuẩn bị tốt. Chuẩn bị đóng đế giày. Chỉ là còn không có thượng thủ. Có nguyên chủ ký ức. Làm lên cũng không khó. Hai người buổi chiều ở trong sân biên nói chuyện biên đóng đế giày. Chờ đến 5 giờ nhiều. Mấy cái hài tử trên mặt trên người đều dơ hề hề, mới trở về. Thẩm Luyện về đến nhà chạy nhanh đi rửa tay. Thẩm Dư cùng Phương Kỳ cũng đi theo qua đi. Thẩm Đồ nhưng thật ra quải một cái cong. Nương, chúng ta gì thời điểm có thể ăn đại đùi gà a? Hắn chạy một buổi trưa, bụng cảm giác hảo đói. An Dạng là tính toán quá mấy ngày, nhưng là hài tử đều hỏi như vậy. Vậy ngày mai... Chúng ta cùng đi mãi mãi ra ăn, hảo không? Thẩm Đồ cao hứng gào một giọng nói, liền chạy. An Dạng lại nhìn bọn họ ở bên kia rửa mặt. Thẩm Luyện, ngươi xem bọn đệ đệ, đừng đem quần áo tẩy ướt, biết không? 14. Người một nhà muốn giống nhau. Thẩm Luyện đáp ứng rồi một tiếng. Sau đó liền bắt đầu quản vài người. Vương Tú Tịnh là biết Thẩm Luyện, tuổi không lớn, kia tính cách chính là không đơn giản. Này có thể đối An Dạng như vậy nghe lời. Này thật đúng là hẳn là người một nhà a. Buổi tối An Dạng đem giữa trưa sủi cảo chiên một mâm, tổng cộng cũng liền mười mấy, đều xuống dưới, một người mới hai ba cái. Nấu bắp cháo, cộng thêm xào một mâm cải trắng miến, còn có một phần rau trộn miến. Thẩm Các hiện tại vừa đến cơm điểm, liền về nhà. Có thể cơm nước xong lại trở về công tác, nhà ăn cũng không đi. Về đến nhà cũng đã làm tốt cơm, trước đem mũ hái xuống, sau đó nhìn thoáng qua trên bàn cơm đồ ăn. Hôm nay buổi tối thật là không tồi. Nói xong mới đi rửa tay. Thẩm Độ nhìn trên bàn sủi cảo, vốn dĩ thật vất vả duỗi tay đầu ngón tay liền tính mang bẻ xả, hắn có thể ăn ba cái. Kết quả hắn cha lần này tới, phỏng trừng lại muốn thiếu. An Dạng xem hắn rổ cái miệng nhỏ, liền biết suy nghĩ gì, bất quá cũng không nói gì. Người cháo ở trong nồi, chính mình đi thịnh. Thẩm Các lau khâu tay, đến trong phòng bếp thịnh một chén cháo. An Dạng đánh bột ngô cháo so bình thường làm đều ăn ngon. Mấy cái hải tử vùi đầu ăn cơm. An Dạng đem ngày mai tính toán cùng Thẩm Các nói một chút. Thẩm Các cảm thấy nàng tưởng thực chu toàn. Hành, ta đây ngày mai giữa trưa tan tầm, liền cùng Trần Lữ cùng nhau về nhà, ngươi còn không có gặp qua Trần Lữ đâu. An Dạng nhẹ điểm phía dưới. Theo đạo lý hẳn là gần nhất liền đi, nhưng vừa mới tới thời điểm, còn không có biết rõ ràng tình huống, trong nhà một kiện giống dạng lễ vật cũng lấy không ra, cho nên cũng liền không đi. Thẩm Các nói xong lời nói, mới nhìn đến Thẩm Đồ có chút không cao hứng. Ngươi làm gì đâu, không hảo hảo uống cháo, nhìn cái kia không mâm làm gì. Thẩm Luyện ở bên cạnh cười một tiếng. Cha, ngài xem cái kia mâm phía trước trang quá cái gì? Thẩm Các trường nga một tiếng. Đây là trang quá sủi cảo chiên, sau đó đâu? Thẩm Luyện nhướng mày. Kia ngài còn không rõ ràng làm sao? Thẩm Các uống cháo trong lòng biết rõ ràng ừ một tiếng. Hảo hảo ăn cơm. Thẩm Dư là cái hảo đệ đệ. Hắn trong chén còn có phần đến sủi cảo chiên. Ca, cho ngươi ăn. Thẩm Đồ muốn lại khắc chế không muốn, hắn không thể muốn đệ đệ đồ vật. Ngươi ăn đi. Ta không ăn. Thẩm Dư tuổi còn nhỏ, không hiểu được hắn ca gì tâm tình, một hồi muốn một hồi không cần. Kia chính mình cái miệng nhỏ bẹp một chút cắn thượng một ngụm. Thẩm Đồ khuôn mặt nhỏ khổ ba ba, đành phải nhận mệnh uống chính mình cháo. An Dạng nhìn cảm thấy thật sự hảo chơi. Ngày mai giữa trưa không phải có thể đi mãi mãi ra ăn hầm gà sao? Ngươi lại kiên trì một chút được không? Thẩm Đồ nghe thấy cái này, mới gật gật đầu. Tốt, ta sẽ kiên trì. Sau đó lập tức liền ngoan ngoãn đem chính mình cháo uống xong rồi. Thẩm Các tạm thời không thể lý giải cái này con thứ hai trong lòng ý tưởng. Buổi tối người một nhà như cũ, từng người đọc sách, chỉ là Thẩm Các ở xử lý công tác thượng sự tình. Đổi An Dạng cấp mấy cái hải tử kể chuyện xưa. Sáng sớm hôm sau, An Dạng đem dư lại sủi cảo cấp chiên xong rồi, nấu bí đỏ cháo, còn có hầm trứng gà, nhập khẩu chân mềm, tích dâng hương du, trong phòng bếp tất cả đều là hương khí. Thẩm Luyện ở trên giường cấp mấy cái đệ đệ từng cái mặc quần áo. Thẩm Đồ cái mũi đặc biệt linh. Vốn đang vây được không mở ra được đôi mắt, nháy mắt liền mở. Ca, ngươi có ngửi được sao? Thơm quá a, nương làm cái gì ăn ngon? Thẩm Luyện vô ngữ cho hắn đem quần áo mặc tốt. Trong đầu của ngươi cũng chỉ có ăn cái gì? Thẩm Đồ một chút đều không thèm để ý, mặc vào giày liền đặng đặng chạy ra đi. An Dạng bên kia đã đem đồ ăn làm tốt, Thẩm Các bưng lên trên bàn. Thẩm Đồ đến nhà chính liền thấu đi lên. Thật hương. Nói nước miếng đều phải chạy xuống tới. An Dạng dùng ngón tay để ở hắn chán thượng. Thẩm Doanh trưởng mang theo Thẩm Đồ đi rửa mặt. Thẩm Các cũng là phát hiện Thẩm Đồ hiện tại cũng không gây chuyện, mãn đầu góc liền nghĩ ăn. Rồi tay nắm hắn đi rửa mặt. Ngươi nói ngươi như thế nào liền nghĩ ăn cái nào đâu. Thẩm Đồ rầu cái miệng nhỏ. Kia khẳng định nha, không ăn cơm liền chết đói. Thẩm Các bất đắc dĩ cười cười. Ngươi nói rất đúng, không ăn cơm liền chết đói. Thẩm Đồ hì hì nở nụ cười. An Dạng đến bọn họ trong phòng, giúp đỡ cùng nhau mặc quần áo. Thẩm Luyện vài người ăn thượng một ngụm hầm trứng gà, liền cảm thấy ăn ngon. An Dạng uy Thẩm Dư cùng Phương Kỳ. Thẩm Các nhìn Phương Kỳ mới nhớ tới một việc. Ta hôm nay đem Phương Kỳ hộ khẩu cấp làm, ngươi cảm thấy họ Thẩm vẫn là họ Phương. Phương Kỳ nghe được để tên của mình. Con ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Các. An Dạng sờ sờ hắn đầu. Tự hỏi một chút. Họ Thẩm đi, chúng ta hiện tại là người một nhà, tự nhiên là muốn cho hắn cùng mấy cái ca ca một cái dòng họ. Mặt khác cũng là không nghĩ làm hắn ở lớn lên trong quá trình cảm thấy cùng trong nhà các ca ca không giống nhau, đến nỗi hắn thân cha sự tình, chờ hắn lớn lên, ta từ từ nói cho hắn. Thẩm Các biết An Dạng nói có lý. Hành, đó chính là Thẩm Kỳ, đem tên lưu trữ. An Dạng gật gật đầu. Thẩm Các cơm nước xong liền đi làm. Bốn cái hài tử hôm nay nói gì đều không ra đi chơi. Vu Tiểu Lộ mang theo một đám tiểu hài tử lại đây tìm bọn họ chơi, cũng chưa tìm ra đi. An Dạng đem trong nhà thu thập hảo, liền dẫn theo kia chỉ gà đi Trần Thẩm trong nhà. Trần Thẩm đang ở trong nhà cùng lão tỷ muội cùng nhau đóng đế giày đâu, đương nhiên là cho Thẩm gia này mấy cái tiểu tử làm. Nhìn đến An Dạng lại đây chạy nhanh liền đứng lên. Sao hôm nay lại đây? An Dạng nhất nhất đem ở chỗ này người đều kêu. Ta này không phải hôm qua làm ra một con gà, nghĩ ta cùng Thẩm Các đều kết hôn thật nhiều thiên, cũng không lại đây nhìn xem ngài, liền hôm nay tới. Trần Thẩm tự nhiên thật cao hứng. Cười đôi mắt đều mị đến cùng nhau. Nói thật ra nàng rốt cuộc không phải Thẩm Các mẹ ruột, vậy không phải An Dạng chính thức bà, nhân gia đã kết hôn, cũng không nghĩ bị ghét quá khứ thấu. Bất quá An Dạng có thể nói như vậy, còn lại đây, nàng là thật sự thực vui vẻ. Bên cạnh Trần Thẩm mấy cái lao tỉ muội cũng đều là có ánh mắt, nhìn đến nơi này, cũng nói ra phải đi. Trần Thẩm đem lão tỉ muội đưa đến cửa. Lao tỉ muội hâm mộ lôi kéo tay nàng. Ngươi này tuy rằng không phải đứng đắn bà, nhưng là nhân gia bắt ngươi đương đứng đắn bà nhìn a, ngươi thật đúng là quá có phúc phần. Trần Thẩm nghe được khen nhà mình hài tử, đương nhiên cao hứng. Đó là, nhà của chúng ta người liền không sai được. Cười ha hả nói xong mới trở lại trong viện. Nay sẽ không người ngoài, nói chuyện liền không giống nhau. Ngươi này thật vất vả lộng chỉ gà cấp bọn nhỏ ở nhà ha ha là được, còn lấy lại đây làm gì, ta cùng ngươi Trần Thúc tuổi lớn như vậy, gì chưa thấy qua à, ăn không ăn đều không sao cả. An Dạng còn chưa nói lời nói đâu. Thẩm Đồ tiểu ngọt miệng liền lại bắt đầu. Mãi mãi, không phải, chúng ta muốn tôn trọng trưởng bối, có ăn ngon trước cấp trưởng bối ăn. Trần Thẩm nghe thế câu nói, đôi mắt cười đều mị đến cùng nhau. Ta nhìn xem, trong miệng có phải hay không ăn mật. Sao như vậy có thể nói đâu? Thẩm Đồ ai u một tiếng. Ăn không được mật nha, kia nhưng mua không. An Dạng lại nói tiếp đứng đắn. Hôm qua ta liền ở nhà cấp bọn nhỏ làm vần thán ăn, không có việc gì. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện vẫn là thực có thể nói đến cùng nhau. Trần Thẩm Tử đi đến trong phòng bếp thiêu nước ấm, một hồi cấp chích gà. An Dạng đem gà cấp làm thịt. Thẩm Luyện đi đầu, liền nhìn chằm chằm kia chỉ gà. Chờ đến nước ấm thiêu hảo, Trần Thẩm Tử liền nhìn An Dạng này thủ pháp rất là lưu loát. Vừa thấy chính là cái làm việc nhà năng thủ. Đem gà xử lý sạch sẽ vẫn là thực yêu cầu thời gian. Cùng Trần Thẩm Tử biên nói chuyện phiếm biên làm việc, thời gian quá cũng mau. Tại địa hoa hầm gà, đáy nồi cắm thượng đại phách xài, lửa lớn. Bạo xào gà hương khí, sau đó phóng thượng nước ấm, chờ đến hầm không sai biệt lắm thời điểm, lại thiết thượng khoai tây cấp bỏ vào đi. Cuối cùng phóng miến cùng làm mai đầu. Này đó đều là có thể hấp thu đến nước canh, ăn lên so gà hương vị còn hào đâu. Trần Lữ mở họp xong đều 12 giờ rưỡi, chạy nhanh phất tay làm đại gia tan tầm. Hôm nay sẽ Thẩm Các không tham gia, ở sân huấn luyện nhìn chằm chằm huấn luyện đâu, hắn không yêu mở họp. Ở bên ngoài chờ đến Trần Lữ ra tới, hắn mới theo đi lên. Trần Lữ còn tưởng rằng hắn chờ chính mình cùng nhau tan tầm, về nhà lộ vẫn là giống nhau. Trên đường hai người thảo luận một chút gần nhất tình thế vấn đề, lại nói một ít chuyện khác. Mãi cho đến nhà mình cửa, Trần Lữ mới phản ứng lại đây. Thẩm Các, ngươi sao hồi sự, đi theo ta làm gì? Thẩm Các mới nhớ tới quên nói. Hôm nay An Dạng mang theo bọn nhỏ lại đây cùng các ngài ăn bữa cơm. Trần Lữ lúc này nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, hắn còn không có gặp qua vị này đã nổi danh An Dạng đồng chí đâu. Ân, ngươi cùng An Dạng đồng chí ở chung thế nào? Thẩm Các suy nghĩ một chút, thực thoải mái, thực phù hợp bọn họ hai người kết hôn phía trước hiệp nghị. Trong nhà trở nên cũng càng tốt. Khá tốt. Trần Lữ gật đầu. Ngươi kết hôn, liền phải hảo hảo sinh hoạt, nhân gia không có cha mẹ, ngươi là cái quân nhân. Liền càng phải đối nhân ra hảo. Hắn là cái đại nam nhân, cùng Thẩm Các nói gia đình thượng sự tình, lan qua lộn lại cũng liền luôn là như vậy một bộ. Không khác. Nói chuyện liền đẩy cửa ra tiến vào. Kết quả đã nghe tới rồi trong viện hầm gà hương khí. Trần Thẩm Tử đang ở trong phòng bếp khen An Dạng tay người đâu. Ta liền không ngửi được quá như vậy hương hầm gà hương vị. Nói xong lại quay đầu xem kia mấy cái vừa mới nếm mấy khối khoai tây bọn nhỏ. Thế nào? Ăn ngon sao? Thẩm Đồ lập tức liền vội gật đầu. Mãi mãi, khi nào có thể ăn a? Ta hảo muốn ăn. Trần Thẩm ha ha nở nụ cười. Lập tức, An Dạng nhìn xem đã đều hảo. Đem vừa mới tẩy tốt chén cấp đem ra. Ta trước mấy cái đại nhân đều thịnh một chén, tiểu hài tử trước non nửa chén. Trần Thẩm ai một tiếng. Bên này vừa mới nói xong, Trần Lữ cùng Thẩm Các liền đứng ở phòng bếp cửa. Ta nói này như thế nào như vậy hương đâu, trong phòng bếp chỉ định không phải ngươi nấu cơm. Trần Thẩm hư một tiếng, lười đến phản ứng hắn. Ta nấu cơm không thể ăn, ngươi không cũng ăn mấy chục năm. An Dạng quay đầu gọi người. Trần Lữ nhìn An Dạng. Ai, làm không tồi. An Dạng lại tiếp theo đem đồ ăn cấp thịnh ra tới. Thẩm Các đem nhà chính cái bàn thu thập ra tới. Lại một chén chén đem hầm thịt cấp bưng lên. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ không cần phải xen vào, nhưng là Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ là muốn uy. Hai người bọn họ ăn trước một cái trong chén. Chân Thẩm ăn này hầm ngon miệng khoai tây. Thật không sai, này khoai tây đều là thịt vị, hương lặc, sao ngươi làm ra tới liền như vậy hương đâu. An Dạng cười cười, thủ hạ còn ở uy hai đứa nhỏ. Thím, chính là ta làm cái kia bước đi à, lần sau ngài nếu là còn muốn ăn, kêu ta liền thành, ta lại đây làm. Chân Thẩm cười liền đáp ứng rồi. Nàng hôm nay là thật cao hứng. Hai đứa nhỏ ăn cũng không nhiều lắm, đại khái ăn có hơn phân nửa chén, sẽ không ăn. An Dạng ăn này hầm miến, thủ công miến, thuần thổ gia huy thịt gà, còn có phách xài địa hoa hầm ra tới, sao khả năng không hương. 15. Họp chợ. Thẩm Luyện chính mình ăn hơn phân nửa chén. An Dạng xem hắn ăn đầy mặt ru. Mau đi bên ngoài rửa tay rửa mặt, nhìn xem đều là ru. Thẩm Luyện đảo cũng nghe lời nói, mang theo hai cái đệ đệ liền đi ra ngoài rửa tay. An Dạng xem hắn trở về lúc sau, ngoài miệng vẫn là ru ru. Ngươi đây là thật sự giặt sạch sao? Ngoài miệng ru. Thẩm Luyện lắc đầu. Ta không thể, một hồi cùng Tiểu Lộ bọn họ đi ra ngoài chơi, làm cho bọn họ nhìn xem. An Dạng nhất thời không biết nói gì. Thẩm Cách nhìn hắn một cái. Thẩm Luyện, mang theo bọn đệ đệ đi đem miệng giặt sạch. Thẩm Luyện không nghĩ đi tẩy. Chân Thẩm chạy nhanh ngăn đón. Thẩm Cách, hai tử liền về điểm này tiểu tâm tư, ngươi làm hắn giặt sạch làm gì, hảo, đi ra ngoài chơi đi. Nàng vừa nói xong. Thẩm Luyện vài người liền vèo một chút chạy ra đi. An Dạng nhìn bọn họ lại chạy nhanh đứng lên nhìn bọn họ bóng dáng dặn dò một câu. Ai, đừng chạy, vừa mới ăn no không thể chạy. Nói xong Thẩm Các liền cùng Thẩm Lữ ngồi vào một bên, lại nói tiếp công tác thượng sự tình. An Dạng đứng lên đem trên bàn đồ vật đều thu thập một chút. Chân Thẩm ở một bên hỗ trợ. An Dạng, một hồi đem ta cấp hải tử nạp đế giày mang về. An Dạng ai một tiếng. Hai người đến trong phòng bếp. Còn có một chén đồ ăn, bên trong còn có mấy khối thịt. Chân Thẩm cấp thịnh ra tới. Người cấp đoan về nhà, buổi tối cấp mấy cái hải tử lại nhiệt nhiệt, bọn họ quanh năm suốt tháng cũng ăn không hết bao nhiêu lần. An Dạng cũng không có cự tuyệt. Hành, ta đây liền đoan trở về. Hai vợ chồng lại ở Trần gia ngồi một hồi, mới xem như trở về. Thẩm Luyện quả nhiên mang theo bọn đệ đệ ở bọn họ ngày thường chơi cây đa lớn phía dưới, cùng Vu Tiểu Lộ còn có quân khu mặt khác tiểu bằng hưu ở khoe ra. Thấy sao? Chúng ta hôm nay ăn thịt, ăn nhưng no rồi, muốn hương đã chết. Vu Tiểu Lộ mang theo muội muội đứng ở bên cạnh, lại nhớ tới ngày đó đưa lại đây sủi cảo, sau đó hắn cũng không nghĩ cùng Thẩm Luyện làm bằng hữu, thật quá đáng. Bất quá vào lúc ban đêm, các gia có tiểu hài tử, không tránh được muốn nháo thượng một đốn. Khi các gia cha mẹ đều muốn mắng người. Nhật tử quá thực mau. Nông lịch tháng 5 sơ năm. Tết đoan ngọ, thiên đã nhiệt không được. Trong viện rau dưa đã sớm mọc ra tới, lớn lên cũng không tệ lắm. An Dạng ở nhà nấu cơm càng là vui vẻ. Nay tùy thời muốn ăn là có thể trích đến mới mẻ, dưa chuột ở nước lạnh phóng, tùy thời vớt lên ăn, giòn. Buổi sáng trong phòng quá nhiệt, thiên lại lượng sớm. An Dạng lên cấp làm cà chua trứng gà rau trộn mặt. Nàng trích đến đều là trong viện ế ẩm cà chua, như vậy trộn mì, ế ẩm, rất là khai vị. Rốt cuộc mùa hè ăn uống đều không thế nào hảo. Làm như vậy ra tới, mấy cái hải tử đều thực thích. Thầm các buổi sáng còn ăn thẳng đánh no cách. Thầm doanh trưởng, ngươi cầm chén đũa xoát hảo. Ta cùng Tú Tịnh muốn đi chợ, hôm nay muốn đi lộng gà con. Thẩm Các miệng đầy liền đáp ứng xuống dưới. Trên đường Thái Dương qua phơi. An Dạng mang lên đỉnh đầu mũ rơm, còn có một lọ thủy, liền xuất phát. Cùng Vương Tú Tịnh không sai biệt lắm đã đến giờ giao lộ. Bất quá năm nay là thật sự vui vẻ, trong đất đã đại gia hỏa đều làm việc làm thực hăng say. Rốt cuộc mệnh điểm khổ điểm cũng so đói bụng cường. Đói bụng thật sự quá khó tiếp thu rồi. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh xuất phát sớm, đến địa phương thời gian cũng sớm. Bất quá cứ như vậy cũng ra đầy người hãn. Tới rồi lúc trước cái kia thôn dân trong nhà. Nhìn gà con cùng ấp tốt ngống, An Dạng cầm biên tốt sọt cấp trang hảo. Đem tiền cấp kết sạch sẽ. Vương Tú Tịnh nhìn này đó gà con liền cao hứng. Đến ăn Tết, trong nhà hài tử cũng có thể qua cái hảo năm, cũng không biết, năm nay chúng ta có thể hay không cũng đi lộng điểm thịt. An Dạng tính tính thời gian. Khẳng định có thể, chúng ta quốc gia sẽ càng ngày càng tốt. Nói như vậy, hai người từ đồng hương trong nhà ra tới. Quay đầu liền đi tập thượng. Tập thượng đều náo nhiệt rất nhiều. An Dạng nghĩ lần trước sủi cảo hương vị, vẫn là tưởng mua được thịt, nhưng khẳng định không có tốt như vậy vật khí. Đây cũng là lời nói thật, đi dạo một vòng, cũng không thấy được có bán thịt. An Dạng chỉ có thể dọc theo bên đường nhìn xem. Nhưng thật ra đụng phải lần trước cái kia bán chuyện xưa thư. An Dạng xem họp chợ người cơ hồ đều là trực tiếp xẹt qua hắn. Sắc thật như vậy, đại gia hỏa ăn đều ăn không đủ no, sao có thể còn sẽ muốn tiêu tiền mua cái này thoạt nhìn đồ vô dụng đâu. Nàng ngồi xổm xuống lật xem này một hậu chồng thư. Bên trong có rất nhiều đều là lấy sau thực chân quý thư. Nếu chính mình không mua, này đó thư về sau khả năng liền sẽ bị ném xuống, thiêu hủy. Hiện tại mua, không chỉ có thể lưu lại thư, còn có thể giúp một chút lão nhân này ra. Một hòn đá trúng mấy con chim. Bán thư tựa hồ còn nhớ rõ an dạng, gật gật đầu. 5 mao tiền có thể chứ? Vương Tú Tịnh nghe được 5 mao tiền đều chấn kinh rồi, duỗi tay kéo một chút an dạng. Tẩu tử, này nhưng không đáng 5 mao tiền, chúng ta hôm nào đến trong huyện đi mua. Người nọ nghe được Vương Tú Tịnh nói, cũng là lộ ra một tia cười khổ. An dạng tưởng hắn hẳn là trong nhà có rất lớn khó khăn. Hơn nữa này phê chuyện xưa thư, ở trong lòng nàng đáng giá tiền rất nhiều. Hảo, 5 mao tiền. Vương Tú Tịnh than một tiếng khí, này lại điền thượng 2 mao tiền đều có thể mua 1 cân thịt heo. Này đó phá thư có thể đáng giá nhiều như vậy tiền sao? An dạng đem tiền móc ra tới đưa cho lão nhân, sau đó đem thư cấp từng cuốn phóng tới chính mình tới thời điểm bối trong bao. Vị kia lão nhân tiếp tiền, chính mình trước mặt muốn đổi đi thư cũng không có, đứng lên. Phương tiện nói cho ta ngài tên họ sao? An dạng cười một chút. An dạng. Nói xong cùng Vương Tú Tịnh liền đi rồi. Vương Tú Tịnh lôi kéo An dạng. Tẩu tử ngươi không nên nói cho hắn tên của ngươi, hắn chính là cũ xã hội địa chủ, chúng ta là gia đình quân nhân, càng không thể cùng hắn tiếp xúc. An dạng xem nàng sốt ruột bộ dáng, vội gật đầu. Là, ngươi nói rất đúng, mau xem. Ngươi không phải tưởng cấp Tiểu Lan làm thân quần áo sao? Này khối toái hoa bố thật là đẹp mắt. Vương Tú Tịnh lực chú ý cũng nháy mắt đã bị hấp dẫn đi rồi. Qua đi cầm lấy tới kia miếng vải sờ tới sờ lui. Này miếng vải chính là đẹp, nhà ta Lan sinh ra niên đại không tốt, ăn không đủ no. Này xuyên y phục đều là nàng ca dư lại, quá mấy ngày muốn quá 3 tuổi sinh, ta suy nghĩ cho nàng làm thân quần áo mới. An dạng sơ soạn một chút này miếng vải. Khá tốt, hiện tại mùa hè xuyên, còn không buồn, ngươi mua đi. Vương Tú Tịnh nghĩ đến tiểu khuê nữ đáng thương kính, vẫn là cắn răng một cái liền cấp mua tới. An dạng vốn dĩ đều muốn chạy. Kết quả nàng nhìn đến có một người tuổi trẻ hài tử dẫn theo một cái thùng nước khẽ sờ chạy tới một cái không thấy được địa phương. Nàng lôi kéo Vương Tú Tịnh chạy nhanh qua đi. Loại này chỗ nào bán đồ vật, muốn chính là ánh mắt tiêm. Vị này tiểu đồng chí, ngươi này thùng là cá sao? Tiểu đồng chí ăn mặc không tay áo đánh mãn mụn và áo ngắn, phía dưới quần biên đến ống quần, giày vải còn lộ ngón chân đầu. Cảnh giác nhìn thoáng qua An dạng. Ngươi như thế nào biết? Hắn là thùng gỗ, mặt trên còn cái đâu? An dạng chỉ hắn ướt ống quần, còn có ướt đầu tóc. Nhưng còn không phải là hạ hà chứng cứ. Tiểu đồng chí tạp đi một chút miệng. Một cái 3 cân cá, ngươi muốn. An dạng lập tức liền nở nụ cười. Đương nhiên, ngươi muốn cái gì, tiền vẫn là phiếu. Tiểu đồng chí cũng là cái người thông minh, nghe được An dạng hào phóng như vậy. Ngươi là quân khu người. An dạng gật đầu. Nơi này các hương thân cũng đều là biết đến, liền không gì hảo giấu giếm. Nói nữa tới nơi này mua đồ vật gì cũng không thiếu, thật đúng là quân khu người tương đối nhiều. Ta mãi mãi bị bệnh, yêu cầu tiền, này cá, ngươi cho ta 2 khối tiền. An dạng còn chưa nói lời nói. Vương Tú Tịnh liền trước đã mở miệng. Người công phu sư tử ngoạm, này thịt heo mới bao nhiêu tiền 1 cân a? Ngươi này thật là đuổi kịp thịt heo. Tiểu đồng chí cũng biết chính mình muốn nhiều. Vậy 1 khối 5, thiếu ta không bán. Nghe tới thập phần quật cường. An dạng bất đắc dĩ cho hắn xử cái ánh mắt. Ngươi dù sao cũng phải làm ta nhìn xem người cá đi. Tiểu đồng chí đem cái nắp lại cầm xuống dưới, làm An dạng nhìn 2 mắt. An dạng lại nhìn xem cái này tiểu đồng chí. Ngươi mãi mãi là bệnh gì a? Tiểu đồng chí không biết An dạng hỏi như vậy là vì cái gì. Bất quá vẫn là đúng sự thật nói. Trong thôn xích cước đại phu nói là nóng lên, làm ta đi trong huyện xem, nói thấp nhất muốn 1 khối tiền. An dạng không hỏi hắn cha mẹ. Phàm là hắn có một chút biện pháp, có lẽ liền không giống nhau. Đây là 2 khối tiền, ngươi lưu 1 khối tiền làm dự phòng, cá rửa theo trên thị trường giá cả, là 1 cân 3 mao, ngươi này 3 cân là 9 mao tiền, ngươi thiếu ta 1 khối 1, nhớ rõ trả ta. Kia tiểu đồng chí đầu tiên là mở to 2 mắt nhìn, sau đó đem tiền nhận lấy. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi kêu gì? An dạng trả lời một chút tên của mình. Đến lúc đó ngươi đi quân khu tìm ta liền thành, nhưng là không được trộm. Không được lại nhảy vào cái kia sông lớn, quá nguy hiểm, biết không? Hắn cá khẳng định là ở cái kia trong sông sở. Cái kia hà là sỏ xuyên qua toàn bộ quốc gia một cái hà, nơi khởi nguyên ở đất liền Tây Nam phương hướng, lưu kinh rất nhiều tỉnh, thẩm các bọn họ quân khu liền tính là tại đây dòng sông phụ cận. Nhưng này hà rất nguy hiểm, hắn có thể tồn tại ra tới liền rất không dễ dàng. Lúc này đây cũng là vì dạy hắn, nhiều ít đồ vật liền bán nhiều ít hóa, cho dù thiếu người, cũng không cần lung tung muốn giá cả. Tiểu đồng chí gật gật đầu. Ta kêu vệ riêng, liền ở tại vệ gia thôn, ta nhất định sẽ trả lại ngươi tiền. An dạng ừ một tiếng, đem cái kia cá phóng tới chính mình trong túi. Vệ riêng, ta chờ ngươi. Vương Tú Tịnh biết An dạng là cái hảo tâm người, chính là kia cũng là tặng không ra một khối một A. Chính là nhà hắn thẩm các nửa ngày tiền lương. Hắn nếu là không trả lại ngươi làm sao? An dạng nở nụ cười. Không có việc gì, một khối một coi như mua cái giáo hấn, kỳ thật cũng còn hảo. Chúng ta ít nhất còn phải một con cá, rốt cuộc ngươi liền cho dù có tiền cũng khó mua không phải. Hùng chi vẫn là như vậy mới mẻ cá. Kỳ thật nàng là thực xem thượng vệ riêng, đứa nhỏ này trong ánh mắt quật cường, đi đến chính đạo thượng, tuyệt đối kém không được. An dạng cùng Vương Tú Tịnh dẫn theo bao lớn bao nhỏ liền về nhà. Bất quá nhưng đem hai người phơi không nhẹ. Rốt cuộc này sẽ thiên chính phơi đâu. Đi một chút nghỉ ngơi một chút. 12 giờ đa tải về đến nhà. Thẩm Luyện cấp An dạng chạy nhanh đảo thượng nước sôi để nguội. Còn tẩy ướt khăn lông, đưa cho An dạng. Ngài lau mặt. An dạng tiếp nhận tới rửa tay lau mặt. Thẩm Đồ đem ngâm mình ở chậu nước lạnh lạnh cà chua cấp An dạng đưa tới trong tay. Nương ngài vất vả, ta kỳ thật cũng có thể không ăn thịt. Hắn tuy rằng là cái thích ăn hài tử, nhưng là nhìn đến nương nhiệt thành như vậy, vẫn là thực đau lòng. 16. Vệ riêng. An dạng xoa bóp Thẩm Đồ khuôn mặt nhỏ. Ai u, ta nói mãi mãi nói như thế nào ngươi miệng cùng mạt mật giống nhau. Thẩm Đồ hì hì nở nụ cười. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đã qua bên kia xem gà con vẫn là thực đáng yêu. An dạng nghỉ ngơi tốt lúc sau, liền đem cái kia cá lấy ra tới. Này sẽ đã qua giữa trưa cơm điểm. Các ngươi giữa trưa đều sao ăn. Thẩm Đồ liền đi theo An dạng đi một bước hắn cùng một bước. A, cha nhà ăn mua cơm, không thể ăn. Nói còn dầu cái miệng nhỏ. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ hai người cũng không sợ phơi hoảng, một đám ngồi xổm nơi đó, nhìn gà con. An dạng đem cá phóng tới châu, lại đem gà con cùng tiểu ngỗng nhãi con sọt nhắc tới dâm mát địa phương, hơi chút lộng điểm thực đặt ở bên cạnh. Sau đó móc ra tới một mao tiền. Thẩm Luyện, ngươi đến nhà ăn nhìn xem, cho ta mua hai màn thầu, buổi tối chúng ta ngao canh cá uống. Thẩm Luyện tiếp nhận tới tiền liền chạy ra đi. Thẩm Đồ nhìn kia trong rổ tiểu kê. Nương, cái này trưởng thành, có phải hay không là có thể ăn thịt? An dạng qua đi thu thập một chút phía trước liền vòng tốt chuồng gà. Ân, lại còn có thể mỗi ngày ăn đến trứng gà, chúng ta liền không cần dựa vào nãi nãi ra. Mấy ngày nay thật đúng là chính là dựa vào Trần Thẩm tiếp tế, bằng không trong nhà đây là muốn gì gì không. Nhiều nhất chính là làm hậu cần đi ra ngoài chọn mua thời điểm, nhìn xem có thể hay không thượng mang điểm trứng gà. Nhưng là hiện tại trứng gà cũng thực khan hiếm. Gì đều khan hiếm, không phải không có tiền, là căn bản là mua không được. Thẩm Đồ khoa trương hoa một tiếng, sau đó liền mắt trông mong nhìn này đó gà. Còn làm bộ làm tịch thở dài một hơi. Nếu là cha có thể sớm một chút dưỡng gà thì tốt rồi, như vậy cũng sẽ không còn muốn cho nãi nãi dưỡng, cha hảo mất mặt. An dạng cười liếc hắn một cái. Ngươi lời này nếu là làm cha ngươi nghe thấy được, cha ngươi không tấu ngươi. Thẩm Đồ dùng tay nhỏ vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. May mắn hắn không ở. An dạng đem trong giới thu thập sạch sẽ, liền đem sọt tiểu kê tiểu ngông phong tới trong giới. Các ngươi có thể đi đảo con giun, uy chúng nó sẽ càng dài càng nhanh. Thẩm Dư thực thích cái này tiểu động vật. Nương, ta đảo. An dạng thực thích Thẩm Dư, ngày thường không thích nói chuyện, còn biết khiêm nhượng ca ca, che chở đệ đệ, nhất hiểu chuyện chính là hắn. Nghĩ đến hắn là Trần Lữ đưa lại đây, đại khái là một ít không nên biết đến sự tình. Ngươi thật ngoan. Thẩm Dư bị An dạng khen một chút, liền rất cao hứng lạp. Thẩm Luyện dẫn theo cơm từ bên ngoài trở về. Hắn mua trở về hai cái bánh bao. Một mao tiền. An dạng tiếp nhận tới màn thầu, vẫn là nóng hổi. Sau đó đến vườn rau hái được một cái dưa chuột. Xem như nhân nhượng ăn qua đi. Nàng nhìn bên kia còn không có mà. Chuẩn bị buổi chiều hỏi một chút Vương Tú Tịnh, có hay không cái gì dưa hạt giống, phía trước chính là thiếu loại. An dạng đem thư cũng cho bọn hắn đều phân hảo. Vệ ra trong thôn. Vệ Diên bắt được hai khối tiền lúc sau, ngay lập tức hướng trong nhà chạy. Trong thôn đại đội trưởng biết nhà bọn họ khó khăn, Vệ Diên không cha không mẹ, này còn có một cái bị bệnh lao thái thái. Cho nên cũng liền phái Xích Cước đại phu lại đây xem, cũng không đòi tiền. Nếu là đi trong huyện xem, trong thôn cũng lấy không ra tiền A. Vệ Diên về đến nhà liền đi đại đội bộ mượn xe đẩy tay, đem mụ nội nó phóng tới trên xe chuẩn bị đẩy đi trong huyện. Đại đội trưởng chạy nhanh cho hắn hỗ trợ. Vệ Diên, ngươi này nơi nào làm cho tiền A? Vệ Diên chưa nói nhảy đến trong sông sờ cá đổi lại đây. Gặp được một cái hảo tâm tham gia quân ngũ người nhà, cho ta mượn. Đại đội trưởng biết trong tay hắn có tiền, cũng yên tâm, chỉ mong đến trong huyện có thể đem người cấp cứu về rồi. các hương thân tuy rằng không có tiền, nhưng là có thể xuất lực à, một cái trong thôn đại bá, đi theo vệ diên cùng đi trong huyện vệ sinh viện. Rốt cuộc hiện tại vẫn là ngày mùa mùa, cũng đi không được quá nhiều người. Vệ diên đẩy tay lái người đưa đến bệnh viện. Buổi sáng kiểm tra làm xong, trong túi liền dư lại 5 mao tiền. Đi theo đại bá cũng chạy nhanh về nhà thu lúa mạch. Bệnh viện hành lang liền dư lại vệ diên đang chờ. Bác sĩ từ trong phòng bệnh ra tới, đem vệ diên gọi vào trong văn phòng. Người mãi mãi tình huống không tốt, cũng liền dư lại cuối cùng mấy ngày thời gian, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vệ diên trong tay méo kia 5 mao tiền, nước mắt không có ngoài ý muốn liền đại viên rớt xuống dưới. Bác sĩ nhìn đến cũng là bất đắc dĩ, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Tiểu đồng chí, người mãi mãi thân thể của nàng ở tuổi trẻ thời điểm thiếu hụt quá lợi hại, tuổi lớn, này trên người bệnh liền nhiều. Vệ diên không nói nữa, chính mình một người cương trống. Hắn cha mẹ đi ra ngoài xin cơm rốt cuộc không đã trở lại, từ nhỏ đi theo mãi mãi sinh hoạt. Hiện tại hắn trưởng thành, mãi mãi lại không có. Hắn đến trong phòng bệnh bồi người. Mãi mãi ý thức còn xem như rõ ràng. Vệ diên đem chính mình nước mắt lau khô. Mãi mãi, bác sĩ nói, ngài nghỉ ngơi thì tốt rồi. Mãi mãi cười duỗi tay sờ sờ vệ diên đầu. Ngươi à, ở nơi nào làm cho tiền, có phải hay không lại đi hạ hà vớt cá, không phải theo như ngươi nói sao? Kia hà quá sâu, trong thôn như vậy nhiều người, cũng chưa người dám đi xuống, ngươi sao không nghe lời đâu? Nếu là ra gì sự, ta sao sống được đi xuống? Vệ diên cười khổ lắc đầu. Không có, mãi mãi yên tâm đi, này tiền là một vị hảo tâm quân nhân người nhà cho ta mượn, không hạ hà. Mãi mãi nhăn chặt mày, tựa hồ có chút không tin. Thật sự. Vệ diên dùng sức gật đầu. Mãi mãi, ngài có cái gì muốn ăn sao? Ta còn có tiền đâu? Mãi mãi nở nụ cười. Ta khi còn nhỏ à, đi qua địa chủ trong nhà thủ công, vẫn luôn đều ăn không đủ no. Nhớ rõ có một lần, ta phát tiền công, đi mua một cắn liền lưu du đại bánh bao. Ai u, kia một ngụm cắn đi xuống, thật đúng là ăn quá ngon.